chẳng lẽ cái thế giới này liền không có cái gì đáng giá lưu lại lý do sao? Diệu Thiên hỏi. Đương nhiên là có lẽ cái thế giới này, duy nhất lưu giữ lại lý do, cũng là yêu cùng bị yêu, ta cho yêu, cùng sở hữu yêu ta. Giang Hạo nói khẽ. Chương 1793, truy kịch nữ nhân. Diệu Thiện cáo từ rời đi, Giang Hạo cùng Bạch Tố Tố cùng rời đi đạo quan, trở lại quán bar, lúc này quán bar đã mở cửa, bất quá khách nhân vô cùng ít ỏi. Hiện tại người trẻ tuổi phần lớn ưa thích náo nhiệt đi bạ, giống duyên phận quán bar loại này yên tĩnh uống rượu nghe ca nhạc quán bar, cũng không phải là đặc biệt được hoan nghênh, cũng may Tố Tố khui rượu đi, vốn cũng không phải là vì kiếm tiền, thanh tịnh điểm càng tốt hơn, coi như một người bạn tụ hội địa phương. Bởi vì Tố Tố cùng Tiểu Thanh thường xuyên giúp Giang Hạo quản lý sinh ý, Sơ Xuân cùng Trinh Tử không có việc gì, Giang Hạo liền để hai người bọn họ đến quán bar hỗ trợ, hai nữ phản mà cao hứng phi thường. Sơn bản nhất phu chết, Sơ Xuân đại thù đến báo, trong lòng lại không hoàn khí, hiện tại cả người đều trở nên ánh sáng mặt trời rất nhiều. Giang Hạo bọn người đi vào cửa, phát hiện Mã Tiểu Linh ngồi tại bên quầy bar, làm sao ngươi tới? Giang Hạo đi tới hỏi. Mã Tiểu Linh cười nói, vừa mới làm xong một cuộc làm ăn, kiếm lời 3 vạn khối, xong việc vừa vặn tới ngồi một chút, muốn nếm một chén Tố Tố tâm tiểu, có đôi khi uống tâm tiểu, cảm giác rất khó chịu, có thể qua một thời gian ngắn lại rất mong muốn lần nữa thể nghiệm một thanh, có loại nghiện cảm giác. Ha ha, ngươi là tự ngược cùng sao? Tiểu Thanh cười nói. Bạch Tố Tố đi vào quầy bar, cấp mọi người đều tiểu, đúng lúc này quán bar môn đẩy ra, một người mặc áo khoác nữ nhân đi tới. Giang Hạo nhìn thấy nữ người bộ dáng, tâm lý cũng là nhất động, nàng làm sao tới? Nữ nhân đi đến bên quầy bar, nhìn xem Bạch Tố Tố hỏi nói, xin hỏi là Bạch Lao bản sao? Bạch Tố Tố nhìn xem nữ nhân, là ta, làm sao? Nghe bằng hưu nói ngươi nơi này có một loại đặc biệt tiểu, uống có thể để người ta thể nghiệm mọi loại tư vị, cho nên cố ý tới nếm thử. Nữ nhân nói, không có vấn đề, mời ngồi, không biết ngươi muốn nhấm nháp tư vị gì? Ngọt ngào, đắng chát, vui sướng, bi thương, lòng chua xót Bạch Tố Tố hỏi. Nữ nhân ngẫm lại, đắng chát đi. Nữ nhân không có đi ghế dài, mà chính là trực tiếp ngồi tại bên quầy bar, ngó ngó bên này ngó ngó bên kia, phát hiện bên cạnh một người nam nhân cách trung gian một cái nữ hải tử không ngừng nhìn nàng. Nữ nhân thiêu thiêu mi mau, thế nào, chúng ta quen biết sao? Ngươi có phải hay không họ Mã? Giang Hạo hỏi. Đúng a, làm sao ngươi biết? Nữ nhân hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì cùng họ, Mã Tiểu Linh cũng nhìn về phía nữ nhân, nàng đỗng nhiên đối trước mắt có loại cảm giác đặc biệt. Một loại nói không nên lời không khỏi rượu cảm giác quen thuộc. Hắn nhưng là bây giờ Hương Cảng nổi danh nhất phong thủy đại sư, toán mệnh cũng không bình thường sở trường, đoán chừng là tính ra đến, bất quá ngươi cũng họ Mã, thật đúng là xảo. Mã Tiểu Linh cười nói. Hả, ngươi cũng họ Mã sao? Nữ nhân nói. Đúng a, ta cũng họ Mã, nói không chừng, 500 năm trước chúng ta vẫn là một nhà đây. Mã Tiểu Linh cười nói. Giang Hạo ha ha cười rộ lên, dẫn tới tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Không biết hắn đang cười cái gì. Không cần 500 năm trước, các ngươi hiện tại cũng là một nhà, duyên phận quán ba, có đôi khi duyên phận cũng là kỳ diệu như vậy. Giang Hạo đạo. Mọi người kinh ngạc, riêng là hai nữ nhân, đều quan sát tỉ mỉ đối phương. Giang Hạo chỉ Mã Tiểu Linh nói, vị này Mã Tiểu Thư, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là khu ma long tộc Mã gia đương đại truyền nhân, bắt quỷ bắt cương thi không bình thường lợi hại. Nữ nhân kia cũng là sướng sở, nghiêm túc nhìn lấy Mã Tiểu Linh, ngươi là nhỏ Linh. Đúng a? Ta là Mã Tiểu Linh, ngươi biết ta? Mã Tiểu Linh hỏi. Nữ nhân nghiêm túc nhìn xem Mã Tiểu Linh, giờ sau gặp qua ngươi, hiện tại gặp vậy mà không có nhận ra. Nữ nhân lại sâu sắc nhìn Giang Hạo liếc một chút, cười cười quay đầu đi, lúc này Bạch Tố Tố tiểu đã điều chế tốt, nữ nhân nhìn lấy màu xanh biết tiểu dịch, một thanh xử lý. Thật khổ. Nữ nhân chỉ nói một câu, lập tức lâm vào trong hoàn cảnh. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo nhún nhún vai, nếu như nàng muốn nói. Chờ nàng tỉnh đến chính mình sẽ nói, nếu như không muốn nói, ta không quyền lợi tiết lộ người ta bí mật. Thực tất cả mọi người rất ngạc nhiên, có một câu không một câu nói chuyện phiếm, không bao lâu nữ nhân kia tỉnh lại, trên mặt còn mang theo một vòng đắng chát. Hảo lợi hại tiểu, làm cho người tiến vào hoàn cảnh, rút ra trong lòng khổ nhất kinh lịch, để ngươi lần nữa trải nghiệm một lần, vừa mới cảm giác thật khó chịu, vốn cho là đã làm nhạt rất nhiều, thế nhưng là bây giờ mới biết, chỉ là giấu càng sâu mà thôi. Nữ nhân buồn bã nói. Nữ nhân nói xong mấy câu nói đó, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Mã Tiểu Linh, nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mã Đinh Đương. Ngươi tốt. Mã Tiểu Linh vươn tay. Mã Đinh Đương hơi hơi sững sờ một chút, sau đó cười cùng Mã Tiểu Linh nắm chặt tay. Ngươi chưa nghe nói qua tên của ta sao? Mã Đinh Đương hỏi. Mã Tiểu Linh lắc đầu. Mã Đinh Đương nhíu môi, cô thật đúng là hận ta với sâu, thậm chí ngay cả tên của ta đều không nói cho ngươi. Mã Tiểu Linh hiện tại cũng cảm giác ra không đúng, nhìn lấy nữ nhân hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Mã Đinh Đương cười cười, nhìn về phía bên cạnh Giang Hạo, hắn hẳn phải biết ta là ai. Tốt, hôm nay uống chén rượu này, để cho ta nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, ta muốn tìm một chỗ ca hát phát tiết một chút, bằng không hội khóc cào hảo. Bao nhiêu tiền? Mã Đinh Đương đối Bạch Tố Tố hỏi. Đưa ngươi, không cần tiền, ta tâm tiểu có 10 loại, cũng có rất tốt đẹp, lần sau đến ngươi có thể nếm thử một loại khác. Bạch Tố Tố đạo. Này! Mã Đinh Đương nói xong, nhìn về phía Mã Tiểu Linh cùng Giang Hạo, hôm nay liền bye bye, có cơ hội gặp lại. Nói đứng dậy rất lợi hại tiêu sái rời đi. Mã Tiểu Linh nhìn lấy nữ nhân ra quán ba môn, lúc này mới nhìn về phía Giang Hạo, hỏi, nàng cho ta một loại rất quen thuộc, lại rất lợi hại cảm giác xa lạ cảm giác, không biết vì cái gì, nàng nói ngươi biết nàng là ai, nàng đến tột cùng là ai. Nàng là ngươi cô, thân cô. Giang Hạo đạo, không chỉ là Mã Tiểu Linh, liền liền người bên cạnh đều cảm giác kinh ngạc, Mã Tiểu Linh vậy mà đều không biết mình có cái này thân cô. Bất quá đối phương tốt muốn biết nàng. Mã gia lịch đại đều là một nam một nữ, nam phụ trách nối roi tông đường, nữ phụ trách trừ quỷ bắt cương thi, đây chính là Mã gia số mệnh, đã truyền 41 đời. Giang Hạo đạo, không đúng, ta là 40 đời. Mã Tiểu Linh đạo, ngươi hẳn là 41 đời, ngươi cô Mã Đinh Đương là 40 đời, bất quá nàng làm một việc, để ngươi bà cô đem nàng xóa tên, cho nên ngươi thành 40 đời. Giang Hạo đạo, nàng làm chuyện gì? Mã Tiểu Linh phi thường tò mò, chính mình cái này thân cô đến tột cùng làm cái gì, để bà cô đem nàng tại Mã gia xóa tên. Giang Hạo ha ha cười rộ lên, Mã gia lấy tiêu diệt cương thi làm nhiệm vụ của mình, năm đó ngựa thủy tổ Linh Nhi càng là phát hạ thê độc, không nghĩ tới ngươi cái này cô, lại yêu bên trên một cái cương thi, cái này tại ngươi bà cô xem ra, đơn giản đại nghịch bất đạo, cho nên liền đem nàng xóa tên. Mọi người nghe không bình thường kinh ngạc, không nghĩ tới còn có dạng này sự tình. Mã Tiểu Linh lẩm bẩm nói, trừ ma sư yêu cương thi, thật giống như mèo yêu lao thử, khó trách bà cô sẽ làm ra quyết định như vậy. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nếu như không phải mình xuất hiện, chỉ sợ ngươi lại là cái thứ hai, hơn nữa còn kết hôn có hải tử đâu. Mã Tiểu Linh ngẫm lại, đứng lên nói, ta về trước đi, ta muốn hỏi một chút bà cô có phải là thật hay không. Nói xong rời đi. Mã Đinh Đương bỗng nhiên xuất hiện, để Giang Hạo trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều thứ, hắn biết, chỉ sợ nữ hoa liền muốn trọng sinh. Diệt thế thai hương đánh đến nơi. Ban đầu kịch bên trong, là Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hiếu, Ma Tinh Nhĩ Nô bọn người ngăn cản nữ hoa, mà bây giờ, bởi vì Sơn Bản Nhất Phu chết, Ma Tinh đã không có khả năng tại sinh ra. Huống Thiên Hiếu tìm tới A Trần, vượt qua hạnh phúc cuộc sống tạm bỡ. Về phần Mã Tiểu Linh, nàng bây giờ đang bên cạnh mình. Lần này, thì là ai đến ngăn cản nàng diệt thế đâu? Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thanh, nói ra, Tiểu Thanh, giao cho ngươi một việc. Mời lão bản phân phó. Tiểu Thanh cười nói. Không tiếc bất cứ giá nào, cầm tới A tờ vở quyền khống chế. Giang Hạo đạo. Tiểu Thanh cùng Tố Tố không bình thường kỳ quái, vì cái gì Giang Hạo đột nhiên muốn thu mua một đài truyền hình, mặc dù bây giờ A tờ vở phát triển cũng không tệ lắm, có thể cũng không trở thành cần động lớn như vậy can qua đi. Không có vấn đề, ngày mai ta liền bắt đầu vận hành, chúng ta trong tay tiền tài sung túc. Tiểu Thanh tinh thần sáng láng nói ra, đối dạng này quy mô thu cầu án, để cho nàng tràn ngập kích tỉnh. Giang Hạo vì cái gì đống nhiên muốn thu mua ATV, bởi vì hắn chợt nhớ tới kịch bên trong một cái tình tiết, nữ hoa sau khi tỉnh lại, tướng thần mang theo nàng truy kịch, hai người vì kịch bên trong tình tiết nhân vật vận mệnh mà tâm tình chập trùng, thế nhưng là sau cùng đại kết cục đặc biệt bi thảm, lại là người xấu thắng, người tốt chết thảm hạ tràng, cái này khiến nữ hoa không bình thường nổi nóng, từ đó quyết định gì thế. Dựa vào, nếu như nhân loại biết là bởi vì một bộ phim truyền hình bị diệt, vậy còn không nghẹn mà chết, đã Giang Hạo biết, liền không thể để đây hết thể lần nữa phát sinh. Mặc kệ nhiều tiểu nhất cái khâu, có khả năng thời khắc mấu chốt liền có thể tạo được đại tác dụng. Hai ngày sau, Giang Hạo tiếp vào Tiểu Thanh báo cáo. Giang đại ca, hiện tại ATV cổ quyền, lớn nhất cổ phần là một nhà gọi Long Duy công ty trách nhiệm hữu hạn trong tay, tổng cộng có 46%, này nhà công ty hai cái cổ đông là Lưu Trường Nhạc, Phong Tiểu Bình. Hiện tại chủ tịch hội đồng quản trị gọi Hoàng Bảo Hân, có được 15% cổ phần, hắn còn có một số tiểu cổ đông, trên thị trường chứng khoán còn có 30. Dựa theo hiện tại ATV thị trường chứng khoán giá trị tính toán, không coi là nhiều, chỉ có 7 ức đô la Hồng Kông, ta liên lạc Lưu Trường Nhạc, Phong Tiểu Bình, Hoàng Bảo Hân, bọn họ nghe nói thu mua mới là ngươi, đều biểu thị nguyện ý nói chuyện. Giang Hạo gật gật đầu, ngươi toàn quyền vận hành đi, mức thấp nhất độ cũng là thu hoạch được quyền khống chế, chờ cầm tới quyền khống chế về sau, nhớ kỹ đem sở hữu biên kịch gọi tới gặp ta, đúng, để bọn hắn cầm lên chính mình kịch bản. Giang Hạo nhớ kỹ này, bộ kịch hẳn là một bộ gia tộc gân cựu kịch, têu cái gì không biết. Tiểu Thanh rất là buồn bực, biên kịch, Giang đại ca ngươi mua sắm đài truyền hình, không phải là vì chính mình đập phim truyền hình à. Giang Hạo cười cười, sờ sờ Tiểu Thanh tóc, ngươi coi như đây là ta ham muốn nhỏ, không được sao. Tiểu Thanh bị Giang Hạo mò được khẽ run lên, túi đầu xuống nhỏ giọng nói, đương nhiên không có vấn đề à, thị trường chứng khoán tùy tiện mấy cái điểm ba động, đều với mua xuống cái này đài truyền hình. Này đi làm việc đi. Tốt, ta đi làm việc. Tiểu Thanh lập tức ra ngoài. Lại qua mấy ngày, đài truyền hình thuận lợi tiếp nhận, cổ phần cầm tới 62%, thành vi đệ nhất đại cổ đông, bất quá cuộc làm ăn này, treo ở Tiểu Thanh trên thân, Tiểu Thanh thuận lý thành trương đảm nhiệm á tờ vờ chủ tịch hội đồng quản trị. Tiểu Thanh làm chuyện làm thứ nhất, cũng là tập hợp sở hữu biên đạo, yêu cầu bọn họ cầm lên sở hữu chuẩn bị kịch bản, ở công ty phòng họp lớn tập hợp, chờ đợi chính thức đại lao bản tiếp kiến. Khi mọi người tại phòng họp nhìn thấy Giang Hạo, giờ mới hiểu được, nguyên lai chính thức đại lao bản là vị này Hương Cảng hiện tại lớn nhất truyền kỳ nhân vật, được vinh dự Hương Cảng thứ nhất phong thủy sư Giang Hạo Giang đại sư. Trước đó vài ngày xem báo chí, liền thấy Giang Hạo không chỉ có thượng thanh quan, vẫn là ngân hàng HSBC, Hương Cảng điện lực, Hương Cảng khí gas ba đại công ty đại cổ đông, tư sản trên trăm ức USD. Dạng này đại phú hào thu mua ATV, rất nhiều người cảm giác ATV tương lai đều có thể. Giang Hạo không ngừng thấy đài truyền hình biên đạo, không ngừng lật xem kịch bản, đống nhiên ánh mắt tại một cái gọi gia tộc Phong Vân kịch bản bên trên dừng lại. Không sai, cũng là hắn. Cái này kịch bản là ngươi viết. Giang Hạo hỏi trước mắt cái này cái trẻ tuổi biên kịch. Biên kịch rất là câu nệ. Là Giang tiên sinh, đây là ta gần nhất mới hoàn thành một cái kịch bản, còn có chút không lưu loát, nguyên bản định tiếp tục trao chuốt. Người trẻ tuổi lắp bắp nói. Ừm, ta nhìn có chút tiềm lực, ta quyết định đầu quân đập bộ này kịch. Giang Hạo đạo. Nghe được câu này, người trẻ tuổi trong lòng cuồng hỉ, cảm ơn Giang tiên sinh, cảm ơn Giang tiên sinh. Người trước đừng kích động, bộ này kịch, có biết tròn biết méo chỗ, nhưng có nhiều chỗ cần đổi, ta có chút ý nghĩ, ngươi đồng ý ta cải biến sao? Giang Hạo đạo. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Người trẻ tuổi đáp ứng lập tức. Có thể đập thành kịch đã là kinh hỉ, lão bản cải biến tại bình thường bất quá. Giang Hạo cầm kịch bản về nhà, lại nhìn một lần về sau, híp mắt suy nghĩ hồi lâu, sau cùng cười cười. Nữ hoa thông qua bộ này kịch, quyết định như thế, vậy mình có hay không có thể thông qua bộ này kịch, ảnh hưởng nàng tâm tình đâu. Dùng một bộ phim truyền hình, nắm một cái đại năng thánh tâm tình người ta chập trùng, ngẫm lại đã cảm thấy có ý tứ, cho nên Giang Hạo quyết định hảo hảo đập bộ này kịch, biến thành kinh điển bên trong kinh điển, không tiếc chế tác phí. Nội dung cốt truyện nhất định phải vô cùng đầy đặn, thoải mái chập trùng, mà lại muốn kéo dài, trường đạo có thể để người ta có thời gian ngăn cản nữ hoa diệt thế. Muốn phải diệt thế, cũng nên truy xong kịch rồi nói sau. Chương 1794, chỗ thích hợp, có sao? Hai tháng nhoáng một cái quá khứ, đạo quan kiến thiết hoàn thành, Giang Hạo tuyển định một cái ngày tốt, đối ngoại tuyên bố ngày tốt đem cử hành mở xem nghi thức. Bây giờ Giang Hạo đại danh bên ngoài, là Hương Cảng nổi danh nhất phong thủy đại sư, chính tông Mao Sơn trưởng môn đệ tử, đồng thời cũng là Hương Cảng nổi danh đại phú hào, thượng thanh quan mở xem nghi thức, rất nhiều người biểu thị muốn tới tham quan. Ngày hôm đó, thượng thanh quan người đông tấp nập, Hương Cảng các giới nhân vật nổi tiếng, phú thương, còn có vô số nghe hỏi chạy đến bình thường dân chúng, trường trên vạn người. Rất nhiều Giang Hạo người quen càng là tất cả đều tới. Quách Gia mọi người, Khâu Chỉ cùng vợ con hắn, người nhà họ Đào, Vương Chân Chân cùng Gia Gia cao ốc khách trọ nhóm, Huống Thiên Hữu cùng A Tú, Phục Sinh. Mọi người lại tới đây, nhất thời cảm giác sảng khoái tinh thần, tâm thần thanh thản, rất nhiều người không được tán thưởng, bực này khí tượng, có thể xưng phúc điệu tiên sơn, thật muốn ở chỗ này thường ở một thời gian ngắn. Giang Hạo ăn mặc một thân hoa lệ đạo bào, đầu đội liên hoa quan, phía sau là Hà Ứng Cầu, Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh bọn người. Đối mặt dân chúng, Giang Hạo nhẹ nhàng quét qua trong tay phất trần, cất cao giọng nói, bản quan bên trên nhận Mao Sơn Thượng Thành Tông Mạch, cùng tên Thượng Thanh Quan, hôm nay bản quan xây xong, chính thức mở xem nên đón khách hành hương. Hiện tại, cho mời tứ thánh thú đóng giữ đạo quan, bảo vệ sơn môn. Đông Phương Thanh Long, Giác Cang Chi Tinh, Nôn Vân Vật Khí, hô lôi phát ra tiếng, bay lượn bắc cực, chu du bốn minh, đến lập ngô trái sắc lệnh, Thanh Long quý vị. Mọi người liền thấy một đầu kim long giữa không trung xoay quanh, như ẩn như hiện như thật như ảo, sau cùng đâm đầu thẳng vào đạo quan bên trái Thanh Long Sơn bên trong. Mọi người tại đây không không kinh ngạc há to mồm. Tây Phương Bạch Hổ bên trên ứng tuy túc, anh tố chất, túc quét sạch âm, uy nhiếp cầm thú, rít gào động sơn lâm, đến lập ngô phải. Sắc lệnh, Bạch Hổ quý vị. Giống. Đạo quan phía bên phải đỉnh núi, đột nhiên truyền đến một tiếng vang vọng đất trời hổ gầm thanh âm, mọi người tựa hồ nhìn thấy đỉnh núi đầu kia bạch hổ phảng phất sinh hoạt, lắc đầu vây đuôi, sừng sững đỉnh núi phát ra thú hống. Nam Phương Chu Tước, chúng chim chi trưởng, đan huyệt hóa sinh, bích lôi chạy vàng, kỳ màu ngũ sắc, thần dụng cụ sáu tượng, đến đạo ta trước sắc lệnh, Chu Tước quý vị. Theo Giang Hạo một tiếng uống, chỉ gặp từ phía nam bay tới một cái hỏa hồng đại điểu quanh quẩn trên không trung một vòng về sau cùng rơi ở trước sơn môn một cái trên bệ đá. Xoát! Đại điểu biến mất, mọi người phát hiện nguyên bản giống tuyết cầu thang đá, nhiều nhất tôn cự đại trạm ngọc. Có người lập tức kinh ngạc nói, à, đây không phải là đào ra vì nữ nhi điêu khắc Chu Tước pho tượng à, làm sao xuất hiện ở đây? Rất nhiều người nhìn về phía người nhà họ Đào. Người nhà họ Đào cũng là kinh ngạc, chúng ta trước khi ra cửa pho tượng đang ở nhà bên trong đâu, cũng không ai động à, nặng mấy chục tấn đổ, vật, không có khả năng ném. Lúc này Đào gia tiểu nữ nhi mở miệng nói, ba ba, là Giang Đại Sư dẫn Chu Tước đến, ngày đó Giang Đại Sư cũng đã nói, chờ đạo quan hoàn thành, Chu Tước đem quy về đạo quan, có thể vĩnh viễn bảo vệ ta khí vận đây. Mọi người lập tức minh bạch, gật đầu không ngừng. Đồng nhiên, Đào gia tiểu nữ nhi nói, ba ba, ta muốn bái nhập đạo quan, bái Giang Đại Sư làm sư phụ. Đào tiên sinh ngẫm lại, vậy mà gật đầu, tốt, ba ba không phản đối, chờ nghi thức kết thúc, ba ba mang ngươi đi hỏi một chút. Đúng lúc này, Giang Hạo lần nữa quát. Bắc Phương Huyền Vũ, Thái Âm Hoa Sinh, Hương Nguy Đồng Hồ Chất, Quy Xà Đại Hình, Bàn Du Hí Cửu Địa, Quản Lý Trung Vạn Linh, từ ta phải sắc lệnh, Huyền Vũ quý vị. Ngao. Giữa thiên địa một tiếng long ngâm. Mọi người chỉ gặp một cái thần quy xuất hiện trong hư không, sau cùng rơi vào đạo quan hậu sơn, Khâu Chỉ nhìn thấy thần quy hư ảnh, lập tức kinh hỉ kêu lên, là Giang Đại Sư cho ta điều khắc phách hạ, ha ha, lần này ta rốt cục không cần lại lo lắng. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ quý vị, sau đó Giang Hạo lại cử hành pháp sự, tại trên tế đài đốt biểu văn, đạo quan xây xong, mời đầy trời tiên thần buông xuống chính mình tượng thần, và ở thượng thanh quan hưởng thụ hương hỏa cung phụng. Nhưng vào lúc này, mọi người liền nhìn thiên không hạ xuống đường đạo kim quang, bị kim quang soi sáng, rất nhiều người cảm giác thân thể sảng khoái vô cùng. Kết thúc buổi lễ, khách hành hương nhóm lập tức chen chúc tiến các đại điện tham quan, thắp hương bái thần, trong lúc nhất thời thượng thanh quan hương hỏa lượn lờ. Tiếp thu được hương khói nguyện lực, Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh, Thần Long mấy cái, nhất thời cảm giác tinh thần tại không ngừng tăng lên, mừng rỡ không thôi. Hôm nay thượng thanh quan mở xem nghi thức, có đài truyền hình đến tiến hành ghi hình, ban đêm ATV chuyên môn làm một kỳ tiết mục, chính là vì mở rộng tuyên truyền cường độ. Tuyên truyền rất trọng yếu, Giang Hạo chuẩn bị về sau qua mỗi đoạn thời gian, liền để thượng thanh quan buộc một chút ánh sáng, tin tưởng danh tiếng sau khi rời khỏi đây, hương hỏa hội một mực cường thịnh xuống dưới. Tại mỗi tòa nhà lớn bên trong, một cái gương mặt lược hắc cũng rất là cường nghị nam tử, xem TV bên trong Giang Hạo cách làm, nhìn lấy tứ thánh thú quý vị, hắn gật gật đầu, cầm lấy rượu bên cạnh bình uống một ngụm. Cái này Giang Hạo quả thật có chút bản sự, không phải những cái kia gạt người thần côn, khó trách có thể tiêu diệt sơn bản nhất phu. Người này không là người khác, chính là Cương Thi Chi Tổ. Tướng thần. Đạo quan nghi thức tiết mục sau khi kết thúc, vang lên một đoạn âm nhạc, trên màn hình xuất hiện mấy chữ, gia tộc phong vân. Tướng thần lập tức trở nên so vừa rồi còn dám hứng thú bộ dáng, tập trung tinh thần nhìn lên bộ này gia tộc cân đoán kịch. Nhìn thấy chỗ động tình, tướng thần cũng nhịn không được đỏ mắt rơi lệ, hoàn toàn bị nội dung cốt truyện hấp dẫn. Ngay tại vài ngày trước, ATV tại giờ Hoàng Kim, cao đẳng một bộ mới nhất phim truyền hình, tên là Gia tộc Phong Vân. Bộ này kịch áp dụng siêu đại chế tác, tiền tài sung túc, dùng tất cả đều là ATV nổi tiếng nhất tốt nhất diễn viên, vì bộ này kịch, Giang Hạo tổ chức một cái biên kịch tổ, chính hắn nhâm tổ trưởng. Mỗi một tập hợp nội dung cốt truyện chặt chẽ thoải mái, làm người say mê, không ngừng xung đột, vừa mở truyền bá, liền gây nên vô số người truy phủng, lập tức trở thành năm nay được hoan nghênh nhất phim truyền hình. Bộ này kịch, Giang Hạo đối biên kịch nhóm điều yêu cầu thứ nhất chính là muốn tốt, cái thứ hai cũng là dài, nhất định phải dài, cho nên bộ này kịch hiện đang mới thôi, đã chuẩn bị ra 200 tập hợp kịch bản, cái này còn chưa tới đại kết cục đây. Nguyên bản ATV thu thị suất đã tràn ngập nguy hiểm. Có thể bởi vì bộ này kịch nhật bá, ATV thu thị suất soạt soạt soạt dâng đi lên. Trên cái thế giới này không người biết, có thể hủy diệt thế giới Cương Thi Chi Tổ tướng thần, vậy mà cũng là một cái truy kịch mê, bình thường thích nhất làm sự tình cũng là xem TV kịch, từ đó thể vị những thăng trầm của cuộc sống. Đạo quan xây xong, Giang Hạo chính thức từ Mã Tiểu Linh nhà đem đến đạo quan ở lại, Mã Tiểu Linh chợt cảm thấy trong nhà trống rỗng. Trước kia một người ở thời điểm không cảm thấy như thế nào, thế nhưng là từ khi Giang Hạo đến, nàng trở nên không hề ưa thích cô độc. Khả năng không ai ưa thích cô độc đi. Cái gọi là ưa thích cô độc, chỉ là vì cô độc tìm cho mình lấy cớ mà thôi. Chính mình cho hắn mượn 3 ước đâu, hắn nói ra xem có ta một gian phòng, Ừ, ngày mai ta liền đi chiếm một gian, không có việc gì liền đi ở ở. Mã Tiểu Linh nhướng mày nói ra. Tiểu Thanh hiện tại có chính mình thủy phủ, Linh Tuyền mở rộng thành rộng hơn 10 thước hồ nhỏ, trong hồ còn trồng đông sen, nuôi thả một nhóm cá chép, Tiểu Thanh vào ở thủy phủ về sau, những này cá chép tự động biến thành nàng tiểu đệ. Sơ Xuân cùng Trinh Tử, bây giờ thực lực có quỷ thần tu vi, Giang Hạo chính thức thu các nàng thành đạo môn quỷ buộc, trao tặng tiên ấn, hiện tại hai nữ thân phận có thể so với quỷ tiên. Giang Hạo cho các nàng nhiệm vụ liền là phụ trách đạo quan sạch sẽ sự vật, hai nữ vui vẻ tiếp nhận. Một đêm này, Giang Hạo đang cùng Bạch Tố Tố song tu, hai người thần hồn giao cảm, chỉ cảm thấy linh hồn bay vọt chân trời, trong hư không không ngừng dập dờn, linh khí nhanh chóng hội tụ đến hai người trong kinh mạch, để bọn hắn tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Đồng nhiên, hai người chỉ cảm thấy thiên địa linh khí một trận điên cuồng chấn động, một cỗ chấn động tâm thần người thiên địa chi uy bao phủ khắp nơi. Hai người cùng một chỗ từ song tu trong trạng thái tỉnh lại, Bạch Hổ cô nàng một mặt chấn kinh nhìn về phía Giang Hạo. Xảy ra chuyện gì, ta vừa mới cảm giác được một cỗ thiên địa chi uy, để cho ta có loại không tự giác thần phục, sợ hãi cảm giác. Giang Hạo đoán được cái gì, có thể có uy thế như vậy người, nhất định là đại năng thậm chí thánh nhân, chỉ sợ nữ hoa phân thân thần hồn hàng thế. Hai người đứng dậy, vừa mới mở cửa, chỉ thấy Hà Ứng Cầu cùng Tiểu Thanh đã đứng ở bên ngoài, hai người sắc mặt đều rất lợi hại trịnh trọng. Hà Ứng Cầu nói, quan chủ, vừa mới ngươi cảm nhận được sao? Vâng, cảm nhận được. Ta đoán chừng thiên hạ sở hữu tu sĩ đều có thể cảm nhận được này cô uy áp buông xuống. Giang Hạo đạo, đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì ta cảm giác mình tại này cô uy áp trước mặt là nhỏ bé như vậy, một sát na kia, ép tới ta kém chút không thở nổi. Tiểu Thanh một mặt sợ hãi nói ra. Hiện tại còn không biết, nhìn kỹ hắn nói. Giang Hạo tạm thời cũng không nói đến tình hình thực tế, hắn sợ mọi người trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Thông Thiên Các, tướng thần chỗ cao ốc. Ở lầu chót bao quát trong gian phòng lớn, có một cái cầu thang đá, lúc này trên bệ đá, một cái khuôn mặt ung dung nữ nhân từ từ mở mắt. Nàng trương liếc mắt liền thấy đứng ở bên cạnh, đối nàng lộ ra mỉm cười tướng thần. Ngươi tỉnh. Tướng thần đạo. Vâng, ta tỉnh. Bất quá đây chỉ là ta một bộ thần hồn phân thân, ta chân thân còn tại hư không vô tận bên trong phiêu đãng. Nữ hoa nói ra. Tướng thần nhẹ nhàng đỡ dậy nữ hoa, cảm giác thế nào? Rất lợi hại suy yếu, cảm giác liền ngươi cũng đánh không lại. Nữ hoa đạo. Tướng thần nhìn lấy nữ hoa, ta rất tưởng niệm ngươi. Nữ hoa cười cười. Vì cái gì ngươi lại đột nhiên tỉnh lại, chính ngươi định thức tỉnh thời gian còn chưa tới. Tướng thần hỏi. Nữ hoa ngẫm lại, ta bỗng nhiên cảm giác tâm thần không yên, ta cảm nhận được trong nhân thế. So ta lần trước chạy, trở nên càng thêm không chịu nổi cùng hỗn loạn, nó đã thật sâu ảnh hưởng đến ta tu hành, ta nghĩ, có lẽ nếu ứng nghiệm nên thực hiện trước đó lời nói, diệt thế trọng sinh tái tạo kỷ nguyên mới. Nữ hoa nhân loại sáng lập, vạn nàng hy vọng chính mình sáng tạo ra tới nhân loại, là hài hòa mỹ hảo sự vật, thế nhưng là nàng về sau phát hiện, nhân loại lại là một đám tràn ngập dục vọng chủng tộc, vì dục vọng không ngừng chém giết. Nữ hoa rất thất vọng, cho nên đem nhân loại năm loại ác tính, quyền lực, đố kỵ, oán hận, mê mang, lưu luyến si mê quốc gia, luyện thành năm người, hy vọng trong nhân thế có thể quay về sạch sẽ. Chính nàng làm theo hóa thành ngũ thải thạch, lưu phóng tại cửu thiên. Đáng tiếc không như mong muốn, năm loại ác tính ở nhân gian tái sinh, nữ hoa đau lòng ác tuyệt, có hủy diệt thế giới khởi động lại kỷ nguyên ý nghĩ. Tướng thần khẽ nhíu mày, có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy sao? Thế nào, ngươi hoài nghi ta cảm thụ? Nữ hoa có chút mất hứng nói. Không, ta đương nhiên tin tưởng ngươi cảm thụ, chỉ bất quá ta cảm thấy hoặc khen nhân loại còn chưa tới một bước kia, bọn họ cũng là có chỗ thích hợp. Tướng thần đạo. Chỗ thích hợp, có sao? Nữ hoa biểu thị hoài nghi. Trước 1795, diệt thế, ta ủng hộ ngươi. Từ nay trở đi tử, tướng thần mang theo nữ hoa chuyển lượt các nơi trên thế giới, sau cùng lại trở lại hương cảng, đi trên đường, nhìn lấy hối hả đám người, nữ hoa cười nhạt một tiếng, ngươi biết ta cảm thụ là cái gì không? Lục đạo sụp đổ, thiên đạo tiêu tan ẩn, đạo đức không có, quy tắc vỡ nát. Vì thiện bị lớn, làm ác tiêu dao, mạnh được yếu thua, nhân gian khó khăn, tham lam, đói khát, dục vọng, thương tổn. Này nhân gian, như địa ngục không khác. Tướng thần ngẫm lại, chẳng lẽ liền không có một chút chỗ thích hợp. Tạm thời còn không nhìn thấy. Nữ hoa đạo. Tướng thần nghĩ đến cái gì, cười đối nữ hoa nói, đã vài ngày không có nhìn kịch, ta để đỏ mặt chuyên môn ghi chép ghi hình, tích lũy mấy ngày, hẳn là có thể thống khoái nhìn một đêm, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ. Phim truyền hình. Nữ hoa hơi kinh ngạc. Đúng, phim truyền hình, rất lợi hại có ý tứ. Tướng thần tràn đầy phấn khởi mở TV. Hai người ở trên ghế salon ngồi xuống, nữ hoa theo tướng thần cùng một chỗ nhìn, rất nhanh bị kịch bên trong tình tiết hấp dẫn. Rốt cuộc xem hết, Đã là đêm khuya, liên tiếp mấy cái tập hợp liền thả, tướng thần cảm giác rất đã, nữ hoa lại có chút không để bụng, ngươi biết rõ đây đều là giả, làm gì còn nhìn cao hứng như vậy. Ha ha, phim truyền hình diễn dịch, cũng là trong nhân thế một bộ phận, chúng ta có thể nhìn thấy cuối cùng chỉ là một bộ phận rất nhỏ, có thể thông qua phim truyền hình, cảm ngộ người khác nhân sinh, sướng vui đau buồn, không cảm thấy rất lợi hại có ý tứ sao. Tướng thần đạo, nữ hoa ngẫm lại, nói như vậy đến, xác thực cũng thật có ý tứ. Vậy ngươi có hay không phía trước, ta muốn từ đầu nhìn lên. Có à, mỗi một tập hợp ta đều quay xuống, ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn, vừa vặn ôn lại một lần, bộ này kịch xác thực cực kỳ đẹp đẽ. Tướng thần nhanh đi loay hoay máy thu hình. Hai người từ tập một nhìn lên, nhìn một chút, nữ hoa cũng tới nghiện, hai người vậy mà ở trong phòng, liên tiếp nhìn hai ngày, đem trước đó sở hữu kịch tập hợp từ đầu tới đuôi, không mang theo tiến nhanh đều nhìn một lần. À, cái này không, tiếp xuống ra mình phải làm gì? Ca ca hắn có thể hay không như hại hắn, phụ thân hắn hội xử lý như thế nào chuyện này? Nữ hoa hỏi. Ha ha, đằng sau còn không có đánh ra đến đâu, chỉ có thể chờ đợi lấy, mỗi ngày một tập hợp. Tướng thần đạo. Này quá bất quá nghiện. Nữ hoa mất hứng nói. Có đôi khi, chờ đợi cũng là một loại niềm vui thú không phải sao? Tướng thần cười nói. Nữ hoa ngẫm lại, đông nhiên nói ra, ngươi nói bọn họ là đang quay bộ phim, chúng ta đi xem bọn họ một chút là thế nào đập như thế nào. Như thế liền có thể càng nhanh biết nội dung cốt truyện. Người muốn đi nhìn quay phim. Không được sao? Được, chúng ta qua sở tiệu đi ô nhìn xem. Tướng thần đáp ứng nữ hoa. Hai người lái xe tới đến sở tiệu đi ô, tướng thần lấy tiền cho một cái tiểu tràng vụ, sau cùng mới cho phép hai người bọn họ đi vào sở tiệu đi ô, nhưng phân phó không thể quấy rối, chỉ có thể nhìn xa xa. Nữ hoa nhìn thấy tướng thần vậy mà cho người khác tiền hối lộ, rất là kinh ngạc, ngươi vậy mà cũng làm loại chuyện này. Ngươi thế nhưng là thần ma. Tướng thần cười nhún nhún vai, trong nhân thế có chính mình vận hành quy củ, dạng này liền có thể hoàn thành sự tình, có đôi khi chưa hẳn muốn thông qua vũ lực, nếu không có khả năng đem sự tình dẫn vào phức tạp hơn, càng không thể khống phương hướng, kết quả cuối cùng khả năng chính mình cũng sẽ hối hận. Nữ hoa nhìn xem tướng thần, ngươi đang dùng loại phương thức này nói cho ta biết cái gì không? Tướng thần lắc đầu, ngươi những năm này đều đang ngủ say, mà ta một mực ở trong nhân thế. Ta những này chỉ là vì tốt hơn dung nhập nhân loại xã hội, cũng càng tốt hiểu biết bọn họ. Nữ hoa cùng tướng thần tại sở tiệu đi ô nhìn quay phim, nhìn lấy diễn viên như thế nào diễn dịch kịch bên trong tình cảnh, liền đang nghỉ ngơi lúc, đồng nhiên giữa sân rối loạn tương bừng, một đoàn người đi vào sở tiệu đi ô, rất nhiều người hạng quá khứ. Giang Tổng ngài đến, Bạch Tổng ngài tốt. Đạo diễn bước nhanh về phía trước cùng Giang Hạo nắm tay. Ta đến xem quay chụp tiến độ, hiện tại bộ này kịch thu thị suất không bình thường cao, mỗi ngày một tập hợp. Nhưng là chúng ta nhất định phải cam đoan chất lượng, không thể để cho chất lượng có một chút xíu hạ xuống, nếu như thực sự quá đuổi, chúng ta thả rằng ngừng bên trên 1-2 ngày. Giang Hạo đạo, ta minh bạch Giang Tổng, ngày trước đó cũng là như thế yêu cầu, chất lượng đệ nhất vị, chúng ta kiên quyết chấp hành. Đạo diễn đạo, tốt, các ngươi làm việc đi, ta ở bên cạnh nhìn xem. Giang Hạo đạo, đạo diễn tranh thủ thời gian mang người tiếp tục quay phim, Giang Hạo cùng Tiểu Thanh đứng ở bên cạnh, đột nhiên. Giang Hạo nhìn thấy nơi xa đứng đấy hai người, lúc này cũng là sức sở. Tướng thần, nữ hoa, bọn họ làm sao lại tới nơi này? Hắn không nghĩ tới, chính mình cùng hai cái này đại bột gặp mặt lại là dưới loại tình huống này. Giang Hạo ngẫm lại, hướng về tướng thần cùng nữ hoa đi đến. Giờ khắc này Giang Hạo đã nghĩ thông suốt, chỉ đem tướng thần cùng nữ hoa, xem như một bộ phim truyền hình bên trong hai nhân vật. Nếu như trong lòng có e ngại, cái kia sau cái gì cũng không làm được. Các ngươi tốt. Ta gọi Giang Hạo. Giang Hạo đi vào tướng thần cùng nữ hoa trước mặt, vừa cười vừa nói. Tiểu Thanh theo sau lưng Giang Hạo, nàng nhìn thấy tướng thần sau còn không phản ứng gì, thế nhưng là khi nhìn đến nữ hoa lúc, chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên sinh ra một cô e ngại cảm giác. Nàng còn chưa bao giờ qua loại cảm giác này, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Cái kia lấy tiền tiểu chẳng vụ, nhìn thấy Giang Hạo vậy mà tiến lên cùng tướng thần nữ hoa nói chuyện, hoảng sợ đến sắc mặt đều biến. Nếu để cho đại lão bản biết mình lấy tiền, thả không liên quan người tiến sở tiệu đi ô, chỉ sợ chính mình công tác liền không gánh nổi. Tướng thần nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt hơi kinh ngạc, sắc mặt mang theo nụ cười. Ngươi tốt, chúng ta chỉ là đến tùy tiện nhìn xem, hy vọng không có quấy rầy các ngươi. Giang Hạo nhìn lấy tướng thần, ta cảm giác, chúng ta trước kia hẳn là ở nơi nào gặp qua, tại Nhật Bản. Tướng thần cười cười, ngươi tựa hồ nhận ra ta. Giang Hạo, đạo gia người, thượng thanh quan người, đạo hào đỉnh dương. Giang Hạo giới thiệu lần nữa chính mình. Đồng thời vươn tay. Tướng thần cũng đưa tay ra, cùng Giang Hạo nắm cùng một chỗ. Tại lưỡng người tay cầm cùng một chỗ lúc, Giang Hạo trong lòng có loại cảm giác mãnh liệt, cũng là phát động hệ thống thu thập năng lực, trực tiếp đem tướng thần hấp thu, hoàn thành lần này thế giới nhiệm vụ. Bất quá hắn không có làm, bởi vì hắn không thể xác định, tại tướng thần cảm nhận được này cố cự đại nguy cơ lúc, có thể không thể tránh thoát mở, bởi vì ngày đó hắn đang hấp thu đỏ mắt sơn bản nhất phu lúc, sơn bản nhất phu liền xuất hiện kịch liệt dãy rủa, kém một chút thất bại. Trước mắt cái này tướng thần, hắn cảm giác so sơn bản nhất phu còn muốn lợi hại hơn, mà lại là lợi hại nhiều, Giang Hạo không có nắm chắc cho nên lựa chọn từ bỏ. Hai vị làm sao lại muốn đến nhìn đập phim truyền hình? Giang Hạo buông tay ra hỏi. Các ngươi quay chụp bộ này kịch cực kỳ đẹp đẽ, hai chúng ta đều ưa thích, thế nhưng là truy kịch quá chịu người, cho nên muốn đến sở tiêu đi ô nhìn xem. Tướng thần đạo. Ha ha, truy kịch chính là như vậy, rất vinh hạnh nhận biết hai vị, có hứng thú hay không tìm một chỗ uống một chén tâm sự. Giang Hạo nói ra. Uống rượu nói chuyện phiếm. Tướng thần nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Bốn người cùng rời đi sở tiêu đi ô, gặp đại lao bản rời đi, cái kia tiểu tràng vụ mới buông lỏng một hơi. Mẹ ta à, lần này quá mạo hiểm, cũng may đại lao bản giống như cùng người kia nhận biết, bằng không lần này thật giữ nhiều lành ý ta. Về sau không dám tiếp tục làm chuyện loại này. Hai chiếc xe đứng ở duyên phận cửa quán bar, tướng thần nhìn xem bảng hiệu, nói ra, duyên phận, thật có ý tứ tên. Mời đến đi. Giang Hạo đạo. Bốn người trở ra, nữ hoa nhìn xem chung quanh tình hình, phát hiện cũng không ổn nào, hài lòng gật gật đầu. Giang Hạo đối tiểu thanh nói, ngươi đi gọi ngươi là tỷ tỷ xuống tới. Liền nói ta mời lưỡng vị bằng hữu, để cho nàng điều chế vài chén lĩnh rượu. Được. Tiểu thanh mau tới lâu. Nàng đi theo Giang Hạo bên người, cảm giác được rõ ràng đến từ nữ nhân kia trên thân uy áp, để cho nàng thở mạnh cũng không dám, suy đoán nhất định là đại nhân vật gì. Bạch Tô Tô xuống tới, nữ hoa ngó ngó nàng, nhỏ giọng nói, lại là một cái yêu tộc, không nghĩ tới yêu tộc vẫn rất nhiều. Giang Hạo lắc đầu, không nhiều, bây giờ linh khí thiếu thốn, yêu tộc điêu linh không bình thường lợi hại, đã rất ít hiện thế. Bị người một thanh kêu lên thân phận, Bạch Tố Tố rất là kinh ngạc, mà lại nàng từ nữ nhân trước mắt này trên thân, cảm nhận được áp lực cực lớn, suy đoán nữ nhân này nhất định là khó lường nhân vật. Giang Hạo giới thiệu nói, Tố Tố điều chế tâm tiểu, có thể để cho người ta phẩm vị nhân sinh bách vị, hai vị có hứng thú hay không nếm thử. Thể vị nhân sinh bách vị, tốt. Tướng thần một lời đáp ứng. Hắn thích uống rượu, cũng yêu cảm ngộ nhân sinh, hiện tại hai loại kết hợp, hắn không bình thường có hứng thú nếm thử. Ta chỗ này tiểu. Có ngọt ngào, đắng chát, vui sướng, bi thương, lòng chua xót, hoài niệm, hết thảy 10 loại, hai vị muốn nhấm nháp cái gì khẩu vị? Tố Tố hỏi. Nữ hoa ngẫm lại, ta muốn một chén hoài niệm. Tướng thần trầm ngâm một chút, cho ta đến một chén đắng chát đi. Giang Hạo nhìn xem tướng thần, cười nói, trước đó vài ngày, có một cái gọi là Mã Đinh Đương khách nhân tới, điểm chén thứ nhất tiểu cũng là đắng chát, về sau nàng thành nơi này khách quen. Tướng thần cũng là một hồi, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Ngươi tựa hồ biết thật nhiều a? Không nhiều, chỉ là trùng hợp biết mà thôi. Giang Hạo đạo. Hoài niệm là khô héo sắc, đại biểu mùa thu nhan sắc, nữ hoa bưng chén rượu lên một thanh xử lý, nhất thời cảm giác một cỗ suy nghĩ xông lên đầu, để cho nàng hơi hơi nhắm mắt lại. Trong tích tắc, nữ hoa mở to mắt, bất quá trong mắt vẻ mặt và trước đó đã có biến hóa, khả năng tại vừa mới một sát na kia, nàng đã thấy rất nhiều rất nhiều. Sắc thực rất không tệ. Nữ hoa khó được tán một câu. Tướng thần xử lý trong chén lục sắc tiểu dịch, tinh tế phẩm vị thật lâu, sau cùng mỉm cười mở to mắt, trên mặt lộ ra phi thường hài lòng thần sắc. Chén rượu này, thật câu lên ta rất nhiều đắng chát nhớ lại, tâm hữu cái tên này rất lợi hại chuẩn xác. Tướng thần đạo, uống rượu xong, tiếp xuống trò chuyện cái gì? Tướng thần nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo hỏi, ngày đó tại Nhật Bản tiêu diệt sơn bản nhất phú lúc, ta tại đỉnh núi phát hiện một bóng người, không biết có phải hay không là tướng thần tiên sinh. Tướng thần không có dấu diếm. Gật gật đầu, đúng là ta. Không biết ngươi đi qua, là muốn ngăn cản ta, vẫn là ngăn cản sơn bản nhất phu diệt thế đâu? Giang Hạo hỏi. Nữ hoa nhìn về phía tướng thần, có người muốn diệt thế sao? Tướng thần nhún nhún vai, một cái đã từng bị ta cắn qua tiểu gia hỏa, muốn đem cái thế giới này, biến thành toàn bộ là cương thi thế giới. Vị này Giang đạo trưởng ngăn cản hắn, đem hắn giết. Nữ hoa nhìn về phía Giang Hạo, ngươi có thể đối phó đệ nhị cương thi, nói rõ thực lực ngươi rất mạnh. Thế nhưng là ta vì sao ở trên thân thể ngươi không nhìn thấy tu vi? Nghe được nữ hoa câu nói này, Giang Hạo trong lòng đống nhiên cao hứng phi thường. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ liền xem như nữ hoa, thánh nhân y hệt, cũng vô pháp dò xét hệ thống cơ năng. Nói rõ cái thế giới này, nữ hoa vẫn như cũ vô pháp áp đảo hệ thống phía trên. Bên cạnh tướng thần lắc đầu, không, hắn lợi hại hơn, cái kia sơn bản nhất phu, bị la hầu một cái phân thân chuyển thế đoạt xá, sau cùng lực lượng tăng lên tới đỏ mắt. So đệ nhị qua đen, từ phúc bọn họ mạnh lên rất nhiều, cũng bị hắn tiêu diệt. Đúng, ta nhớ được quạ đen cũng là ngươi tiêu diệt, đúng không? Tướng thần nhìn lấy Giang Hạo đạo. Vâng, quạ đen cũng là ta xử lý. Giang Hạo đạo. Trước đó vài ngày ngươi nói xem khai trường, ta còn vụng trộm đi xem, tứ thánh thu quý vị, thanh thế rất là hạo đại a. Tướng thần đạo. Giang Hạo cười cười, ta là đạo gia đệ tử, cung phụng tổ sư cùng liệt vị tiên nhân chính là chuyện bổn phận, đúng, ta thượng thanh quan cũng có nữ hoa cùng, ngày đó có rảnh có thể đi thăm một chút. Giang Hạo lúc nói những lời này, là hướng về phía nữ hoa nói. Nữ hoa nhìn lấy Giang Hạo, ngươi đã biết thân phận ta. Đoán được một số. Giang Hạo đạo. Bên cạnh Bạch Tố Tố trong lòng chấn kinh, lần nữa nhìn về phía nữ nhân, nguyên lai trước mắt cái này ung dung nữ tử, lại là trong truyền thuyết yêu tộc thánh nhân nữ hoa nương nương. Chẳng trách mình đứng ở trước mặt nàng, cảm nhận được mãnh liệt uy áp, bởi vì đây là xuất phát từ nội tâm linh hồn áp chế, Bạch Tố Tố là yêu tộc, nữ hoa là sở hữu yêu tộc cung phụng thánh nhân. Bạch Tố Tố lập tức đứng dậy, đối nữ hoa quỳ xuống, Bạch Hổ nhất tộc Bạch Tố Tố, gặp qua đại địa chi mẫu nữ hoa thánh nhân. Nữ hoa lắc đầu, đứng lên đi. Bạch Tố Tố cái này mới đứng dậy. Nữ hoa nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, tựa hồ ngươi biết thật nhiều, vậy ngươi biết ta lần này hiện thân, là tại sao không? Giang Hạo ngấp lại, nói, nghe đồn nữ hoa nương nương cảm thụ nhân gian đoán khí mọc thành bụi, mà dù sao là mình hài tử, cho nên tự mình phong ấn tại ngũ thải thạch bên trong, lang thang cửu thiên chi ngoại, hy vọng trở lại lúc có thể có chuyển biến tốt. Nếu như không có chuyển biến tốt đẹp, năm 2001 ngày 23 tháng 1, sẽ có một khỏa có thể so với nhất châu chi địa cự đại vẫn thạch va chạm địa cầu, đem trên địa cầu sinh mệnh hoàn toàn hủy diệt, nữ hoa nương nương một lần nữa sáng tạo tân sinh mệnh. Nữ hoa cười cười, xem ra ngươi biết thật rất nhiều, vậy ngươi cảm thấy ta hội diệt thế à, ngươi có ý kiến gì không? Nữ hoa tin tưởng, làm một cái nhân loại, trước mắt người này chắc chắn sẽ không đồng ý diệt thế, sau đó nàng liền sẽ hỏi hắn không để cho mình diệt thế lý do. Thông qua gần nhất đoán đăm chiêu suy nghĩ, nữ hoa đối với nhân loại rất thất vọng, cái này càng kiên định hơn nàng diệt thế ý nghĩ. Giang Hạo trầm ngâm một chút, đống nhiên nói, diệt thế, rất tốt. Nữ hoa sướng sở. Tướng thần sướng sở. Tố Tố cũng sướng sở. Giang Hạo vậy mà nói diệt thế rất tốt. Ngươi hy vọng ta diệt thế. Nữ hoa kinh ngạc hỏi. Giang Hạo sắc mặt trở nên nặng nề. Thực không cần ngươi diệt thế, nhân loại một mực đang hướng phía tự mình hủy diệt trên đường tiến lên. Mấy ngàn năm trước, địa cầu linh khí còn rất lợi hại dư giả, thế nhưng là gần nhất mấy trăm năm, linh khí cấp tốc mỏng manh, tu chân có thành tựu người đã cực ít. Nhân loại mỗi thời mỗi khắc đều tại phá hư sinh thái. Mỗi thời mỗi khắc trên địa cầu đều có mấy cái giống loài bởi vì nhân loại sử dụng các loại công nghiệp hóa chất sản phẩm mà tiêu vong. Nhân loại tựa như địa cầu ký sinh trùng, tiêu hao địa cầu huyết nhục, mà nhân loại chính mình, làm theo hưởng thụ bên trong, lợi dụng hết thể để cao cái gọi là sinh hoạt chất lượng, thực địa bóng đã có chút không chịu nổi gánh nặng, thiên nhiên phản kích sớm muộn cũng sẽ buông xuống. Nói tới chỗ này, Giang Hạo sắc mặt càng bối phận. Thương thiên hữu tình, động lòng người lại vô tình, đại đạo không hề truyền thừa, nhân tâm mê hoặc. Người người nội tâm u ám, linh hồn đọa lạc. Cho dù có người cầu thần bái Phật, cũng chỉ là vì đạt được đến chính mình nguyện vọng mục đích, hy vọng có thể tổng thần mình chỗ nào đạt được mình muốn, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, an thịt tiểu sắc cùng quyền lợi dục vọng. Thế người vô tình, đại đạo không hề. Nhân gian cương thường điên đảo, lễ nghĩa liêm sỉ chỉ loạn. Thiên thai địa thai nhân họa không ngừng. Nhân tâm sụp đổ, thị phi không phân, đen trắng điên đảo, xã hội chính khí tận tán, tà sùng phụ năng lượng hắc hắc. Người người thường xuyên hầm hực, bực bội, lệ khí, tham lam, u ám, tự tư, thống khổ, không chỗ sắp đặt linh hồn. Bây giờ trong nhân thế còn lại cái gì mỹ hảo? Đều đang liều mạng qua tham lam, qua ăn uống, qua tiểu sắc, qua quyền lợi, qua phú quý. Thiện giả, khó khăn ăn chỉ, ác giả, hưởng hết vinh hoa, ai còn quan tâm kiếp sau như thế nào? Cho nên, ta ủng hộ ngươi như thế. Giang Hạo nhìn lấy nữ hoa thái độ kiên quyết nói ra. Nữ hoa hơi kinh ngạc nhìn lấy Giang Hạo. Nàng phát hiện, trước mắt tu sĩ này, vậy mà so với nàng muốn còn muốn thấu triệt, nhất thời đối Giang Hạo sinh ra mấy phần hảo cảm. Nữ nhân đều là vướt lông con lửa, nói chuyện muốn theo các nàng nói, ngươi cùng hắn thương lượng trực tiếp giảng đại đạo lý, nàng khẳng định nghe không vào. Ngươi muốn trước theo nàng, sau đó tại thay đổi một cách vô tri vô giác giảng đạo lý. Mà lại ngay tại vừa mới, Giang Hạo nói chuyện với nữ hoa lúc, vận dụng hệ thống kỹ năng, cái kia thần kỳ năng lực yêu tộc hảo cảm. Giang Hạo không biết nữ hoa còn tính hay không yêu tộc, dùng lại nói, vạn nhất có hiệu quả đây. Chương 1796, viễn cổ kêu gọi. Nữ hoa đối Giang Hạo lộ ra thưởng thức mỉm cười, từ nàng tỉnh lại, sinh ra diệt thế ý nghĩ về sau, tướng thần liền khắp nơi ngăn cản, thuyết giáo, nói cho nàng nhân loại còn có chỗ thích hợp, có thể nàng cùng nhau đi tới, đoán chỗ nghe suy nghĩ, cũng không có phát hiện cái gì đáng được bản thân lưu luyến đổ, vật. Trong miệng ngươi nói tới đủ loại việc ác, nhân loại đến tận đây, ta cảm thấy đã không có tồn tại xuống dưới tất yếu. Nữ hoa đối Giang Hạo đạo. Bên cạnh tướng thần khẽ nhíu mày. Hắn bản tâm, là không hy vọng nữ hoa gì thế, cho nên trước đó làm ra hết thảy, cũng là nghĩ biện pháp thay đổi nữ hoa ý nghĩ. Nhưng hôm nay gặp được cái này Giang Hạo, vậy mà ủng hộ nữ hoa gì thế, để cho nàng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, cái này khiến tướng thần sinh lòng lo lắng. Giang Hạo bên người Bạch Tố Tố, nghe được nữ hoa lời nói càng là sắc mặt trắng bệnh, diệt thế, này nàng và Giang Hạo, còn có Tiểu Thanh đều phải chết. Nàng không phải sợ chết, mà chính là không muốn mất đi hiện tại Mỹ Hảo. Giang Hạo không có trước tiên trả lời nữ hoa, trầm tư một hồi, trên mặt dần dần lộ ra nỗi buồn thần sắc, khẽ thở dài một tiếng nói, tuy nhiên ta có một vạn cái lý do, ủng hộ ngươi diệt thế, thế nhưng là đến sau cùng, nhưng trong lòng đầy vẻ không muốn. Hả, có cái gì không bỏ được? Nữ hoa hỏi. Người, cuối cùng cũng có lo lắng sao là? Chỉ làm một cái yêu chữ. Giang Hạo ngữ khí thâm trầm nói ra. Mẫu thân sinh ta nuôi ta, cho ta vô tận quan yêu, người nhà huynh đệ tỷ muội thân tình. Sau khi lớn lên, ta lại gặp được chính mình hữu tình, ái tình, nếu như không có những này, người thực là không có lo lắng, ngại gì sống chết. Yêu, là cái thế giới này linh hồn. Bởi vì yêu, chúng ta mới phát giác được mỹ hảo. Sinh mệnh mới có trí khôn, chờ mong cùng tìm kiếm. Yêu, xuất từ tâm linh, xuất từ bản nhưng. Là sinh mệnh đẹp nhất tự nhiên nhất khát vọng nhất tình cảm cùng trạng thái. Là một cái sinh mệnh đối một cái khác sinh mệnh hoặc sự vật trân trọng, chiếu cố cùng bận tâm. Là đối thế giới thương tiếc cùng thương xót. Chúng ta sinh hoạt, nhớ lại, quá khứ, hiện tại, tương lai, ái tình, lễ phép, giữa người và người tín nhiệm, hữu hảo, yêu mến, phụng hiến, hết thảy đồ tốt, thực đều bao hàm ở bên trong. Thực sự ta hiểu, trên đời sở hữu cay đắng ngọt bùi, sướng vui đau buồn, đều là tại vì yêu làm vật làm nền. Nữ hoa nghe được lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu thăm thẳm nói ra, là ta không đủ xâm nhập trong nhân thế à, cho nên không thể nào hiểu được ngươi nói những này. Giang Hạo cười cười. Cái này không thể trách ngươi, ngươi là đại địa chi mẫu, ngươi khiến nhân loại là đại ái, là trật tự, mẫu thân đối hải tử yêu, là thế gian lớn nhất vô tư vĩ đại nhất yêu. Ta có cái đề nghị, ngươi không bằng buông lỏng thể xác tinh thần, nhiều thể nghiệm một chút trong nhân thế đủ loại, không vì thay đổi gì, chỉ vì thể ngộ. Trong mắt của ta, tu luyện tới sau cùng, cũng không phải là pháp lực cao thấp truy cầu, mà chính là tâm tu đến cấp độ kia, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ hoa nhìn lấy Giang Hạo, nhẹ nhàng cười cười. Ngươi thật rất biết cách nói chuyện, ta minh bạch ngươi ý tứ, thực ngươi cũng đang khuyên ta không phải diệt thế, đúng không? Không phải không muốn diệt, mà chính là thấy rõ về sau đang hành động, có đôi khi bởi vì bất công, làm ra một số quyết định, khả năng sau đó chính mình sẽ hối hận, dù sao đối với ngươi mà nói, thời gian vô cùng dư dả, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, thậm chí 1 vạn năm, cũng chỉ là một con số, vì sao không xem thêm nhìn đâu. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể thể nghiệm một chút chân trí hữu tình. Vô tư thân tình, thậm chí quyết trí thể không ngờ ái tình. Lúc nói những lời này, Giang Hạo nhìn tướng thần liếc một chút. Nữ hoa trầm mặc một hồi, đứng lên, người khác cũng đi theo đến. Nữ hoa đối Giang Hạo nói, ngày mai ta muốn đi thăm một chút ngươi nói xem. Vinh hạnh đã đến. Giang Hạo gật đầu. Nữ hoa nói xong cũng đi ra ngoài, tướng thần cùng theo một lúc đi, đi mấy bước quay đầu nhìn liếc một chút Giang Hạo, đối với hắn gật đầu một cái. Giang Hạo có thể xem hiểu tướng thần ý tứ. Tiểu tử. Ngươi so ta có thể hốt ru. Ban đêm, Tố Tố thân thể dính sát Giang Hạo, ôm rất chặt. Làm sao? Giang Hạo hỏi. Có chút sợ hãi. Tố Tố đạo. Sợ cái gì? Sợ mất đi, nữ hoa phải diệt thế, nàng là thánh nhân, ai có thể ngăn cản nàng, chờ diệt thế thời điểm, ta liền sẽ mất đi ngươi, vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tố Tố buồn bã nói. Giang Hạo ôm chặt bạch hổ cô nàng. Sự tình xa không tới một bước kia, trên cái thế giới này người. Mặc dù là nữ hoa sáng tạo, có thể cũng không phải là một mình nàng nói tính toán, thế gian cũng không chỉ có một thánh nhân. Mà lại ngươi muốn nhìn ra, nữ hoa diệt thế ý nghĩ thực cũng không phải là không thể lay động, ta hội tận lực thuyết phục nàng, để hắn bỏ đi diệt thế ý nghĩ. Nếu như sau cùng nàng vẫn như cũ phải diệt thế đâu? Tố Tố hỏi. Giang Hạo ánh mắt biến đến vô cùng kiên định, vậy liền ngăn cản nàng, không tiếc hết thảy thủ đoạn ngăn cản nàng, dù là giết chết nàng. Tố Tố kinh hãi, nàng thế nhưng là thánh nhân. Hiện tại nữ hoa, chỉ là nữ hoa thánh nhân một cái linh hồn phân thân, thực lực cũng không mạnh, cường giả chân chính, nữ hoa bảo hộ giả, là bên người nàng tướng thần. Giang Hạo đạo. Hôm sau, Giang Hạo mang theo mọi người đi tới đỉnh núi Bình Đài, hấp thu triều dương tử khí, tu luyện đạo gia công pháp, đạo quan mở cửa, khách hành hương nối liền không dứt tiến đến. Thượng Thanh Quan bây giờ danh tiếng cự đại, trong đạo quan cũng không có cái gì tiêu phí gạt người đồ, vật, Giang Hạo lại không chỉ cái này kiếm tiền, ngược lại miễn phí phái phát hương dây, tới nơi này thắp hương bái thần, căn bản không cần tốn một phân tiền, cho nên du khách càng ngày càng nhiều, mỗi ngày tới dâng hương khách hành hương không xuống vạn nhân. Sơn Trung phong cảnh tú lệ, linh khí dư giả, đợi ở chỗ này hô hấp không khí đều cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, xem bên trong thanh tịnh lịch sự tao nhã, cho nên rất nhiều người đem nơi này xem như du lịch nghỉ dưỡng chỗ. Tướng thần cùng nữ hoa lái xe tới đến Thượng Thanh Quan, hai người cất bước lên núi, chỉ cảm thấy tiếng chuông trận trận, chung quanh khách hành hương người an lòng, nữ hoa không tự giác gật gật đầu. Đây là cho đến tận này, ta nhìn thấy khí tràng lớn nhất bình thản một chỗ, không hổ là đạo gia chỗ. Nữ hoa đạo. Vừa đi vào sân môn, bước qua bậc thang bằng đá, liền thấy Giang Hạo ăn mặc một thân đạo bào màu xanh, đứng tại trên bậc thang các loại lấy bọn hắn. Hai vị hữu lễ, hai vị quang lâm Thượng Thanh Quan, khắc bản quan tưởng quang phổ chiếu, vạn thải sinh linh. Giang Hạo đánh một cái chắp tay. Giang Hạo bồi tiếp lưỡng người tham quan cả cái đạo quan. Lấy thân phận của hắn, làm cho Giang Hạo tự mình tiếp đãi người, trên thế giới này thật không nhiều, cũng chính là nữ hoa đến, coi như tướng thần chính mình tới, đều không cái này đãi ngộ. Nữ hoa rất lợi hại, hiển nhiên tính chất rất cao, mỗi cái đại điện tất cả đều đi dạo nhìn xem, sau cùng rốt cục đi vào Hoa Hoàng Cung. Hoa Hoàng Cung mặc dù là thiên điện, có thể Giang Hạo lúc trước lúc kiến tạo, liền nghĩ đến có thể sẽ có hôm nay, cho nên kiến tạo không bình thường hoa lệ, không thể so với đại điện kém mấy phần. Nữ hoa đi vào đại điện, dương mắt nhìn về phía trên bệ đá nữ hoa pho tượng. Ánh mắt lập tức có chút dừng lại. Cỗ này pho tượng là từ Hán Bạch Ngọc điêu khắc mà thành, người thật lớn nhỏ, toàn thân khiết bạch vô hạ, nữ hoa nương nương nhân thủ xà thân, khuôn mặt đoan trang thư nhã, bộ ngực sung mãn. Nữ hoa giống hai bên, là nàng hai cái sủng vật, bạch cùng đằng xà. Bình thường đạo quan, có rất ít hai vị này thân ảnh, trước kia chỉ giới hạn ở truyền thuyết. Có truyền ngôn, hai vị này có thể là Bạch Tố Trinh cha mẹ, nói như thế đứng lên, này chính là mình cha vợ cùng mẹ vợ. Giang Hạo lần này kiến tạo đạo quan, làm sao cũng phải đem hai vị này mang lên đài, hưởng thụ một chút hương hỏa. Nữ hoa nhìn về phía Giang Hạo, nói, vì sao nơi này làm cho lớn như vậy? Nữ hoa chỉ thánh tượng độ ngực đạo. Giang Hạo cung kính nói, nữ hoa là đại địa chi mẫu, nhân loại sáng lập, là tất cả nhân loại mẫu thân, bộ ngực đại biểu bồi dưỡng, cho nên sung mãn một số. Đúng lúc này, có mấy vị du khách tiến đến, nhìn xem nữ hoa giống, cầm lấy bên cạnh hương dây nhóm lửa, cung kính đập mấy cái đầu, thấy cảnh này, nữ hoa thần sắc lại ôn nhu mấy phần. Có người tế bái, nói do còn có người nhớ được bản thân. Nữ hoa cùng tướng thần tham quan kết thúc rời đi, Hà Ứng Cầu, Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh, còn có Sơ Xuân, Trinh Tử đều bốn phía. Thế nào? Biết đánh nhau hay không tiêu tan nữ hoa diệt thế ý nghĩ? Hà Ứng Cầu hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không biết, loại này đại năng ý nghĩ ai có thể thấu hiểu được, chỉ có thể làm chúng ta có thể làm, hy vọng có tác dụng. Tướng thần cùng nữ hoa trở lại thông thiên các, tướng thần hỏi, hôm nay qua thượng thành quan tham quan, cảm giác như thế nào? Ta có thể cảm giác ra, cái kia Giang Hạo đang dùng thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức, để ta nhìn thấy trong nhân thế còn có thể lưu lại lý do, so ngươi làm cường. Nữ hoa nhìn lấy tướng thần đạo. Tướng thần cười cười, ta cách làm có thể có chút cứng nhắc chút, nhiều năm như vậy, tính cách vẫn là không có cải biến. Mà liên tại tướng thần nói chuyện với nữ hoa lúc, tại một địa phương khác, một cái u ám trong phòng, mấy người tập hợp một chỗ. Một bộ da áo lớn đầu hói lam đại lực, nhìn xem chung quanh mấy người, sau cùng nhìn về phía quấn tại áo đen dưới mưa đen, đại đại liệt liệt nói, mưa đen, ngươi đem chúng ta mấy cái gọi tới, muốn làm gì? Mưa đen nhìn xem mấy người, buồn bã nói, nữ hoa nguyên thần phục sinh, nàng đã làm tốt phải diệt thế chuẩn bị, chúng ta đều là nữ hoa rút ra lấy nhân loại tính cách sáng tạo ra đến, nhân loại một khi diệt tuyệt, chúng ta mấy cái toàn đều phải chết, chẳng lẽ các ngươi liền không có biện pháp sao? Ý nghĩ, ý tưởng gì, chẳng lẽ muốn giết nữ hoa? Một bên mặc áo vàng phục hoàng tử nói ra, giết nữ hoa, chưa chắc không thể a. An mặc toàn thân áo trắng cửu vĩ hồ bạch tâm cười híp mắt đạo, tướng thần một mực đi theo nữ hoa bên người, chúng ta mấy cái cũng không phải tướng thần đối thủ. Các ngươi cảm thấy có cơ hội không? Lam Đại Lực nói ra. Cho nên chúng ta cần thời cơ, chỉ cần tướng thần không ở bên người, chính là chúng ta thời cơ. Mưa đen đạo. Ban đêm. Tướng thần cùng nữ hoa tràn đầy phấn khởi xem hết hôm nay gia tộc phong vân, hai người hiện tại là đáng tin truy kịch mê. Xem TV xong, nữ hoa đứng dậy về phòng của mình ngủ. Tướng thần đi vào ban công chỗ, ngồi tại trên ghế nằm nhìn lấy mặt trăng. Hắn ưa thích mặt trăng, ánh trăng có thể mang đến cho hắn năng lượng, để hắn trở nên càng ngày càng cường đại, tuy nhiên hắn đã rất cường đại. Mơ mơ màng màng ở giữa, Giang Hạo đống nhiên cảm giác có người đang kêu gọi chính mình. Tướng thần, nhanh lên tỉnh dậy đi, ngươi còn nhớ rõ chính mình sứ mệnh à, không muốn tại Trầm Luân, ngươi phải hoàn thành chính mình sứ mệnh. Xoát. Tướng thần mở to mắt nhìn về phía phương xa. Vừa mới hắn nghe được rõ ràng, có người đang kêu gọi chính mình, cái này khiến hắn không bình thường kinh ngạc, đến tột cùng là ai? Bành. Tướng thần sau lưng sinh ra một đôi cánh khổng lồ. Hai cái cánh mở ra, nhanh chóng hướng về một cái phương hướng bay đi, hắn cảm giác đạo, kêu gọi liền là đến từ cái hướng kia. Chương 1797, ngày mai. Mấy chục dặm đối tướng thần tới nói chỉ là một cái nháy mắt, hắn ở một tòa cao ốc mái nhà dừng lại, cao ốc mái nhà đứng đấy một nữ nhân. Tướng thần nhìn lấy nữ nhân, ánh mắt có chút mê mang, là ngươi đang kêu gọi ta sao, ngươi là ai? Gọi ta đến có chuyện gì? Nữ nhân nhìn lấy tướng thần, ngươi không biết ta sao? Tướng thần thu hồi cánh, rơi xuống mái nhà, hai người đối diện mà đứng, giống như ở đâu gặp qua, nhưng ta nghĩ không ra. Tại ngươi đi vào cái thế giới này trước đó, chúng ta đã từng thấy qua, ta gọi Minh Nhật. Nữ nhân nói, tướng thần trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đi vào cái thế giới này trước. Ngươi là ý nói, ta không thuộc về cái thế giới này. Nữ nhân chậm rãi hé miệng, lộ ra một đôi răng nanh, con mắt cũng thay đổi thành hồng sắc, chúng ta đến từ cùng một nơi, chúng ta là đồng loại. Ngươi cùng ta nói, để cho ta tỉnh lại, hoàn thành chính mình sứ mệnh, vậy ta là ai, ta sứ mệnh là cái gì? Tướng thần nhíu mày hỏi. Tiêu diệt nữ hoa. Nữ nhân nói. Tướng thần giật mình, tiêu diệt nữ hoa, ngươi nói là, để cho ta tiêu diệt nữ hoa. Thanh âm nữ nhân trở nên xa xăm, nói ra. Đúng, đó là ngươi đến cái thế giới này sứ mệnh, ta không biết ngươi tại đến trên đường chuyện gì phát sinh, để ngươi mất đi trí nhớ, quên thân phận của mình. Ngươi gọi tướng thần, là bản cổ nhất tộc tộc nhân, ta cũng vậy, ngươi đến cái thế giới này, có kèm theo sứ mệnh thiên trước, chức trách cũng là giám sát nữ hoa, nhưng nàng phạm sai lầm thời điểm, ngươi muốn ngăn cản nàng, nhân loại tuy nhiên có lỗi, khi tội không đáng chết, nữ hoa muốn phải diệt thế là tại làm chuyện sai, nhất định phải ngăn cản nàng. Còn có, tuy nhiên nhân loại là nàng sáng tạo, có thể đó cũng là nàng thiên trước, nàng cũng không có quyền lợi diệt thế, cũng không phải là nàng nhân loại sáng lập, liền có quyền lợi hủy diệt nhân loại. Tướng thần nhìn xem nữ nhân, đông nhiên cười rộ lên. Ngươi để cho ta tiêu diệt nữ hoa. Đúng, đây là ngươi thiên trước. Nữ nhân nói. Thiên trước, ha ha, người nào quy định? Tướng thần ánh mắt trở nên băng lạnh lên. Minh Nhật cũng là giật mình. Siêu. Tướng thần con mắt biến thành hồng sắc. Lách mình đến Minh Nhật phụ cận, nhất quyền đập tới. Minh Nhật căn bản không có phòng bị, bị hung hăng đánh trúng ở ngực. Bành. Minh Nhật bị đánh bay ra ngoài. Tướng thần mở ra cánh khổng lồ đuổi theo, giữa không trung, Minh Nhật nhìn thấy đuổi theo tướng thần, lập tức phát động thuấn di năng lực, xoát một chút biến mất. Tướng thần ngừng giữa không trung, nhìn chung quanh, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này chiến đấu lực không tính mạnh, chạy đến là rất nhanh, thuấn di tốc độ so với chính mình đều cường. Tướng thần thực đã tin tưởng Minh Nhật lời nói, thế nhưng là hắn hiện tại đã có chính mình tư tưởng, hắn ái nữ hoa. Tại dài rằng giặc là tuế nguyệt bên trong, hắn người yêu nhất cũng là nữ hoa, cho nên hắn sẽ không để cho người thương tổn hắn. Chức trách, bàn cổ nhất tộc, hắn toàn đều không để ý. Hắn vừa định nữ nhân kia. Đột nhiên, tướng thần trong lòng nhất động, hắn cảm giác được nữ hoa gặp được nguy hiểm, đang bị thương tổn. Tướng thần tưởng rằng cái kia gọi Minh Nhật nữ nhân dở cho quỷ, đột nhiên quay người hướng về thông thiên các cao ốc bay đi. Tướng thần cấp tốc bay đến thông thiên các, xông tiến gian phòng. Nhìn thấy để hắn không dám tin một màn, nữ hoa tọa hạ ngũ sắc sứ người, vậy mà tại cùng một chỗ vây công nữ hoa, cùng một chỗ dùng năng lực công kích nữ hoa hiện tại là nguyên thần trạng thái, giờ phút này nàng nguyên thần đã cực độ suy yếu. Trợ thủ, tướng thần làm sao cũng không nghĩ ra, nữ hoa năm cái người hầu hội xuống tay với nữ hoa. Bất quá hắn đã tới không kịp biết rõ ràng ngọn nguồn, tại tướng thần trong nhận thức biết, bất kể là ai, chỉ cần dám ra tay với nữ hoa này chính là mình cựu nhân. Ầm ầm ầm ầm. Tướng thần cấp tốc thoáng hiện, mỗi cái ngũ sắc sứ người tất cả đều bên trong hắn một đấm. Ngũ sắc sứ người mặc dù là nữ hoa sáng tạo sinh linh, thực lực cũng rất mạnh, thế nhưng là đối mặt tướng thần, mấy người bọn hắn căn bản không đáng chú ý, tất cả đều bị nhất quyền đánh bay. Nữ hoa nguyên thần ngã rơi xuống đất, tướng thần quá khứ một thanh ôm lấy. Người thế nào? Tướng thần gấp giọng hỏi. Nữ hoa giờ phút này cực độ suy yếu, nhìn lấy tướng thần lộ ra một cái thảm đạm nụ cười, ta làm sao cũng không nghĩ ra, rất muốn nhất giết ta. Lại là ta người hầu. Ta minh bạch bọn họ ý nghĩ, bọn họ không muốn chết, nếu như ta diệt thế, bọn họ hội cùng theo một lúc biến mất, bọn họ vì có thể sống sót, cho nên ra tay với ta. Giờ khắc này, ta cảm giác mình rất lợi hại thất bại. Tướng thần nhìn lấy suy yếu nữ hoa, dùng lực lắc đầu, không, ngươi không muốn nghĩ như vậy, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là hoàn mỹ. Nói nâng lên nữ hoa nguyên thần, đi vào gian phòng trên bệ đá, đem nàng thả ở phía trên, cầu thang đá xuất hiện một cái năng lượng cháo, đem nữ hoa nguyên thần bảo hộ ở bên trong. Nữ hoa nhắm mắt lại, nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say. Xoát. Tướng thần đột nhiên trở lại, nhìn về phía nằm trên mặt đất mấy người. Giờ phút này tướng thần ánh mắt đỏ như máu, miệng bên trong lộ ra răng nanh, khắp khuôn mặt là nộ hỏa, từng bước một hướng đi năm người. Nhìn thấy tướng thần cái dạng này, ngũ sát sứ người dọa đến run lẩy bẩy. Lam đại lực run rẩy nói ra, tướng thần, đây hết thảy đều là mưa đen khuyến khích, chúng ta chỉ là đần độn lũ mê đi theo tới, ngươi đừng có giết chúng ta. Tướng thần cười lạnh một tiếng, ha ha, các ngươi không phải sợ hãi tử vong, muốn suốt đời à, hôm nay ta liền để cho các ngươi thể nghiệm cái gì gọi là tử vong. Xoát. Tướng thần xuất hiện tại Lam đại lực trước người, đối hắn đầu to cũng là nhất quyền. Ba một tiếng. Lam đại lực đầu to trong nháy mắt nổ tung, một giây sau, cả người hóa thành ác khí, tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn mấy người đều dọa sợ, nỗ lực bỏ muốn chạy, thế nhưng là bọn họ trốn chỗ nào qua tướng thần tốc độ, từng cái bị đánh bạo thân thể. Bạch Tâm Mị có xuyên việt thời không bản lĩnh, có thể nàng vừa mới thi triển đi ra, bước vào vòng sáng nửa bước, liền bị tướng thần ôm đồm đi ra. Dùng lực bóp, Bạch Tâm Mị cũng theo đó chết thảm, cái thân thể này tiêu tán. Giết ngũ sát sứ người, tướng thần bước nhanh trở lại nữ hoa bên người, hắn cảm giác ra, giờ phút này nữ hoa nguyên thần cực độ suy yếu, tùy thời có tiêu tán khả năng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ mới có thể cứu ngươi? Tướng thần đối nữ hoa lẩm bẩm nói. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nguyên khí, đúng, nguyên thần suy yếu cần nguyên khí, ta cho ngươi tìm nguyên khí, nhất định có thể để ngươi một lần nữa tốt. Tướng thần ngữ khí kiên quyết nói ra. Minh Nhật bị tướng thần nhất quyền trọng thương, bằng vào tốc độ thiên phú đảo tẩu về sau, bay ra ngoài mấy chục dặm, sau cùng rốt cục không kiên trì nổi, rơi vào phụ cận trên núi, ngã trên mặt đất về sau, Minh Nhật đã hôn mê. Không biết khi nào, Minh Nhật mở to mắt, liền thấy một người mặc màu trắng váy nữ tử đứng ở trước mặt nàng, đang tò mò nhìn lấy nàng. Người là ai? Đây là nơi nào? Minh Nhật hỏi. Nữ nhân nhiều hứng thú nhìn lấy trăng sáng, ta gọi Diệu Thiện, nơi này là Quan Âm Đường. Ngươi rơi vào phụ cận trên núi, ta cảm giác được ngươi khí tức, đi qua nhìn ngươi đã hôn mê, cho nên đem ngươi mang đến nơi đây, ngươi tựa hồ thụ bị thương rất nặng. Vâng, ta thụ thương. Trăng sáng có thể cảm giác được chính mình thương thế rất nặng. Nàng là bản cổ tộc nhân, trên người có bản cổ huyết mạch, thương thế khôi phục hội rất nhanh, có thể đả thương người nàng là tướng thần tự nhiên có đối phó đồng tộc phương pháp, một quyền kia bên trong, mang theo phong ấn huyết mạch năng lượng, để Minh Nhật vô pháp dùng huyết mạch chi lực khôi phục thương thế. Diệu Thiện nhìn lấy Minh Nhật, nói, ta rất hiếu kỳ, ta vậy mà nhìn không thấu được ngươi, ngươi tựa hồ không hề trong luân hồi, thậm chí không hề cái thế giới này. Minh Nhật nhìn xem Diệu Thiện, ngươi có thể tính tới ta tình huống, nói rõ ngươi cũng rất lợi hại. Ta chỉ là biết chút thôi toán, tính không được lợi hại, có thể nói cho ta biết ngươi đến từ chỗ nào hả, ta rất hiếu kỳ. Diệu Thiện đạo, coi như nàng là Diệu Thiện, danh xưng không gì không biết, có thể càng là như thế, càng là đối chưa biết sự tình hội sinh ra cực kỳ tốt đẹp quan tâm. Minh Nhật giờ phút này trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Nàng vốn chỉ là một cái tín sử, cũng là đến thông chi tướng thần, nữ hoa đã phạm sai lầm, là thời điểm khởi động kế hoạch tiêu diệt nàng. Nhưng là bây giờ tựa hồ hoàn toàn lộn xộn, tướng thần đã phản bội, mà lại thành nữ hoa bảo hộ giả, này ai có thể ngăn cản nữ hoa diệt thế đâu. Minh Nhật nhìn thấy Diệu Thiện, đồng nhiên nghĩ đến, cái thế giới này còn có cỗ có năng lực người, có hay không có thể mượn nhờ bọn họ lực lượng. Nếu như có người muốn hủy diệt cái thế giới này, ngươi hội làm thế nào? Trăng sáng hỏi. Diệu Thiện sững sờ, ngươi nói là nữ hoa diệt thế sao? Ngươi vậy mà biết nữ hoa diệt thế, ta chính là vì chuyện này đến, ngươi có biện pháp nào không ngăn cản nàng diệt thế? Minh Nhật nói ra. Vì chuyện này đến. Từ đâu tới đây? Diệu Thiện hỏi. Bản cổ thánh địa. Về sau, Minh Nhật cùng Diệu Thiện trò chuyện rất nhiều, hai người cũng đều biết đối phương một số tình huống, khi biết tướng thần nguyên lai là cố ý an bài tại nữ hoa bên người giám thị giả. Hiện tại đã phản bội, Diệu Thiện cũng không bình thường kinh ngạc. Ngươi có thể giúp ta ngăn cản tướng thần à, càng phải ngăn cản nữ hoa diệt thế, nếu không nhân loại tương nên đến diệt thế tai nạn, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Minh Nhật đạo. Diệu Thiện ngẫm lại, nói, không có ý tứ, ta không có thực lực kia, năng lực ta cũng là thôi toán. Minh Nhật rất là thất vọng. Coi như hiện tại đem nơi này tin tức truyền trở về, bàn cổ thánh địa bên kia cũng không kịp lại phái người tới xử lý chuyện này. Tướng thần đã từng là trong tộc tối cường giả, cho nên mới sẽ phái hắn đến, ta căn bản đánh không lại hắn. Minh Nhật hề phải nói. Có lẽ có người có thể. Diệu Thiện bỗng nhiên nói. Người nào? Giang Hạo Giang Đình Dương, đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp hắn, trước hết để cho hắn chữa cho tốt ngươi thương thế. Diệu Thiện đạo. Để cho người ta chuẩn bị xe, một đường từ Quan Âm đường mở ra vì ô nẹt núi, giờ phút này đã là đêm khuya, đạo quan sơn môn sớm đã đóng. Diệu Thiện đứng tại ngoài sơn môn, đối trên núi nói ra, Giang đạo trưởng, đêm khuya tới chơi có nhiều quấy rầy, lại có chuyện quan trọng, còn mời thấy một lần. Giang Hạo đang cùng Tố Tố song tu, bên tai chợt nghe thanh âm, lập tức phân biệt ra được đây là Diệu Thiện thanh âm. A, cái này hơn nửa đêm, Diệu Thiện tìm chính mình làm gì? Rời giường mặc quần áo, Giang Hạo rất mau ra hiện tại sơn môn chỗ, khi hắn nhìn thấy Diệu Thiện bên cạnh nữ nhân kia về sau, thần sắc có chút dừng lại. Diệu Thiện quan sát được Giang Hạo thần sắc, kinh ngạc hỏi, nhìn Giang đạo trưởng thần sắc, tựa hồ biết nàng tình huống. Thế nào, ngươi không biết? Giang Hạo hỏi ngược lại. Trước đó không biết, sau khi trao đổi mới biết được, có thể Giang đạo trưởng lần thứ nhất gặp nàng, tựa hồ cũng biết nàng tình huống, đừng bảo là ngươi là tính ra đến, nàng tình huống rất đặc thù. Diệu Thiện đạo. Sắc thực rất đặc thù, giống như tướng thần đặc thù. Giang Hạo đạo. Diệu Thiện rất là kinh ngạc, Giang Hạo chỉ một cái liền nói ra Minh Nhật thân phận. Rất ngạc nhiên hắn là làm sao biết. Minh Nhật cũng rất lợi hại kinh ngạc, nàng đến tới địa cầu, cũng không có cùng người khác từng có quá tiếp xúc nhiều, trực tiếp tìm tới tướng thần, người trước mắt này làm sao lại nhìn ra bản thân cùng tướng thần là một dạng tồn tại. Người tựa hồ thụ thương, có thể đánh thương tổn ngươi người, là tướng thần. Giang Hạo nhìn lấy Minh Nhật đạo. Ngươi lại tính toán đúng. Diệu Thiện kinh ngạc nói. Giang Hạo không có giải thích, tiến lên đưa tay nâng Minh Nhật, đi thôi, tiên tiến đạo quan, ta nhìn ngươi thương thế như thế nào, có lời gì một hồi lại nói. Mọi người đi tới đạo quan hậu sơn, người khác cũng đều đã đứng lên, Hà Ứng Cầu, Mã Tiểu Linh, Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh, Trinh Tử cùng Sơ Xuân đều tại. Rất khéo là, hôm nay Mã Tiểu Linh cũng ở tại đạo quan. Giang Hạo đối Bạch Tố Tố nói, Tố Tố, thì tốt hơn Thiện Đại Sư chuẩn bị nước trà, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta mang nàng đi vào liệu thương. Được. Tố Tố lập tức để Sơ Xuân cùng Trinh Tử qua chuẩn bị nước trà. Giang Hạo mang theo Minh Nhật đi vào vùng trong, đưa tay đem ở nàng mạch đập. Cốt cách vỡ vụn rất nghiêm trọng, bất quá đây không phải nghiêm trọng nhất, vạn ngươi trong huyết mạch thêm ra một cỗ năng lượng, áp chế ngươi thương thế khôi phục, đây mới là ngươi thương thế không có khôi phục nguyên nhân căn bản, bằng không lấy ngươi thể chất, loại thương thế này khó không được ngươi. Giang Hạo đạo. Minh Nhật gật gật đầu, ngươi rất lợi hại, phân tích một có điểm không tệ, đồng tộc ở giữa chiến đấu, có huyết mạch năng lực phong ấn, cho nên ta thương thế mới không thể khôi phục, ngươi có biện pháp giúp ta sao? Có, ta hiện đang giúp ngươi liệu thương. Giang Hạo nói xong, đối Minh Nhật đánh ra mấy đạo linh phủ, linh lực xông vào trong cơ thể nàng về sau. Giang Hạo thông qua cổ tay thăm dò vào linh lực, cùng tướng thần huyết mạch phong ấn năng lượng đỏ sức đứng lên. Tốt sau một thời gian ngắn. Bành! Trung quanh một trận pháp lực cổ động. Giang Hạo buông tay ra, khi thở hào hển nói ra, phá vỡ, ngươi bây giờ có thể tự hành khôi phục thương thế. Minh Nhật lập tức cảm giác mình huyết dịch lại sống tới, bắt đầu thôi động huyết dịch khôi phục thương thế. Chương 1798, bàn cổ huyết mạch. Không lâu sau đó, Minh Nhật mở to mắt, nhìn thấy Giang Hạo nói một tiếng cảm ơn, ta thương thế đã khôi phục. Bàn cổ tộc nhân khôi phục năng lực sát thực cường hãn. Giang Hạo đạo, đây là bàn cổ huyết mạch giao phó chúng ta năng lực. Minh Nhật đạo, ta có một cái nghi vấn, có phải hay không các ngươi chỉ có thể hút máu, ăn thức ăn bình thường liền sẽ tiêu chảy, vậy các ngươi tộc nhân làm sao sinh tồn? Giang Hạo hỏi. Minh Nhật nhẹ nhàng cười một tiếng, không phải, bàn cổ huyết mạch giao phó chúng ta lực lượng, hấp thụ huyết dịch hội để cho chúng ta trưởng thành, thôi động lực lượng về sau, hội tiêu hao đại lượng năng lượng, có thể từ huyết dịch đạt được nhanh chóng bổ sung, nhưng tránh thức bản cổ tộc nhân, cũng không phải là chỉ thu hút huyết dịch, chỉ có những cái kia bị bản cổ tộc nhân cải tạo nô buộc, mới sẽ trở nên xuất hiện loại tình huống đó. Này có cái gì biện pháp giải quyết? Giang Hạo hỏi. Có A, phục dụng chứa linh khí thực vật, liền sẽ không xuất hiện tiêu chảy loại hình tác dụng phụ. Minh Nhật đạo. Chúng ta ra ngoài đi, Diệu Thiện còn chờ ngươi ở ngoài. Giang Hạo đạo. Được. Minh Nhật ưu nhã gật gật đầu. Hai người tới đại sảnh, Diệu Thiện cùng Tố Tố bọn người đang uống trà. Minh Nhật đối Diệu Thiện gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Ta thương thế đã tốt, cảm ơn ngươi đưa ta tới. Giang tiên sinh đúng là một vị rất lợi hại thầy thuốc. Chúng nhân ngồi xuống, Diệu Thiện nhìn về phía Giang Hạo nói. Ta mới vừa cùng Minh Nhật giao lưu, mới biết được nguyên lai tướng thần là nữ hoa giám thị giả. Chỉ bất quá bây giờ hắn đã phản bội, nữ hoa muốn phải diệt thế. Hắn thành nữ hoa bảo hộ giả, chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng, đến ngăn cản nữ hoa diệt thế. Giang Hạo nhìn về phía Minh Nhật, Minh Nhật tiểu thư, ngươi có thể đem cả chuyện nói rõ chi tiết nói nha, chúng ta hy vọng có thể hiểu biết càng nhiều. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Minh Nhật. Minh Nhật gật gật đầu. Vậy ta liền từ đầu nói lên, bản cổ tộc, khai mở phương thiên địa này, sau đó tạo nên sinh linh vạn vật, về sau, lại phái nữ hoa đi vào phương thế giới này, nhân loại sáng lập, cho cái thế giới này mang đến sinh cơ, cho nên mới có nữ hoa tạo người sự tình phát sinh. Diệu Thiện kinh ngạc nói, nữ hoa cũng là bản cổ tộc nhân. Đúng. Vì ngăn ngừa nữ hoa phạm sai lầm, bản cổ tộc cố ý điều động tộc ta lớn nhất cường đại chiến sĩ tướng thần, tới đây phương thế giới giám sát nữ hoa, hắn nhiệm vụ cũng là tại nữ hoa phạm sai lầm lúc ngăn cản nàng. Thậm chí tiêu diệt nàng, lấy ngăn cản nàng phạm phải sai lầm lớn. Bây giờ nữ hoa sinh ra diệt thế ý nghĩ, cho nên liền phái ta tới, khởi động dự lưu thiết lập, để tướng thần thanh trừ nữ hoa, thế nhưng là không biết tướng thần vì cái gì, giống như quên chính mình sứ mệnh, ra tay với ta đem ta đả thương. Ta tuy nhiên có bản cổ huyết mạch, có thể cũng không phải là chiến đấu nhân viên, cho nên đối mặt tướng thần, cơ hồ không có sức hoàn thủ, cũng may ta thiên phú là tốc độ, tướng thần đuổi không kịp ta, cho nên ta thuấn di đào tẩu, tràn trọc đến nơi đây. Mọi người hiện tại cũng tìm hiểu tình hình. Giang Hạo nghĩ đến trước đó cùng nữ hoa giao lưu, hắn cảm giác nữ hoa giống như có lẽ đã có thay đổi, mà tướng thần, thực là phản đối nữ hoa gì thế, có lẽ mình tại làm chút công tác, chậm rãi có thể chuyển biến nữ hoa ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo đột nhiên cảm giác bên ngoài nguyên khí kịch liệt ba động, tâm lý cũng là giật mình, là ai tại phát động nghịch thiên pháp thuật. Người khác cũng cảm nhận được, mọi người cùng một chỗ xông ra đại điện, đứng tại trên quảng trường nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen cuồn cuộn, không được xoay quanh, tựa như ma vực, từng đạo sinh hồn nguyên khí bị rút lấy đi lên. Không tốt, có người tại phát động tà ác pháp thuật, rút ra người sống nguyên khí. Hạ ứng cầu kêu lên. Minh Nhật đã nhìn ra đây là cái gì pháp thuật, gọi nói, đây là bản cổ tộc bí thuật Hắc Vu huyết chú, có thể rút ra vô số người sống nguyên khí linh hồn. Giang Hạo nghe xong, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh, kiếm rực mở ra, ta đi xem một chút. Nói xong hướng về mây đen toàn qua nhanh chóng bay đi. Bay đến phụ cận, Giang Hạo liền thấy tướng thần mở ra một đôi cự đại hắc dự cánh, con mắt đỏ bừng, miệng bên trong lộ ra răng nanh, đang toàn lực phát động, điên cuồng hấp thu chung quanh nguyên khí. Vô số đạo nguyên khí hướng về bên này hội tụ, phải biết, nơi này mỗi một đạo nguyên khí cũng là một đầu sinh mệnh. Ai nói cương thi không biết pháp thuật, rất rõ ràng tướng thần gia hỏa này liền sẽ, hoặc là nói, tướng thần không thể xem như cương thi, hắn thân phận chân thật là bản cổ tộc nhân. Biết pháp thuật cũng thuộc về bình thường. Giang Hạo phẫn nộ quát, tướng thần, ngươi muốn làm gì? Tướng thần nhìn lấy Giang Hạo, sắc mặt rất là lãnh đạm, nữ hoa nguyên thần trọng thương, cần nguyên khí tài năng tu bổ nàng tổn thương. Những nhân loại này, đã từng đều là nàng sáng tạo, bọn họ nguyên khí có thể bổ sung nữ hoa nguyên thần. Hôm nay là bọn họ vì đại địa chi mẫu làm ra phụng hiến thời điểm. Nữ hoa trọng thương, nữ hoa vì sao lại trọng thương? Giang Hạo kinh ngạc nói, ngũ sát sứ người phản bội, bọn họ không muốn nữ hoa diệt thế. Xuất thủ tập kích nữ hoa, để linh hồn nàng trọng thương. Tướng thần đạo, nhìn lấy không ngừng bị hấp thu tới nguyên khí, Giang Hạo quát, tướng thần, ngươi không có quyền lợi tước đoạt nhiều người như vậy sinh mệnh, dừng tay. Vì nữ hoa, ta cái gì đều có thể làm. Tướng thần đối Giang Hạo đạo. Giang Hạo phát động, kiếm dược bắn ra từng mảnh phi đao, hướng về tướng thần vọt tới. Tướng thần nhìn thấy kiếm dược, căn bản nhất điểm không sợ, đối một mảnh ngân quang oanh ra nhất quyền. Bành. Quyền đầu kinh khí hình thành nhất đạo bình chướng, cứ thế mà đem sở hữu phi đao toàn bộ đánh bay. Thiên kiếm. Giang Hạo thả ra thuần quân kiếm, hóa thành dài 40 mét đại kiếm, hướng về tướng thần hung hăng đập tới. Tránh ra. Tướng thần nét mặt đầy vẻ giận dữ, đối thuần quân kiếm cũng là nhất quyền, nhất thời thiên kiếm hiệu nghiệm vỡ nát, thuần quân kiếm trở lại Giang Hạo bên người. Giang Hạo phát hiện kiếm pháp căn bản đối tướng thần không có tác dụng, tay cầm thuần quân kiếm, miệng bên trong niệm lên chú ngữ. Cửu Thiên Huyền Âm, gấp triệu chúng thần. Tề hội cảnh tiêu, khu lôi bốn vân. Thái thượng lão quân cấp như luật lệ. Một đạo cự đại thiểm điện giao long từ trong mây đen chui ra, hướng về tướng thần hung hăng đập xuống. Tướng thần nhìn thấy thiểm điện, sắc mặt trịnh trọng mấy phần, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía trên hung hăng đánh ra nhất quyền. Vâng! Quyền đầu cùng lôi điện giao long đụng thẳng vào nhau. Trong khoảnh khắc hồ quang điện tứ tán loạn xạ, tướng thần ở giữa biến thành một cái người ánh sáng, chờ thiểm điện biến mất, Giang Hạo phát hiện, tướng thần căn bản không có thụ thương. Chỉ là y phục xuất hiện một điểm bị đốt cháy khét vết nước mà thôi. Thực lực ngươi tuy nhiên ở nhân gian giới rất mạnh, thế nhưng là ta cho ngươi biết, với ta mà nói ngươi còn kém xa lắm, chút bản lĩnh này còn không đả thương được ta. Tướng thần nhìn lấy Giang Hạo nói ra, ta sẽ không trơ mắt nhìn lấy ngươi hại chết nhiều người như vậy, tuy nhiên ta không thể thương tổn ngươi, nhưng ta lại có thể đánh đoạn ngươi thi pháp, để ngươi hấp thu không nguyên khí. Giang Hạo đạo, tướng thần phát hiện, ban đầu vốn đã bay tới nguyên khí, đang dần dần tán đi. Đây chính là hắn dùng để cứu nữ hoa, cái này khiến hắn vô cùng nổi nóng. Hỏng chuyện của ta, vậy ta trước hết tiêu diệt ngươi. Xoát. Tướng thần thân ảnh biến mất tại chỗ. Giang Hạo lập tức cảm giác một cỗ cự đại nguy cơ cảm giác buông xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, tướng thần xuất hiện tại Giang Hạo trước người, đối Giang Hạo hung hăng oanh ra nhất quyền. Kim cương bất hoại, thay thế thuật, kiếm dược bảo hộ. Ở trong nháy mắt này, Giang Hạo sử xuất ba cái pháp thuật bảo vệ mình. Có thể đem thần thực lực, còn là vượt qua Giang Hạo mong muốn, hắn thay thế thuật phát động hơi trễ, bị tướng thần nhất quyền oanh ở trên người. Oanh! Ngăn tại Giang Hạo phía trước kiếm dược, cánh lông vũ bị oanh tứ tán bắn bay, tựa như nổ tung vũ mao. Sau đó tướng thần quyền đầu đánh vào kim cương bất hoại thần công bên trên, kim cương Bồ Tát đống nhiên sáng lên, bạo khởi một đoàn kim quang lập tức tiêu tán. Bành! Tướng thần quyền đầu hung hăng đánh vào Giang Hạo ở ngực. Giang Hạo nhất thời bị đánh xương cốt đứt gãy, ở ngực thật sâu sụp đổ xuống, thân thể không vững vàng, hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Bành! Giang Hạo hung hăng đập xuống đất, kích thích một mảnh cho bụi. Ở ngực cơn đau, bất quá Giang Hạo không có để ý, rất nhanh đứng lên. Bộ ngực hắn thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, kiếm dược cũng nhanh chóng bay trở về, một lần nữa tổ hợp thành cánh. Kiếm dược mở ra, Giang Hạo lần nữa bay lên. Rất nhanh lại trở lại tướng thần trước mặt, tướng thần vừa muốn lần nữa phát động vũ thuật, chợt thấy Giang Hạo trở về, mà lại giống như thương thế đã khôi phục, tướng thần cũng phi thường kinh ngạc. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp thực lực ngươi, không nghĩ tới ngươi khôi phục năng lực, vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Tướng thần trầm giọng nói. Tướng thần, dừng tay đi. Ta sẽ không trơ mắt nhìn lấy ngươi tại Trung Hoa đại địa làm hại. Giang Hạo trầm giọng nói. Đừng tưởng rằng ta thật không có cách nào giết ngươi, coi như ngươi có mạnh hơn khôi phục năng lực, ngươi có thể gánh vác được ta bao nhiêu lần công kích. Tướng thần trầm giọng nói. Thẳng đến ta ngăn không được mới thôi. Giang Hạo ngữ khí kiên quyết nói ra. Sư bảnh. Tướng thần xuất hiện lần nữa tại Giang Hạo trước người, đối Giang Hạo cũng là hung hăng nhất quyền, lần này dùng sức mạnh càng lớn, vậy mà nhất quyền đánh truyền Giang Hạo ở ngực. Giang Hạo kêu thảm một tiếng lần nữa ngã xuống qua. Lúc này Minh Nhật, Diệu Thiện, Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh, Mã Tiểu Linh, Trinh Tử, Sơ Xuân cùng Hà Ứng cầu đám người đã chạy tới, nhìn thấy Giang Hạo ngã xuống đến, ở ngực phá một cái khủng bố đại động, mọi người sợ hãi kêu lấy chạy đến Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo, ngươi không muốn chết ta. Mã Tiểu Linh mang theo tiếng khóc nức nở đạo. Giang Hạo khoát khoát tay, còn không chết. Mã Tiểu Linh sững sờ, ở ngực lớn như vậy một cái hố đều không chết. Tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, Giang Hạo ở ngực đại động chậm rãi khép lại, sau cùng hoàn toàn biến mất, biến thành hoàn hảo thân thể. Minh Nhật kinh ngạc nói, ngươi là năng lực gì, thân thể khôi phục năng lực so bản cổ tộc còn cường hãn hơn, chỉ sợ làm bị thương trái tim ngươi cũng có thể khôi phục à. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, coi như ngươi đem ta nổ thành cặn bã, ta đều có thể khôi phục. Diệu Thiện ngẩng đầu, nhìn thấy trên trời mây đen lần nữa lan lộn, tướng thần lại một lần phát động pháp thuật, hấp thu nguyên khí, kêu lên, mau nhìn. Tướng thần lại đang thi triển pháp thuật. Xoát. Giang Hạo lần nữa mở ra cánh bay lên trời. Thiên Ti Hạc. Vừa tới tướng thần phụ cận, Giang Hạo liền bắn ra mấy ngàn con hạt giấy, đem tướng thần đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Thiên Ti Hạc thả ra kim tuyến, lít nha lít nhít quấn quanh ở tướng thần trên thân, tướng thần tiện tay vung lên, liền đem những kim tuyến đó quét gãy. Giang Hạo nhìn Thiên Ti Hạc đối tướng thần không có tác dụng, dùng ra một chiêu cuối cùng. Hập. Thiên Ti Hạc nhao nhao bay đến tướng thần quanh thân. Bạo. Giang Hạo hét lớn một tiếng, thiên ti hạc nhao nhao nổ tung, tránh xuất ra đạo đạo kim quang, có thể các loại kim quang tiêu tán, Giang Hạo lại phát hiện, tướng thần căn bản không có bao lớn tổn thương. Không hổ là thần ma, thân thể thật đúng là cường hãn đáng sợ, chính mình thiên ti hạc pháp thuật, tin tưởng coi như hợp thể kỳ thậm chí độ kiếp kỳ cường giả gặp được, cũng sẽ tạo thành không nhỏ tổn thương, nhưng lại đối tướng thần không có một điểm biện pháp nào. Thật sự là đáng ghét. Tướng thần xoát lần nữa thoáng hiện đường Giang Hạo phụ cận, lại là nhất quyền đánh tới Giang Hạo. Đem hắn nửa người hoanh bạo, Giang Hạo lần nữa rớt xuống đất. Tướng thần nhìn xem Giang Hạo, hắn không muốn lần nữa bị Giang Hạo cắt ngang, ngâm lại, xoát một chút biến mất, bay hướng hắn địa phương. Giang Hạo nửa người bị hoanh bạo, mọi người vây quanh hắn, lần này không có ở lo lắng, đều nhìn hắn khôi phục. Mấy phút nữa, Giang Hạo thương thế lần nữa khôi phục, mặc dù biết Giang Hạo có loại năng lực này, vẫn là trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Minh Nhật nhìn lên bầu trời, nói, hắn rời đi, lần này rời đi rất xa. Ta không tính được tới hắn đi nơi nào. Diệu Thiện đạo. Không có cách nào, Giang Hạo bọn người chỉ có thể rời đi, trở lại đạo quan, ngồi ở trong đại điện. Giang Hạo trầm giọng nói, lấy thực lực của ta, căn bản không phải tướng thần đối thủ, hắn so ta tưởng tượng phải cường đại nhiều. Trước đó đối phó Quả Đen, đối phó Sơn Bản Nhất Phu, thậm chí đối phó La Hầu cùng Sơn Bản Nhất Phu hợp thể, Giang Hạo đều cảm giác có sức liều mạng, nhưng lần này trực diện tướng thần, hắn rốt cuộc biết, tướng thần thực lực so với hắn dự tính phải cường đại nhiều. Hắn còn có một chiêu cuối cùng, thỉnh thần thuật, có thể yếu thần minh, chưa hẳn đối phó được tướng thần, chẳng lẽ mời Tần Quan Đế Quân? Có thể mỗi lần mời Tần Quan Đế Quân, đều sẽ bị no bạo, Giang Hạo cũng có chút lòng còn sợ hãi. Trong phòng tất cả mọi người đang trầm tư, Giang Hạo đã lợi hại như thế, đối mặt tướng thần đều không có sức hoàn thủ, huống chi bọn họ đây. Minh Nhật nhìn xem mặt ủ mày cho mọi người, lại nhìn xem Giang Hạo, sau cùng giống như dưới quyết định gì, đối Giang Hạo nói, ta có một cái biện pháp, có thể để bạt thực lực ngươi, để ngươi có thể cùng tướng thần đối kháng chính diện. Giang Hạo nghĩ đến cái gì, cau mày nói, biện pháp gì, ngươi không phải là muốn cắn ta một chút, để cho ta biến thành cương thi à? Minh Nhật lắc đầu, bị bản cổ tộc cắn người, chỉ là bản cổ tộc người hầu, thực lực không có khả năng cùng bản cổ tộc đánh đồng, ta biện pháp là, để ngươi có được bản cổ huyết mạch, giống như tướng thần, ngươi liền có thể đối kháng chính diện hắn. Bản cổ huyết mạch, muốn làm thế nào? Giang Hạo kinh ngạc nói. Minh Nhật nhếch miệng, ngươi đi theo ta. Nói đứng dậy sau này điện đi đến. Chương 1799, tướng thần diệt thế. Minh Nhật cùng Giang Hạo đi vào trong phòng, Minh Nhật nhìn lấy Giang Hạo chỉnh trọng nói, chúng ta bản cổ tộc có một cái bí pháp, có thể đem tự thân huyết mạch tặng cho hắn người, pháp thuật này lại là không thể nghịch. Ta đến cái thế giới này nhiệm vụ, cũng là để tướng thần chấp hành nhiệm vụ, tiêu diệt nữ hoa, nhưng là bây giờ xem ra, tướng thần đã phản bội, sẽ không ở nghe theo gia tộc mệnh lệnh, nữ hoa hiện tại trọng thương, có thể đem thần nhất định sẽ cứu tình nàng. Chúng ta thời gian không nhiều, coi như thánh địa lại phái người đến, chỉ sợ cũng không kịp chấp hành nhiệm vụ, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi. Ta hiện tại liền đem bản cổ huyết mạch truyền cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hoàn thành cứu thế nhiệm vụ. Giang Hạo gật gật đầu, nếu như có thể, ta hội tận chính mình sức mạnh lớn nhất để hoàn thành chuyện này. Chúng ta lên giường. Trăng sáng đạo. Giang Hạo nghĩ thầm, chẳng lẽ là như thế chuyện? Hai người trên giường ngồi xuống. Hiện tại ngươi đem y phục cởi xuống. Trăng sáng nói chính mình cũng bắt đầu hiểu biết áo mặc nút thắt. Giang Hạo đứng dậy kéo quần, Trăng sáng thẹn thùng nói, không cần cởi quần, cởi áo ra là được rồi. Giang Hạo có chút quĩnh, chẳng lẽ mình muốn sai? Giang Hạo cởi áo ra. Minh Nhật cũng bỏ đi áo mặc, lộ ra một đôi tiểu sung mãn. Tiếp nhận huyết mạch hội rất thống khổ, hy vọng ngươi chịu đựng. Minh Nhật đạo. Giang Hạo gật gật đầu. Trăng sáng hai tay ở trước ngực kết một cái kỳ quái ấn ký, miệng bên trong niệm lên Giang Hạo chưa từng có nghe qua chú ngữ, Giang Hạo liền phát hiện trăng sáng trước ngực càng ngày càng sáng. Một cái quả táo lớn nhỏ máu quả cầu ánh sáng màu đỏ từ Minh Nguyệt Tâm miệng chui ra. Viên này quả cầu đỏ tản ra nóng rực năng lượng, Giang Hạo cảm giác tựa như nhìn thấy một quả tiểu hình hành tinh. Tại quả cầu đỏ thoát ly Minh Nguyệt Tâm miệng một khắc này, Giang Hạo nhìn thấy trăng sáng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mất đi dị vãng hồng nhuận phân phớt. Nàng hai tay nâng quả cầu đỏ, chậm rãi đẩy lên Giang Hạo ở ngực, miệng bên trong không ngừng đọc lấy huyền ảo chú ngữ. Viên kia quả cầu đỏ tại tiếp xúc đến Giang Hạo về sau, chậm rãi dung nhập hắn da thịt chui vào. Giờ khắc này, Giang Hạo chỉ cảm thấy viên kia quả cầu đỏ như là một khối nung đỏ khối sắt chui vào thân thể của mình, đốt hắn thống khổ không chịu nổi. Cũng may hắn trải qua vô số thống khổ như vậy còn có thể chịu được. Sau đó, viên kia quả cầu đỏ chui vào Giang Hạo trái tim, Giang Hạo liền cảm giác mình huyết dịch giống như đều bị đốt lên. Tại quả cầu đỏ tác dụng dưới, huyết dịch của hắn bắt đầu điên cuồng xông vào trái tim, sau đó bị đè ép ra ngoài. Giang Hạo cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào, cả người hắn da thịt đều biến đến đỏ bừng, tựa như một cái bị đun sôi tôm. Giang Hạo cắn răng thừa nhận loại thống khổ này, không có hô lên một tiếng. Minh Nhật nhìn về phía Giang Hạo, toàn bộ quá trình Giang Hạo đều không có hừ một tiếng, Minh Nhật ánh mắt lộ ra thưởng thức thần sắc. Tiếp đó, tâm hạch sẽ sửa tạo ngươi toàn thân huyết dịch, chỉ cần dung hợp hoàn thành, ngươi liền tránh thức đạt được bản cổ huyết mạch, đồng thời thu hoạch được huyết mạch giao phó lực lượng. Minh Nhật đạo. Giang Hạo cắn răng gật gật đầu. Minh Nhật mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng, chỉ lưu Giang Hạo một người ở nơi đó dung hợp huyết mạch. Giang Hạo thấy được nàng lúc rời đi cước bộ phù phiếm, biết mất đi bản cổ huyết mạch, chỉ sợ cũng liền mang ý nghĩa Minh Nhật có thể muốn mất đi tất cả lực lượng. Vì bản cổ tộc nhiệm vụ cùng nhân loại sinh tồn, Minh Nhật mất đi lớn nhất vật chân quý. Giang Hạo trong lòng đối nàng sinh ra sùng kính. Chờ ngày mai rời đi, Giang Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu toàn tâm chú ý huyết dịch cải tạo sự tình. Quá trình này, thật giống như một khối mỏ sắt bị liệt hỏa thiêu đốt thành nước thép, sau đó không ngừng dung luyện lại dung luyện, quá trình này muốn loại bỏ sở hữu tạp chất, để nước thép trở nên càng thêm tinh thuần. Liên tại dạng này trạng thái dưới, không biết quá khứ bao lâu, Giang Hạo rốt cục cảm giác mình huyết dịch không còn sôi trào nữa, hẳn là đã cải tạo hoàn tất. Hắn lúc này mới mở to mắt, phát hiện ánh sáng mặt trời đã từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Một đêm trôi qua, Giang Hạo rời giường, đi vào trước gương, đối tấm gương nết nết miệng, phát hiện hàm răng không bình thường chỉnh tề cũng không bình thường bạch, không thua ngôi sao sứ nung răng. Không đúng, hắn không phải muốn nhìn cái này. Giật mình, phát động huyết mạch lực lượng. Giang Hạo liền thấy chính mình miệng bên trong hai khỏa răng nanh, biến thành nhọn răng nanh, một đối với con mắt cũng thay đổi thành đỏ như máu. Hắn nắm nắm quyền đầu, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Thật mạnh, so trước đó nhục thể không biết mạnh bao nhiêu. Giang Hạo vui vẻ nói. Trước kia Giang Hạo pháp lực mạnh, có thể đơn thuần lấy thân thể luận, so hiện tại không kém dừng gấp trăm lần, lúc trước hắn thân thể, không cách dùng lực dưới, có thể dơ lên nặng 2, 3.000 cân vật. Mà bây giờ, hắn cảm giác coi như không sử dụng pháp lực, hắn cũng có thể dơ lên một tòa nhà lớn. Về phần tốc độ cùng phòng ngự lực, Giang Hạo không có thí nghiệm, hắn hiện tại vừa mới thu hoạch được huyết mạch chi lực, còn không phải rất quen thuộc. Ra khỏi phòng đi vào phòng khách, liền thấy tất cả mọi người ngồi ở chỗ này chờ hắn, mọi người nhìn thấy Giang Hạo bình yên vô sự, đều buông lỏng một hơi. Ngươi cảm giác thế nào? Minh Nhật nói, thu hoạch được huyết mạch vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Bạch Tố Tố lo lắng hỏi. Ha ha, ta không sao, mà lại phi thường tốt, ta đã kế thừa bản cổ huyết mạch, thu hoạch được càng cường lực hơn lượng. Giang Hạo cao hứng nói. Mọi người tại đây cũng cao hứng phi thường, rốt cục có đối phó tướng thần người. Minh Nhật ngồi ở bên cạnh, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, bất quá so trước đó lúc rời đi mạnh hơn một chút. Minh Nhật nhìn lấy Giang Hạo nói ra, ngươi vừa mới thu hoạch được lực lượng, còn cần có một cái quen thuộc quá trình, riêng là thuần di, ta hiện tại nói cho ngươi ta đối thuần di một số lý giải, thuận tiện ngươi nắm giữ năng lực này. Đa tạ. Giang Hạo nói cảm tạ. Minh Nhật đem bản cổ tộc như thế nào sử dụng bản cổ huyết mạch phương pháp tất cả đều nói cho Giang Hạo, người khác tuy nhiên cũng nghe, nhưng bọn hắn không có bản cổ huyết mạch, căn bản là không có cách kích phát lực lượng, nghe cũng vô dụng. Giang Hạo nghe Minh Nhật giảng giải, tâm lý có loại cảm giác, giống như cái này bản cổ tộc, càng giống trong truyền thuyết vu tộc. Ngươi đem huyết mạch truyền cho ta, vậy ngươi sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi rõ ngay. Minh Nhật cười nhạt một tiếng, ta mất đi huyết mạch, cũng liền mất đi lực lượng, rốt cuộc không thể quay về bản cổ thánh địa, chỉ có thể lưu ở địa cầu. Ta lại biến thành như nơi này phổ thông nhân loại một dạng, về sau cũng sẽ dần dần ra đi, sẽ xảy ra bệnh, sau cùng nên đón tử vong. Không nghĩ tới Minh Nhật làm ra lớn như thế hy sinh. Đem bản cổ huyết mạch chuyển cho hắn, tương đương với bị mất sinh mệnh mình, Giang Hạo cùng mọi người đối Minh Nhật càng thêm kính trọng. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, Minh Nhật, sau này không bằng liền ở tại Thượng Thanh Quan, ta truyền thụ cho ngươi pháp môn tu luyện, có lẽ còn có thành tiên trường sinh một ngày. Tuy nhiên Minh Nhật huyết mạch biến mất, bất quá thể chất nàng vẫn như cũ so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều, tin tưởng tu luyện sẽ làm ít công to, không chừng lúc còn sống thật có thể tu luyện thành tiên cũng khó nói. Minh Nhật cười cười. Dù sao tuổi già không có chuyện để làm, vừa vặn thử một chút. Lúc này Hà Ứng Cầu qua tới nói, quan chủ, hôm nay Tân Văn báo đạo nói, Hương Cảng trong vòng một đêm chết hơn 2.000 người, có chết trong nhà, có chết trên đường, tạo thành không nhỏ khủng hoảng. Cảnh sát điều tra, nói những người này đều là đột phát tật bệnh chết, không có tra ra nguyên nhân gì, bất quá ta suy đoán, rất có thể là hôm qua tướng thần cách làm hấp thụ nguyên khí tạo thành. Nghe được Hà Ứng Cầu lời nói, Giang Hạo một điểm không kỳ quái. Hôm qua trời mặc dù có chính mình ngăn cản tướng thần, nhưng vẫn là để hắn hấp thu không ít nguyên khí, chết 2.000 người căn bản không coi là nhiều. Diệu Thiện nhắm mắt lại niệm một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, hai nạn đã bắt đầu, hy vọng Giang đạo trưởng có thể ngăn cản tướng thần tiếp tục làm hại. Tiểu Thanh nói, nếu như không phải Giang đại ca hôm qua liều chết ngăn cản tướng thần, chỉ sợ người chết hội càng nhiều. Xác thực như thế. Diệu Thiện đạo. Lúc này Trinh Tử lại mở miệng nói, không phải chỉ, ta tại trên Internet nhìn thấy. Hôm qua Nhật Bản, Hàn Quốc nhiều xuất hiện tập thể chết bất đắc kỳ tử sự kiện, hiện tại thống kê tổng số người không xuống 4, 5 vạn, địa phương chính phủ không biết là nguyên nhân gì tạo thành, dân chúng lâm vào khủng hoảng. Giang Hạo lập tức đoán được hẳn là tướng thần làm. Ta muốn đi gặp tướng thần. Giang Hạo đạo. Chúng ta đi theo ngươi. Bạch Tố Tố đạo, người khác cũng đều nhìn về Giang Hạo. Giang Hạo lắc đầu, tướng thần thực lực quá mức khủng bố, các ngươi liền hắn nhất quyền đều không chịu nổi, chúng ta đi gặp hắn là được rồi. Thời gian không dài, Giang Hạo bay đến Thông Thiên Các, vừa ở trên sân thượng rơi xuống, bên tai liền nhớ lại tướng thần thanh âm, Giang Hạo, ta biết ngươi đến, vào đi. Giang Hạo đi tiến gian phòng, trước hết nhất nhìn thấy nằm tại trên giường đá nữ hoa nguyên thần nhắm mắt lại, yên tĩnh nằm ở nơi đó, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá Giang Hạo có thể cảm giác ra, giờ phút này nữ hoa nguyên thần không bình thường suy yếu. Xem ra ngũ sắc sứ người công kích, cho nữ hoa nguyên thần tạo thành tổn thương rất nặng. Tướng thần nhìn lấy nữ hoa nguyên thần, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, nói khẽ, đã từng, cái thế giới này vô cùng hoang vu, chỉ có hoa cỏ cây cối, phong hòa đám mây, trừ ngoài ra cái gì cũng không có. Ta nằm tại một chỗ, không biết qua một số năm, rất lợi hại cô độc, nhưng không có chuyện để làm, ta thậm chí không biết mình tại sao tới đến cái thế giới này. Có một ngày, nàng đi đến bên cạnh ta, nhìn ta nói, ngươi sau này liền theo ta đi, làm thủ hạ ta. Ta có thể cảm giác ra, chính mình cùng hắn là đồng loại, cho nên đồng ý, từ nay về sau ta liền đi theo bên người nàng. Nàng bắt đầu sáng tạo sinh linh, đằng xà cùng bạch là nàng sớm nhất sáng tạo sinh mệnh, sau cùng bị nàng thu làm người hầu, nàng lại sáng tạo các loại động vật, tiểu mã, con cừu nhỏ, tiểu ngưu, tiểu kê, tiểu vịt, tiểu nga, đủ loại. Ta hỏi ngươi tại sao phải làm những này, nàng và ta nói đây là nàng sứ mệnh. Cái thế giới này dần dần trở nên sinh cơ đột nhiên đến, có một ngày nàng nói, nàng muốn sáng tạo một loại hoàn toàn mới chủng tộc, nàng hội giao phó cái chủng tộc này trí tuệ, sau này cái chủng tộc này sẽ trở thành phiến thiên địa này nhân vật chính, sau đó nàng nhân loại sáng lập. Nhân loại sinh ra, cái thế giới này trở nên càng thêm nhiều màu nhiều sắc, ngay từ đầu còn không có gì, thế nhưng là lâu dài về sau, nhân loại phát triển đến nhất định giai đoạn, tranh đoạt bắt đầu, bọn họ chém giết lẫn nhau, cướp đoạt càng nhiều tư nguyên, chỉ vì có thể thỏa mãn bọn họ các loại dục vọng. Ngay từ đầu nữ hoa còn có thể khoan nhượng bọn họ, nhưng nhân loại càng ngày càng làm trầm trọng thêm, các loại cảm xúc tiêu cực sinh sôi. Nữ hoa đã từng cùng ta nói qua, nàng cảm thấy mình khả năng giao phó nhân loại tâm tình quá nhiều, để cái chủng tộc này biến quá mức phức tạp, nàng có chút hối hận. Nàng khi đó liền nghĩ qua diệt thế, bất quá về sau nàng không có làm như vậy, nhân loại dù sao cũng là nàng sáng tạo ra đến hài tử, trong nội tâm nàng nỗi buồn, có thể lại không nguyện ý nhìn thấy nhân loại chém giết lẫn nhau, sau cùng lựa chọn đem thân thể phong ấn tại ngũ thải thạch bên trong, trôi hướng cửu thiên chi ngoại tinh hà lang thang. Nàng hy vọng, một ngày kia chính mình trở về, nhân loại hội biến tốt, lần này nàng trở về, cũng là muốn khiến nhân loại một cơ hội cuối cùng, thế nhưng là nàng lại thất vọng, nhân loại ác nhất lược tâm tình càng ngày càng nặng, để cho nàng rất là thương tâm. Nói tới chỗ này, tướng thần ngữ khí bỗng nhiên tăng thêm. Thực ngay tại hôm qua, nữ hoa cùng ta nói chuyện trời đất, nàng tâm tư đã bắt đầu dao động, đối diệt thế cũng không có kiên quyết như vậy, thế nhưng là hôm qua, ngũ sát sứ người tập thể phản bội nàng, thừa dịp ta ra ngoài cùng một chỗ đánh lén nàng. Tướng thần dương mắt nhìn Giang Hạo liếc một chút, hôm qua, ta thu thập đại lượng nguyên khí, bổ sung nàng thần hồn, nguyên bản nàng có thể tỉnh lại, thế nhưng là nàng không tỉnh. Ta biết, không phải nàng không thể tỉnh lại, mà chính là không nguyện ý tỉnh lại, nàng quá thương tâm đến thà rằng tự mình phong bế. Tướng thần trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, sau cùng trở nên có chút dữ tợn, thấp giọng quát. Đã diệt thế là nàng ý nghĩ, nàng vô pháp làm đến, liền để ta tới hoàn thành, ta hội giết sạch tất cả nhân loại, dùng bọn họ nguyên khí, bổ sung nữ hoa nguyên thần. Giang Hạo tâm lý giật mình, trong lòng tự nhủ toàn loạn. Nguyên bản phải diệt thế là nữ hoa, tướng thần thì là ngăn cản nàng diệt thế người, bây giờ lại biến thành tướng thần phải diệt thế. Chương 1800, cương ước thế giới nhiệm vụ hoàn thành. Giang Hạo nhìn xem nữ hoa, vừa nhìn về phía tướng thần, kiên định nói, ta sẽ không cho phép ngươi giết lung tung người. Ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi ngay cả ta nhất quyền đều không tiếp nổi. Tướng thần cười nhạo nói. Giang Hạo giật mình, vận khởi huyết khí, ánh mắt hắn lập tức biến thành hồng sắc, miệng lý trưởng ra một đôi răng nanh. Tướng thần cũng là sướng sở. Ngươi vậy mà cũng là bản cổ tộc nhân. Giang Hạo lắc đầu, không, Minh Nhật vì ngăn cả ngươi, dùng bản cổ tộc bí pháp, đem nàng bản cổ huyết mạch chuyển cho ta, nàng làm ra đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi. Tướng thần từ trên người Giang Hạo, cảm nhận được không thua hắn lực lượng, cái này khiến tướng thần cảm nhận được uy hiếp. Mãnh liệt quay người, ôm lấy trên bệ đá nữ hoa, tướng thần một cái thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo tìm tướng thần phương hướng mau đuổi theo qua, hai người tốc độ cực nhanh, tựa như hai quả lưu tinh xẹt qua chân trời, rất nhanh tới trên đại dương bao la. Tướng thần biết Giang Hạo bây giờ cũng có bản cổ tộc huyết mạch năng lực, chính mình vô pháp chạy mất, lựa chọn dừng lại, đem nữ hoa nguyên thần thả trên mặt biển. Nữ hoa nguyên thần phiêu phù ở trên biển, nhẹ nhàng theo sóng chập trùng. Siêu. Tướng thần một cái thoáng hiện, hướng về Giang Hạo phóng đi, hai người ở giữa không trung đụng thẳng vào nhau. Vâng. Quyền đầu tương giao. Hai người tất cả đều dùng suất toàn lực, Giang Hạo bị đánh ngã bay mấy chục mét, tướng thần nhìn lấy Giang Hạo nói, xem ra ngươi dung hợp không tệ, đã trải qua sơ bộ nắm giữ bản cổ huyết mạch lực lượng, bất quá ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của ta. Giang Hạo huyết mạch chỉ là vừa mới thu hoạch được, kích phát ra đến lực lượng, tự nhiên không bằng tướng thần cái này đã sinh hoạt vô số năm lão quái vật. Bất quá bây giờ hắn đã đề cao rất nhiều, trước đó tướng thần nhất quyền có thể đánh nổ Giang Hạo, hiện tại nhiều nhất là đẩy lui. Giang Hạo lần này liền thương tổn đều không có. Tướng thần, khắc chấp mê bất ngộ, ngươi lúc đầu không muốn diệt thế, ta rõ ràng ngươi ý nghĩ. Giang Hạo đạo, ta xác thực không muốn diệt thế, nhưng ta vì nữ hoa, nguyện ý diệt thế. Tướng thần nói xong, lần nữa công hướng Giang Hạo, hai người tại trên đại dương bao la triển khai một trận đại chiến, chấn động đại hải nhấc lên sóng lớn. Xoát. hai người tách ra. Ngừng giữa không trung thở hồng hộc. Mặc dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng là lưỡng người đã qua tay mấy trăm chiêu. Tại cái này mấy trăm chiêu bên trong, Giang Hạo bị tướng thần đánh lên trăm quyền, tướng thần cũng bị Giang Hạo đánh mấy chục quyền. Mà lại thông qua chiến đấu, Giang Hạo thực lực còn tại một chút xíu đề bạn, huyết mạch dung hợp càng thêm hoàn mỹ, cái này khiến hắn càng đánh càng khởi kình. Giang Hạo, ngươi không phải đối thủ của ta, vĩnh hoàn toàn không phải. Tướng thần nhìn lấy Giang Hạo đạo. Chưa hẳn. Giang Hạo trong lòng kêu gọi hộ kiếm, sau đó một thanh kiếm lớn màu hoàng kim ra hiện trong tay hắn. Tướng thần nhìn thấy cái này thanh đại kiếm cũng là sức sở, sắc mặt trở nên nặng nề mấy phần. Hiên viên kiếm. Giang Hạo sờ sờ rộng thùng thình thân kiếm, không sai, chính là hiên viên kiếm, nội ẩn giấu vô cùng chi lực, vì chạm yêu trừ ma thân kiếm. Xoát. Giang Hạo cầm hiên viên kiếm hướng về tướng thần phóng đi. Tuy nhiên hiên viên kiếm còn không có luyện hóa, không thể dùng ngự kiếm thuật, có thể Giang Hạo lại có thể coi nó là bảo bối kiếm sử dụng, hắn tinh thông các loại kiếm pháp, sứ sắp xuất hiện đến sắc bén vạn phần. Giang Hạo cùng tướng thần lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, tướng thần bằng vào cực kỳ nhanh trong độ, cùng Giang Hạo không ngừng chiến đấu. Đồng nhiên, Giang Hạo một chiêu kiếm pháp sử xuất, tướng thần chưa kịp trốn tránh, một kiếm đâm trúng tướng thần bả vai. Tướng thần lập tức triệt thoái phía sau, ngừng giữa không trung, hắn kinh ngạc phát hiện, bị hiên viên kiếm đâm bị thương về sau, vết thương của hắn vậy mà vô pháp tự động khép lại. Tướng thần nhìn lấy Giang Hạo trong tay hiên viên kiếm nói, nguyên lai trên cái thế giới này, thật có thể giết ta vũ khí, hiên viên kiếm. Không hổ thiên hạ thần kiếm đứng đầu. Siêu. Tướng thần quay người hướng về nữ hoa nguyên thần phương hướng vọt tới, hắn đã sinh lòng thoái ý, chuẩn bị mang theo nữ hoa nguyên thần rời đi. Tiêu trừ thuật. Giang Hạo đối tướng thần dùng ra bản thân hàng hiệu nhất. Tướng thần ở giữa không trung thuấn di thân thể bỗng nhiên dừng lại, tướng thần lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, quay người nhìn về phía Giang Hạo, mang trên mặt nghi hoặc kinh ngạc. Ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có nhiều như vậy bài. Tướng thần đạo. Giang Hạo bay đến phụ cận, nhìn lấy tướng thần nói, ta tiêu trừ tốc độ ngươi năng lực, mặc dù bây giờ lực lượng ngươi vẫn còn, nhưng ta có hiên viên kiếm nơi tay, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Tướng thần, ta có thể cứu nữ hoa. Tướng thần nguyên bản còn không có như thế nào, thế nhưng là nghe được Giang Hạo một câu tiếp theo lời nói, thần sắc nhất thời chỉnh trọng lên. Ngươi nói ngươi có thể cứu nữ hoa. Đúng, nữ hoa nguyên thần thụ thương, nàng đã không có năng lực chính mình trở lại cửu thiên chi ngoại trong thân thể, coi như ngươi giết sạch toàn người địa cầu. Dùng nguyên khí bổ sung nữ hoa nguyên thần cũng vô dụng, ta lại có một cái biện pháp có thể cứu nàng. Giang Hạo đạo. Biện pháp gì? Ta có thể lợi dụng trận pháp, đem nữ hoa nguyên thần đưa về nàng bản thể, lấy nữ hoa cường đại, sớm muộn cũng sẽ tự động không sửa được nguyên thần lại lần nữa tỉnh lại, lại không sợ tiêu tán chi lo. Giang Hạo đạo. Tướng thần cũng biết, chỉ cần nữ hoa nguyên thần trở lại bản thể, chính mình liền có thể khỏi hẳn, trước đó vấn đề chính là hắn vô pháp đem nữ hoa nguyên thần đưa trở về. Hiện tại Giang Hạo nói ra biện pháp này, tướng thần lập tức tiếp nhận. Ngươi có điều kiện gì? Tướng thần nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Vì nữ hoa, ngươi nguyện ý hy sinh chính mình sao? Giang Hạo hỏi. Tướng thần trầm mặc. Một hồi lâu về sau, hắn thăm thẳm nói ra, vì nàng, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, tốt, ta đáp ứng ngươi. Giang Hạo tin tưởng tướng thần, giống hắn dạng này nam tử, làm ra hứa hẹn liền nhất định sẽ tuân thủ. Vậy chúng ta về thượng thanh quan đi. Giang Hạo đạo. Giang Hạo thả ra phi kiếm, để tướng thần ôm nữ hoa nguyên thần. Cùng một chỗ bay trở về thượng thanh quan, Diệu Thiện, Minh Nhật, Mã Tiểu Linh bọn người nhìn thấy tướng thần tất cả giật mình. Giang Hạo không có cùng các nàng giải thích quá nhiều, đối Hà Ứng Cầu phân phó nói, sư huynh, phong sơn 7 ngày, ta muốn làm pháp. Là quan chủ. Sau đó Giang Hạo lại phân phó Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh chúng nữ chuẩn bị tế đàn. Trên bàn đá, nữ hoa lẳng lặng địa nằm ở phía trên, tướng thần Thủy Trung đứng tại nữ hoa bên cạnh vừa nhìn nàng. Giang Hạo tiêu trừ năng lực chỉ có 1 giờ, tướng thần đã sớm khôi phục. Nhưng hắn không hề rời đi, hắn hiện tại ý nghĩ duy nhất cũng là cứu nữ hoa. Giang Hạo mặc vào đạo bào, tại tế đàn trước liên tiếp 7 ngày cách làm, ngày hôm đó ban đêm, Giang Hạo đối tướng thần nói, đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đưa nữ hoa nguyên thần trở lại bản thể. Tướng thần nhìn về phía nữ hoa, trong mắt đầy vẻ không muốn. Sau một lúc lâu, hắn gật gật đầu. Giang Hạo thi pháp niệm lên chú ngữ. Thiên địa huyền tông, vạn khí chi căn, tứ linh thiên đăng, lục giáp lục đinh, thanh long bạch hổ, đội trận chiến xôn xao. Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ thân hình. Theo chú ngữ đọc lên, thượng thanh quan bốn phía phân biệt bay ra thanh long, bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thật thính, cùng một chỗ quay chúng quanh tại nữ hoa bên người. Xoát. Tứ thanh thu thật thính bao vây lấy nữ hoa nguyên thần, biến thành một cái quang cầu, hướng về phía chân trời vọt tới, có tứ linh thánh thú bảo hộ, nữ hoa nguyên thần có thể đột phá che chướng, trở lại cửu thiên chi ngoại thân thể mình bên trong. Tướng thần nhìn lấy quang cầu dần dần biến mất, sắc mặt biến đến vô cùng cô đơn. Tốt, tiếp xuống ta hội thực hiện chính mình lời hứa. Tướng thần nhìn lấy Giang Hạo đạo. Tại thời khắc này, Giang Hạo lần thứ nhất sinh ra không nguyện ý hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩ. Nắm tay đặt ở tướng thần trên bờ vai, Giang Hạo tâm trong lặng lẽ nói một tiếng hấp thu. Vài giây đồng hồ về sau, tướng thần cảm nhận được một cỗ chớ đại uy áp, trong lòng sinh ra một loại cự đại nguy cơ buông xuống cảm giác, nhưng hắn không có trốn, yên lặng tiếp nhận xuống tới. Thực Giang Hạo đã nghĩ kỹ, nếu như tướng thần đào tẩu, hắn sẽ không lại truy. Siêu. Tướng thần biến mất. Giang Hạo trong đầu lập tức vang lên đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được cương thi chi tổ tướng thần, hoàn thành nhiệm vụ. Đốt chúc mừng thu thập viên, hoàn thành khử tà diệt ma thế giới nhiệm vụ, tùy thời có thể lấy trở về, lần này nhiệm vụ không có thời gian hạn chế. Diệu Thiện đi lên trước, hỏi, Giang đạo trưởng, tướng thần đâu? Đã ở cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Giang Hạo đạo. Ban đầu kịch bên trong, nữ hoa nguyên thần bị Mã Tiểu Linh hướng thiên hữu tiêu diệt, tướng thần thụ thương, bị Minh Nhật mang về bản cổ thánh địa. Lần này, nữ hoa không chết, tướng thần biến mất. Nữ hoa muốn khôi phục nguyên thần tỉnh lại, chỉ sợ cần hơn mấy ngàn vạn năm, với cái thế giới này tới nói, Giang Hạo tiêu trừ cái thế giới này hủy diệt nguy hiểm. Tướng thần biến mất về sau, từ nay về sau, cái thế giới này cũng sẽ không còn có cương thi. Thẩm Quyến nơi nào đó. Nơi này là hướng thiên hữu, A Tú cùng hướng phục sinh nhà, từ khi tìm về A Tú về sau, hướng thiên hữu liền ở nội địa An gia, từ qua cảnh sát công tác, thanh thản ổn định qua lên người bình thường thời gian. Ngày này ba người trong nhà xem TV, đồng nhiên tất cả đều cảm giác ở ngực khó chịu, cùng một chỗ nằm dạp trên mặt đất nôn mửa ra ngoài. Ba người phun ra rất nhiều hắc sắc cục máu, thân thể lập tức trở nên hư yếu rất nhiều. Chờ bọn hắn nôn xong sau, hướng thiên hữu kinh ngạc phát hiện, chính mình rốt cuộc không cảm giác được trước đó huyết mạch lực lượng. A Tú khổ sở nói, hướng đại ca, chúng ta cái này là thế nào? Hướng thiên hữu đồng nhiên vang lên Giang Hạo lời nói, trong lòng sinh ra một trận cuồng hỉ. Hướng thiên hữu cao hứng nói, có lẽ chúng ta đã biến thành người bình thường, ta nhớ được Giang đạo trưởng đã từng nói, chỉ cần tiêu diệt căn chúng ta người, chúng ta liền có thể biến thành người bình thường, hắn để cho chúng ta lấy một ngày này đến, khả năng hiện tại chính là. Hướng phục sinh lập tức phát động huyết mạch lực lượng, phát hiện cái gì cũng không có, hắn lại nghĩ đến chính mình răng nanh, căn bản không có xuất hiện. A Tú ôm hướng thiên hữu, hai người nhìn đối phương, hướng thiên hữu nói, A Tú, lần này, ta rốt cục có thể bồi tiếp ngươi cùng một chỗ già đi, cùng chết vong. Hướng phục sinh kích động kêu to lên. Hoa, ta rốt cục có thể lớn lên. Ha ha, ta rốt cục có thể cưới lao bà. Hương cảng nơi nào đó, Từ Phúc đống nhiên nằm dạp trên mặt đất, dùng lực nôn mửa ra ngoài, phun ra một số đen sẫm cục máu, hắn những cái kia thủ hạ cũng là như thế. Thổ huyết về sau, bọn họ phát hiện mình lực lượng không thấy, tất cả đều một mặt kinh ngạc, Từ Phúc đống nhiên ý thức được cái gì, nhìn xem đám kia còn tại mộng bức cấp dưới, lặng lẽ rời đi. Từ nay về sau Từ Phúc lại không hạ lạc, không biết ở nơi nào cô độc sống quãng đời còn lại. Anh Quốc Mô cổ bảo, Giải ý họa theo xin ý kiến chỉ giáo tại Hoa Viên tàn bộ, từ khi gặp qua Giang Hạo về sau, hai người không còn có cãi lộn qua, bởi vì bọn hắn tựa hồ nhìn thấy hy vọng. Thi Nhã bỗng nhiên quỳ xuống, từng ngụm nôn mửa ra ngoài, phun ra đại đoàn máu đen, Giải ý cũng là giật mình, vừa định đi đỡ nàng, có thể chính mình đột nhiên cũng cảm giác trong bụng khó chịu, đi theo nôn mửa ra ngoài. Rốt cục hai người không tại nôn mửa, phát hiện ban đầu vốn thuộc về cương thi lực lượng không thấy, hai người liếc nhau lập tức cuồng hỉ đứng lên. Giải ý, chúng ta là không phải đã không còn là cương thi. Thi Nhã kinh hỉ nói. Xem ra Giang Hạo thật thành công, tiêu diệt Từ Phúc, giải trừ trên người chúng ta huyết chú, hiện tại chúng ta biến thành người bình thường, không còn là cương thi. Giải ủy cao hứng nói. Quá tốt, ác mộng cuối cùng kết thúc, chúng ta về sau có thể giống người bình thường một dạng sinh hoạt, kết thúc vô tận cô độc, sinh lão bệnh tử, sau cùng kết thúc cả đời. Thi Nhã buồn bã nói. Tại ngươi nên đón sinh lão bệnh tử lúc, ngươi có thể hay không hoài niệm trường sinh thời gian. Giải ủy đột nhiên hỏi. Thi Nhã trầm mặc một hồi. Có thể sẽ, bởi vì người chính là như vậy, đều tưởng muốn càng nhiều, nhưng ta sẽ không hối hận. Thi Nhã ngữ khí kiên quyết nói ra. Giải ủy cười cười, đem Thi Nhã ôm vào trong ngực. Vậy sau này, chúng ta liền cùng một chỗ chậm rãi ra đi, sau cùng tại trang viên bên trên, ngươi thích xem hoa, ta thích nhìn trời chiều, chúng ta ngay ở chỗ này tìm một khối mộ địa, chìm ngủ ở nơi này, vĩnh viễn có thể nhìn hoa cùng trời chiều. Giải ủy nói khẽ. Thi Nhã rúc vào giải ủy trong ngực, đông nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút đỏ bừng nói, giải ủy, chúng ta biến thành người, ta nghĩ, ta có hay không có thể sinh con. Giống như, có thể đi. Giải ủy đạo, ta muốn cho ngươi sinh một đứa bé, chúng ta hải tử, ngươi cảm thấy được không? Thi Nhã có chút kích động nói ra. Đương nhiên được. Hai người cùng một chỗ ha ha ha cười rộ lên. Chương 1801, không biết người ở chỗ nào. Sự tình rốt cục có kết quả, thế giới hủy diệt nguy cơ giải trừ, Diệu Thiện đi vào Giang Hạo trước mặt, đánh một cái Phật lễ. Giang đạo trưởng, ngươi lần này giải quyết diệt thế nguy cơ, chắc chắn công đức vô lượng, tất có phúc báo gia thân. Ha ha, hy vọng như thế đi. Giang Hạo đường. Sự tình đã, ta cũng phải cáo tử. Diệu Thiện đạo. Thượng Thanh Quan khoảng cách Quan Âm đường không xa, có rảnh thường đến ngồi, cùng uống trà luận đạo biện kinh. Giang Hạo cười về một câu. Diệu Thiện mỉm cười cáo tử. Bạch Tô Tố, Tiểu Thanh cùng Sơ Xuân, Trinh Tử bốn phía, Giang Đại Ca, Nữ Hoa đưa trở về, tướng thần cũng tiêu diệt, trên cái thế giới này lại không cương thi, về sau có thể an an ổn ổn tu luyện sinh hoạt. Chúng nữ đều rất cao hứng, duy chỉ có Mã Tiểu Linh có chút trầm mặc. Làm sao? Giang Hạo tới hỏi. Mã Tiểu Linh nói, chúng ta Mã gia tổ hấn, cũng là thủ chính trừ ác, hàng yêu trừ ma, tiêu diệt cương thi vương tướng thần, hiện tại tướng thần bị ngươi diệt đi, ta đang muốn lấy sau tổ hấn muốn hay không đổi. Giang Hạo nói, thực ta cảm thấy, các ngươi Mã gia lớn nhất hẳn là đổi, không phải tổ hấn, mà chính là cái kia ngàn năm nguyên rùa. Mã gia ngựa thủy tổ Linh Nhi, vốn là Tần Thủy Hoàng quốc sư, chỉ vì Tần Thủy Hoàng biến thành cương thi, sợ hãi bị Mã Linh Nhi truy sát, cho nên phái Mã Linh Nhi người yêu hướng trung đường giết nàng, sau cùng Mã Linh Nhi ôm hận mà chết, lưu lại Mã gia nguyên rùa. Mã gia đời sau nữ tử, không cho phép tại vì nam nhân chảy một giọt nước mắt, đời đời đã tiêu diệt tướng thần làm nhiệm vụ của mình. Mã Đinh Đương cũng là bởi vì yêu tướng thần, vì hắn lưu lại nước mắt, cho nên pháp lực mất hết, bất quá nàng lại tu luyện từ đầu, hiện tại lại khôi phục pháp lực, so hiện tại Mã Tiểu Linh còn mạnh hơn. Đây cũng là Giang Hạo nhận biết Mã Đinh Đương sau mới biết được. Hiện tại tướng thần hoàn toàn biến mất trên thế giới này, ta cũng nghĩ thế thời điểm giải trừ cái kia nguyền rủa, tước đoạt một người yêu quyền lợi, là phi thường tàn khốc. Giang Hạo đạo, Mã Tiểu Linh cũng hy vọng có thể giải trừ cái này nguyền rủa, bắt quỷ liền bắt quỷ. Vì cái gì không cho nói chuyện yêu đương, kiềm chế người cảm tình, từ nhỏ đến lớn không biết cho nàng tạo thành bao lớn làm phức tạp. Này muốn làm sao giải trừ? Mã Tiểu Linh hy vọng nhìn lấy Giang Hạo. Lớn nhất biện pháp đơn giản, cũng là mời ra Mã Linh Nhi hồn phách, để cho nàng tự mình giải khai nguyền rủa. Đây cũng là đối ngươi lập tức ra tổ tiên tôn trọng. Giang Hạo đạo. Mời tổ tiên Mã Linh Nhi, có thể mời đến à, lưỡng ngàn năm trôi qua, nàng hẳn là đã sớm chuyển sinh a. Mã Tiểu Linh đạo. Giang Hạo lắc đầu, Mã Linh Nhi khi chết đợi, pháp lực thông thiên, ngươi bà cô Mã Đan Na không muốn chuyển thế, không là tốt rồi tốt lưu lại à, Mã Linh Nhi thực lực viễn siêu Mã gia người khác, tự nhiên năng với lưu lại. Giang Hạo nhìn qua kịch tập hợp, Mã Linh Nhi xác thực không có chuyển sinh, về sau xuất hiện, chính miệng giải trừ nàng định ra nguyền rủa. Thực lấy Giang Hạo năng lực, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vỡ Mã Linh Nhi nguyền rủa. Tại Bạch Xà thế giới, quốc sư cũng là một cái chú thuật cao thủ, tinh thông nguyền rủa pháp thuật. Giang Hạo khi lấy được quốc sư phân thân về sau, học hắn pháp thuật, cũng tinh thông chớ chú thuật. Hắn không có cưỡng ép giải khai Mã Tiểu Linh nguyên rủa, một là bởi vì tôn trọng Mã Linh Nhi, còn có một cái cũng là Mã Tiểu Linh chưa hẳn đồng ý, dù sao đây là Mã gia tổ tiên lưu lại tổ hấn. Làm sao mời? Mã Tiểu Linh kích động hỏi. Lấy ngươi máu vẽ một cái trận pháp, liền có thể mời đến ngươi Mã gia huyết mạch bất cứ người nào, đương nhiên, nếu không có chuyển thế đầu thai mới được. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh duỗi ra cánh tay, ngươi hút đi. Cô nàng này thật đúng là tích cực. Ha ha, không cần, ngày đó ngươi cùng Hướng Thiên Hữu bị Sơn Bản Nhất Phu mai phục, ngươi bị đánh thành trọng thương, lúc ấy ngươi phun ra máu, bị Sơn Bản Nhất Phu ngưng kết thành một cái huyết cầu, về sau bị ta nhận lấy, dùng những cái kia máu là được rồi. Giang Hạo nói, từ không gian xuất ra một cái bình ngọc, bên trong có một đoàn bóng bàn lớn nhỏ huyết đoàn, Giang Hạo khống chế huyết đoàn bay ra, huyết đoàn tự động lưu chuyển, rất nhanh tạo thành một cái huyền ảo trận đồ. Thiên Thương Thương, Địa Hoàng Hoàng, Ngũ Phương Ngũ Quỷ nghe ta lệnh, nhanh mời tần nữ Mã Linh Nhi tới đây, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh. Tất cả mọi người nhìn lấy Giang Hạo, không thể đến có thể hay không mời đến, qua hơn nửa ngày, trận đồ đống nhiên sáng lên, xuất hiện một cái hư ảnh nữ tử, người mặc cổ đại lăng la sam, trên đầu ghim chú trâm, có thể tất cả mọi người phát hiện, nữ tử này tuy nhiên một thân cổ trang, lại cùng Mã Tiểu Linh dáng dấp không khác nhau chút nào. Nữ tử nhìn trái phải một cái, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Mã Tiểu Linh trên thân. Hỏi, ngươi là đương đại Mã gia khu ma sư? Mã Tiểu Linh đã sớm nhìn ốc, nàng cũng không nghĩ tới, nguyên lai ngựa thủy tổ Linh như vậy mà cùng mình giống nhau như đúc. Đúng, ta gọi Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh tranh thủ thời gian trả lời. Ngươi kêu gọi ta vì chuyện gì? Mã Linh Nhi hỏi. Giang Hạo đứng ở Mã Tiểu Linh bên người, đối Mã Linh Nhi chắp tay một cái, lập tức quốc sư, Giang Hạo hữu lễ. Mã Linh Nhi nhìn xem Giang Hạo, ngươi là đạo sĩ, cũng là ngươi kêu gọi ta đi ra, ta có thể nhìn ra được, ngươi pháp lực rất mạnh. Ta mời lập tức quốc sư tới, là có chuyện bẩm báo, cương thi vương tướng thần đã ở cái thế giới này hoàn toàn biến mất, sau khi hắn chết, trên cái thế giới này sở hữu cương thi cũng toàn đều không còn tồn tại. Tuy nhiên cương thi vương biến mất, có thể mã gia nguyền rủa còn lưu tại mã gia nữ người huyết mạch bên trong, ta cảm thấy, không thể để cho người tự do tự tại qua yêu, là đối người lớn nhất tàn phá, riêng là nữ nhân, cho nên ta đợi tiểu linh mời ngươi đi ra. Giang Hạo đạo. Mã Linh Nhi nghe được tướng thần đã chết, hơi kinh ngạc, bất quá càng nhiều lại là mừng rỡ. Quay đầu nhìn về phía Mã Tiểu Linh, phát hiện Mã Tiểu Linh ánh mắt chờ mong nhìn lấy nàng. Mã Linh Nhi nghĩ một lát, nói ra, cũng bởi vì ta một người, sứ mã gia nữ nhân ngàn năm không ngừng chịu khổ, mã gia nữ nhân đã gánh vác quá nhiều, đã cương thi vương tướng thần đã chết, vậy liền để này đoạn nguyền rủa hoàn toàn biến mất đi. Nghe được câu này, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên cảm giác trên người nàng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Trong bất chi bất giác, Mã Tiểu Linh hốc mắt trở nên ướt át, hai khỏa giọt nước mắt tại hốc mắt ngưng kết. Mã Linh Nhi nhìn lấy Mã Tiểu Linh, lộ ra một cái mỉm cười, Tiểu Linh, bất quá ta hay là hy vọng ngươi, nếu như rơi lệ, chỉ vì âu yếm người chảy nước mắt, bởi vì mã gia nữ nhân trong mắt nước mắt, rất lợi hại chân quý. Mã Tiểu Linh mím môi dùng sức chút đầu, ta sẽ, ta hiện tại là rất cao hứng. Xoát. Mã Linh Nhi hoàn toàn biến mất, trận pháp lập tức tiêu tán. Mã Tiểu Linh nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, đổ rào rào lăn xuống đến, Giang Hạo cười đưa tay qua bôi gò má nàng bên trên nước mắt, lại phát hiện càng lau càng nhiều. Mã Tiểu Linh một thanh nhào vào Giang Hạo trong ngực, ô ô ô, không cần xoa, ta muốn thống thống khoái khoái khóc một trận, ngươi biết không, đây là ta trước kia lớn nhất đại mộng tưởng, ô ô ô ô ô ô ô. Giang Hạo không tiếp tục ngăn cản, khẽ vuốt nàng phía sau lưng, để cho nàng khóc thống khoái. Mã gia nguyền rủa giải trừ, thống khoái khóc qua một trận về sau, Mã Tiểu Linh lộ ra càng thêm hoạt bát, ngày thường bắt bắt quỷ, cùng chân chân xem phim, dạo phố, ngẫu nhiên đến đạo quan ở một đêm, sinh hoạt trôi qua phong phú mà khoái lạc. Đống nhiên có một ngày, một cái tuổi trẻ xuất khí nam tử trên đường đụng phải Mã Tiểu Linh, kinh hỉ gọi nói, ngươi là Mã Tiểu Linh à? Là ngươi. Mã Tiểu Linh trong lúc nhất thời không nhận ra trước mắt nam tử. Du Chí Kiệt, chúng ta là quốc trung đồng học à? Nam tử vừa cười vừa nói. Mã Tiểu Linh giật mình, a, ta nhớ lại, ngươi là người Lùn Kiệt. Nam tử cười ha ha, ta hiện tại cũng không thấp, lên cấp 3 sau mãnh liệt lui 2 năm, hiện tại thân cao 185. Mã Tiểu Linh thân cao 172, mang giày cao gót càng lộ vẻ cao gầy, bất quá đứng tại nam tử trước mặt, phát hiện đối phương xác thực so với chính mình cao hơn một điểm. A, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dài cao. Mã Tiểu Linh đạo, tốt nhiều năm không gặp, trường cấp 3 sau ta ra nước ngoài học, vừa mới về hương cảng công tác một đoạn thời gian, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật đúng là xảo, đúng, đây là ta danh thiếp. Nói đưa cho Mã Tiểu Linh một tấm danh thiếp. Mã Tiểu Linh tiếp nhận nhìn xem, trên đó viết Du Chí Kiệt, đeo khoa kỹ công ty châu Á khu tổng giám đốc, tên tiếng Anh chữ William. Không tệ a, vẫn là khu vực tổng giám đốc đây. Mã Tiểu Linh cười nói, ha ha, chỉ là cái làm thuê, đối ngươi đây, hiện tại đang làm cái gì? Du Chí Kiệt hỏi. Mở vệ sinh công ty. Mã Tiểu Linh đạo. Mở vệ sinh công ty cũng rất tốt à, đúng, khó được gặp được, có rảnh hay không cùng một chỗ uống ly cà phê. Du Chí Kiệt mời đạo. Mã Tiểu Linh là Du Chí Kiệt quốc trung lúc thần tượng, sau khi trở về tìm người nghe qua nàng tin tức, biết nàng còn chưa có kết hôn, thậm chí không có bạn trai, lần này có thể trên đường đụng phải, hắn rất là kinh hỉ, liền nghĩ có thể hay không đổi tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng thần tượng. Ngày khác đi, ta hiện tại có việc. Mã Tiểu Linh chuẩn bị qua đạo quan, hôm nay là Giang Hạo giáo sư công pháp thời gian. Vậy được rồi, lưu cái phương thức liên lạc A. Du Chí Kiệt đạo. Mã Tiểu Linh nói cho đối phương biết dãy số. Đi vào đạo quan, Giang Hạo cho Mã Tiểu Linh truyền thụ một bộ mới tu luyện công pháp, Mã Tiểu Linh chính tại học tập. Đống nhiên điện thoại di động của nàng vang lên, Giang Hạo dừng lại giảng kinh. Mã Tiểu Linh một trận không có ý tứ, tranh thủ thời gian nhận điện thoại, trong điện thoại truyền đến Du Chí Kiệt thanh âm, lập tức đồng học, ta là Du Chí Kiệt, ta muốn ước ngươi có thời gian đi ra ăn bữa cơm, tăng tiến một chút đồng học hữu nghị. Ta gần nhất bể bộn nhiều việc. Mã Tiểu Linh qua loa đạo. Còn mời đến dự, ta thành ý rất đủ, ngươi không hy vọng ta thiên thiên điện thoại cho ngươi à. Du Chí Kiệt dùng tới dây dưa đến cùng đại pháp. Tốt ta, trời tối ngày mai. Ok, ta an bài. Du Chí Kiệt cao hứng cúp điện thoại. Mã Tiểu Linh tranh thủ thời gian tắt điện thoại di động, nhìn về phía Giang Hạo nhỏ giọng nói ra, là một cái thật lâu không thấy đồng học. Nam đồng học. Ừm. Tốt, chúng ta tiếp tục học tập. Giang Hạo đạo. Gặp Giang Hạo không nói gì nữa, giống như căn bản không quan tâm, Mã Tiểu Linh tâm lý rất là thất vọng, thực hắn hy vọng Giang Hạo ngăn cản nàng, chỉ cần hắn nói, nàng nhất định sẽ không đi phó ước. Hôm sau ban đêm, Mã Tiểu Linh đi vào ước định địa phương, là một nhà nước Pháp nhà ăn, bầu không khí phi thường tốt, Du Chí Kiệt ăn mặc một thân thẳng tây phục các loại tại chỗ ngồi bên trên, lộ ra rất là trịnh trọng. Nhìn Mã Tiểu Linh đi tới, Du Chí Kiệt tranh thủ thời gian đứng lên chào hỏi. Mã Tiểu Linh đi đến cạnh bàn ăn ngồi xuống, Du Chí Kiệt vừa muốn nói gì, hắn điện thoại di động đống nhiên vang lên, Du Chí Kiệt cầm lên nghe, bên trong truyền tới một thanh âm nữ nhân. Du Tổng các ngươi tốt, ta là Hạo Thiên Tập đoàn Bạch Thanh Thanh, lần trước công ty của các ngươi đệ trình cái kia phương án, ta nhìn một chút, có mấy nơi cần tâm sự, ngươi bây giờ có thời gian hay không? Nghe được đối phương lời nói, Du Chí Kiệt không bình thường kích động, Hạo Thiên Tập đoàn nhưng là bây giờ hương cảng nổi danh nhất Internet công ty, bọn họ đeo công ty rất muốn cùng đối phương cùng một tuyến, lần trước hắn quá khứ, thật vất vả nhìn thấy vị kia xinh đẹp nữ tổng giám đốc, đệ trình công ty kế hoạch hợp tác. Có thể nghĩ đến Mã Tiểu Linh, trong lúc nhất thời hắn có chút chủ trừ, một bên là ngưỡng mộ trong lòng nữ tử một chút việc sự nghiệp của mình. Nếu có thời gian, mời hiện tại tới, bởi vì ngày mai ta liền muốn bay quốc ngoại, chỉ sợ về sau không còn có thời gian. Đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói. Tốt, ta lập tức đi tới. Du Chí Kiệt không đang do dự lập tức nói ra. Để điện thoại xuống, Du Chí Kiệt rất là không có ý tứ nhìn về phía Mã Tiểu Linh, không có ý tứ Tiểu Linh, ta lâm thời có một chút sự tình, gấp vô cùng gấp không được không đi một chuyến, ngươi có thể hay không ở chỗ này ăn trước, ta mau chóng gấp trở về. Mã Tiểu Linh cười khẽ một chút, gật gật đầu. Du Chí Kiệt tranh thủ thời gian thu thập một chút đồ, vật rời đi. Du Chí Kiệt vừa đi, một người nam nhân từ bên cạnh vừa đi tới, tại Mã Tiểu Linh đối diện ngồi xuống, một mặt ý cười nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Là ngươi an bài đúng hay không, ta nghe được trong điện thoại, là Tiểu Thanh Thanh âm. Mã Tiểu Linh nhìn lấy Giang Hạo đạo. Giang Hạo cười cười, ta chỉ là thử một chút hắn, nhìn trong lòng hắn, đến tột cùng là ngươi trọng lại còn là công tác trọng yếu, nếu như hắn không nỡ từ bỏ công tác, vậy hắn liền truy cầu ngươi tư cách đều không có. Mã Tiểu Linh bạch Giang Hạo liếc một chút, ta lần đầu hẹn hò, cứ như vậy để ngươi quấy nhiễu, ngươi nói làm sao bây giờ đi, ngươi phải bồi thường ta. Không có vấn đề, trước cùng ngươi ăn cơm. Sau đó cùng ngươi đi xem phim thế nào? Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh nhuẩn miệng cười. Sau khi ăn xong, hai người tản bộ đi vào rạp chiếu phim. Phim là một bộ ôn nhu mảnh tình ái, tình đến nồng chỗ. Trong phim ảnh nam nữ hôn cùng một chỗ. Thực. Điện ảnh bên ngoài người cũng tại làm đồng dạng sự tình. Mã Tiểu Linh lần thứ nhất bị một người nam nhân hôn, thân thể không tự giác run rẩy lên, tựa như hồn bay lên trời, đã sớm không biết người ở chỗ nào. Chương 1802. Nguyên Anh định phong trở về hiện thực. Bình tĩnh sinh hoạt thực là tốt đẹp nhất. Có người cảm giác đến phát chán. Chỉ có tránh thức trải qua tai nạn, mới hiểu được bình tĩnh sinh hoạt đáng ngưỡng mộ. Ngày thường nhìn xem sách, uống chút trà, cùng mỹ nữ tu luyện, dạng này sinh hoạt tuy nhiên đơn điệu, lại cũng không buồn tẻ không thú vị, Giang Hạo rất lợi hại hưởng thụ. Thượng Thanh Quan đằng sau Huyền Vũ núi, là đạo quan cấm địa, chỉ có đạo quan người tài năng tiến đến, nơi này kiến trúc không nhiều, chỉ có một tòa đình nghỉ mát. Hơn nữa còn không có leo lên đường, muốn đi qua chỉ có thể bay vào sân cốc. Giang Hạo ngồi tại trong lương đình, nhìn lấy đạo quan cường thịnh hương hỏa chi khí, trong lòng rất là hài lòng, bởi vì hắn tuyên truyền, Thượng Thanh Quan tự khai xem đến nay liền hương hỏa cường thịnh. Nâng chén trà lên uống một ngụm, mùi thơm ngát ngon miệng. Tố Tố gặp Giang Hạo trước mặt chén trà khoảng không, nhấc lên ấm trà rót đầy cho hắn, nói ra, những ngày này Tiểu Thanh nói, nạt đặc chỉ số căng vọt, có chuyên gia đưa ra bên trong có quá nhiều bập biển. Có thể sẽ đứng trước sập bàn nguy cơ, nhưng đại đa số người đầu tư vẫn như cũ xem trọng Internet cổ. Hai cái phương ngoại tu sĩ dạng người, há mồm lại là cổ phiếu, Internet bọt biển những này, để cho người ta cảm thấy rất làm trái cùng cảm giác. Nạt đặc bao nhiêu điểm? Giang Hạo hỏi. Hôm qua chính thức đột phá 5.000, gần nhất 4 tháng, từ 2.800 điểm, một đường điên cuồng vọt tới 5.000 điểm, sát thực điên cuồng. Tố Tố đạo. Giang Hạo gật gật đầu. Từ năm 1995 800 điểm, nạt đặc liền trên đường đi tăng, đến năm 1999 hạ tuần, đạt tới 2.800 điểm, lợi nhuận dẫn đầu vượt qua 3 lần. Rất nhiều người từ nạt đặc Internet kinh tế bên trong kiếm được nhiều tiền, cho nên thị trường chứng khoán càng điên cuồng. Từ năm 1999 hạ tuần, thị trường chứng khoán tựa như điên một dạng, hiện lên thẳng tắp tăng lên xu thế, chỉ dùng 4 tháng, từ 2.800 điểm một đường kéo lên đến 5.000 điểm. Rất lợi hại đầu tư thêm người đều điên. Phân tích sư, người đầu tư, xí nghiệp gia, phong đầu, ngân hàng toàn bộ đều lâm vào cuồng nhiệt tâm tình ở trong. Giang Hạo hết sức quen thuộc đoạn lịch sử này, nhìn qua rất nhiều tư liệu, hắn biết, chính thức điểm cong liền muốn đến, Internet kinh tế bọt biển sắp bị đâm thủng. Nói cho Tiểu Thanh, bắt đầu thao tác, đem chúng ta trong tay sở hữu Internet đầu tư, toàn bộ bán đi, chuyển thành bán khống NAS đặc chỉ số. Còn có chúng ta lên thành phố này mấy nhà Internet công ty, nắm giữ lưu động cổ toàn bộ bán đi. Trước đó Giang Hạo từ Tần Thủy Hoàng, à, là giới ý trong tay, lấy tới hai nhà Internet công ty cùng phần mềm công ty, vì bản sinh hoạt hai nhà này công ty, Giang Hạo tự mình xuất thủ, làm mấy cái khoản phần mềm, còn có trò chơi tợ lản VS Zombie. Cái này mấy cái khoản phần mềm tại trên thị trường đại thụ khen ngợi, tăng thêm Internet bọc biển, nhà kia công ty rất nhanh hơn thành phố, lại lẫn lộn một phần về sau, thành là chân chính ngôi sao cỗ. Rất nhiều người dơ tiền mặt xin vào tư, Giang Hạo nói cho Tiểu Thanh, ai đến cũng không có cự tuyệt, giá cao bán đi cổ phiếu, chỉ phải bảo đảm công ty quyền khống chế là được rồi. Hắn liền đợi đến một ngày này, chờ đến Internet bọt biển sụp đổ, hắn sẽ dùng rất giá rẻ nghiên cứu, lại đem những cổ phiếu đó mua về. Cùng lúc đó, Giang Hạo còn mượn NAS đặc căng vọt tình thế, để Tiểu Thanh đầu tư chỉ số. Nói thật, cái này một đợt trong vòng mấy tháng căng vọt 2.200 điểm, bên trong liền có Giang Hạo một bộ phận nguyên nhân. Phải biết, hắn hiện tại có thể di động dùng lượng tiền bạc thế nhưng là rất lợi hại to lớn. Lời như vậy, động tính rất lớn, ta qua cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ thao tác, hẳn là sẽ rất lợi hại kích thích. Tố Tố cười nói. Khuấy động Thương Hải, Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh từ đó tìm tới Tân Nhạc Thú. Người cũng nên có chút yêu thích. Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh vì Giang Hạo, chuyên làm quản lý cùng tài vụ, đầu tư sự vật, hiện tại hai người càng ngày càng ưa thích loại này quấy phong vân cảm giác. Bạch Tố Tố rời đi, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía dãy núi, nhẹ giọng thì thầm, nhân sinh nhược trần lộ, thiên đạo mạc rằng rạc. Tê cảnh Thăng Khâu Sơn, nước mắt tứ lộn xộn giao lưu. Sau khi xuống núi, Giang Hạo đi vào Minh Nhật trong phòng, Minh Nhật đang tu luyện, nghe được động tĩnh mở mắt ra, thấy là Giang Hạo đưa bên trên một cái mỉm cười. Ta tới nhìn ngươi một chút tu luyện như thế nào. Ta đã trúc cơ, ngay tại đêm qua. Minh Nhật đạo. Giang Hạo cũng là giật mình, nhanh như vậy. Rất nhanh sao? Đương nhiên nhanh, ta tổng cộng mới dạy ngươi tu luyện không qua mấy ngày thời gian. Lần thứ nhất tu luyện ngươi liền có khí cảm, trực tiếp tiến vào luyện khí kỳ, lúc này mới một tuần thời gian. Ngươi đã đột phá luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, người bình thường quá trình này, chỉ sợ cần mấy năm vài chục năm, thậm chí cả một đời. Giang Hạo đạo. Vậy nói rõ ta rất lợi hại a. Minh Nhật cười nói. Giang Hạo ngẫm lại, nói, ta suy đoán, hay là bởi vì ngươi huyết mạch nguyên nhân, tuy nhiên ngươi đem tâm hạch cho ta, có thể huyết dịch cùng trong nhục thể, vẫn như cũ chứa đại lượng năng lượng, thông qua tu luyện, những năng lượng này bị kích phát ra đến, cho nên mới sẽ tiến giai nhanh như vậy. Ta cũng cảm thấy là như thế. Minh Nhật đạo. Lấy ngươi tình huống, tin tưởng dùng không bao lâu, có lẽ liền có thể tu đến kim đan cảnh thọ mệnh 500 trở, thanh xuân vĩnh tại, lúc còn sống, không cho phép ngươi còn có thể tu luyện thành tiên, trường sinh bất tử cũng khó nói. Giang Hạo cười nói. Minh Nhật lại không phải đặc biệt đừng kích động, cười nói, ta đã trải nghiệm qua trường sinh, cho nên này không còn là ta truy cầu, ta chỉ hy vọng tại sau này tuế nguyệt bên trong, sinh hoạt phong phú nhiều màu một số. Ta tin tưởng sẽ. Giang Hạo đạo. Tố Tố tiếp vào Giang Hạo mệnh lệnh về sau, cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ ngồi ở lầu chót phòng chiến lược, nhìn lên trước mặt màn hình lớn, phía trên là NAS đặc cổ phiếu điện tử đường con đồ. Mà ở phía sau, là hai hàng thao tác viên, bọn họ đều là Hạo Thiên tập đoàn cổ phiếu, kỳ hóa giao dịch viên. Giao dịch viên nhóm đang không ngừng xuất hàng, vì không làm cho khủng hoảng, nhất định phải áp dụng phân tán thức giao dịch phương thức, cho dù là dạng này, bởi vì bọn hắn lượng giao dịch cự đại, vẫn như cũ gây nên một số ba động. Cũng may hiện tại vật liên vong thị trường chứng khoán thế đang mạnh, rất nhiều người nguyện ý ăn bọn họ thả ra cổ phiếu. 5 ngày thời gian, Tố Tố cuối cùng đem sở hữu có thể bán cổ phiếu toàn bộ bán đi bộ hiện, sau đó bắt đầu chuyển tay bán khống, lại dùng mấy cái ngày thời gian, toàn bộ bố cục hoàn thành. Tố Tố không có khởi động quá lớn đòn bẩy, chỉ mở 5 lần, nhưng đối với nàng lượng tiền bạc tới nói, cái này cũng đã là mấy trăm ức đô la Mỹ trọng đại tiền tài. Tự nhiên lại đối thị trường sinh ra không nhỏ trùng kích. Đương nhiên, đó cũng không phải quan trọng. Vài ngày sau, lệ thuộc vào chớ nhiều khắp New Scotland, bà Giòn Tuần San đăng một thiên tên là Bê ủn sở xỉn UP, thiếu đốt, đưa tin, dùng lực lột đi Internet bọt biển tầng này hoàng đế bộ đồ mới, cũng dẫn đốt toàn bộ Internet bọt biển. Bản này đưa tin là căn cứ vào đối 207 nhà Internet công ty nghiên cứu làm ra, bên trong có 51 nhà võng lạc công ty, xuất hiện vô cùng nghiêm trọng tiền mặt chạy khô kiệt, cao quản bộ hiện, đầu tư mạo hiểm chán ghét tăng lên. Thị trường tiền tài giảm bớt, lại đầu tư bỏ vốn thị trường làm lạnh tình huống. Trung trung điệp điệp thêm hiệu ứng dưới, những công ty này lại đầu tư bỏ vốn vấn đề vô pháp giải quyết, cuối cùng kết cục sẽ chỉ nên đón hành nghiệp đại thanh tẩy, phá sản tăng thêm tổ. Thậm chí một số Internet công ty, cũng là một cái khái niệm, một cái lý luận, căn bản không có khả năng lợi nhuận điểm, không có tương lai, chính là vì lên sàn bộ tiền mà thôi. Coi như những cái kia còn có nhiều thứ Internet công ty, cũng không bình thường khuyết thiếu lợi nhuận năng lực, cơ hồ hiện giai đoạn tất cả đều là dựa vào người đầu tư tiền tài, điên cuồng đốt tiền vận hành, về phần bọn hắn tương lai ở nơi nào, chỉ sợ cũng liền người quản lý cũng không biết. Bản này đưa tin vừa ra, nhất thời dẫn phát thị trường khủng hoảng, rất nhiều người rồi mới từ như mộng như huyễn ảo giác bên trong tỉnh táo lại, bắt đầu điên cuồng bán tháo trong tay mình Internet cổ phiếu. Hiệu ứng domino, đại hỏa một khi nhóm lửa, rất lợi hại sắp biến thành hủy diệt hết thể liệt diễm, trước mấy ngày vẫn là ngôi sao Internet cổ phiếu, hiện tại tất cả đều biến thành rắc rưởi, mọi người chỉ muốn bộ hiện rời sân. Tán hộ thoát đi, tài chính công ty thoát đi, đại cổ đông cũng muốn chạy trốn, nhưng bây giờ lại không người nguyện ý tính tiền. Internet cổ phiếu trưởng thành người e ngại rắc rưởi, toàn cũng không dám tiếp nhận, cho nên cổ phiếu bắt đầu một ngã lại ngã, điên cuồng chuyến về. Tố Tố cùng Tiểu Thanh tìm tới Giang Hạo, đem tình huống bây giờ hồi báo cho hắn. Tiểu Thanh cười nói, vẫn là lão bản lớn nhất anh minh, chúng ta cơ hồ là tại điểm cao nhất thoát đi, chuyển tay bán khống về sau, lập tức xuất hiện sụt giảm, lần này chúng ta thế nhưng là kiếm lời không ít. Lão bản, ngươi cảm thấy lần này khủng hoảng cổ phiếu, hội ngã tới trình độ nào? Tiểu Thanh hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi ngược lại. Tiểu Thanh ngẫm lại, ta phân tích, hẳn là sẽ ngã xuống 3.000 điểm khoảng trường. Nàng phân tích là căn cứ vào lý tính làm ra, Internet là không là đồ tốt. Là, có hay không tương lai? Có, chỉ là gần nhất quá mức điên cuồng, từ hơn 2.800 điểm một đường tăng vọt, mới tạo thành dạng này bọt biển, cho nên trở lại 3.000 điểm thuộc về bình thường. Thực ngoại giới rất nhiều người, cũng là cầm loại này quan điểm. Giang Hạo cười cười, so sao còn muốn nhiều rất nhiều. Hội ngã xuống 1.000 điểm khoảng trường. Trong lịch sử, Nasdaq ở phía sau trong hơn 1 năm, lấy nhảy cầu tư thái, từ điểm cao nhất hơn 5, ngã xuống 1, cuối cùng rơi vào cái đầy đất lông gà. Tố Tố cùng Tiểu Thanh đều không bình thường kinh ngạc, làm sao lại ngã nhiều như vậy, đại đa số Internet công ty căn bản chống đỡ không nổi qua à, chỉ sợ sẽ có số lớn công ty đóng cửa. Rất bình thường, bất quá khi đó, chính là chúng ta nắm giữ tiền tài, mua vào Internet cổ phiếu thời cơ tốt nhất. Giang Hạo cười nói, chờ đến 2 năm sau, những Internet đó công ty, hội ngã xuống chỉ còn lại có nguyên bản giá trị 1 phần 10, thậm chí 1 phần 23 1 phần 10. Cho đến lúc đó mua vào, cũng là cải trắng giá tùy tiện nhặt, mà lại những công ty đó sẽ còn xin ngươi mua hắn cổ phiếu. Tùy tiện mua vào một chi hậu thế có thể để được tên công ty cổ phiếu, ngày sau đều sẽ trở thành ức vạn phú ông. Tuy nhiên Giang Hạo tại kiếm tiền, có thể trong tay hắn lại không có bao nhiêu tiền mặt. Nhìn xem không gian. Bên trong chỉ có từ Nhật Bản kiếm được 400 tấn hoàng kim, chuyển hóa sau chỉ ra tăng hơn 20 mét khối. Chưa đủ nghiền A. Nếu không, tại cướp bóc Mỹ quốc một lần. Thực hiện tại Lao Mễ đã rất lợi hại thảm, Internet bọt biển sụp đổ, Nasdaq sụt giảm, liên đối lấy đảo Jones công nghiệp chỉ số cùng sất nước ảm, US500 chỉ số cũng đi theo trên diện rộng ngã xuống, rất nhiều người bị ương. Sau đó thống kê, chỉ là hơn một năm nay thời gian bên trong, nước Mỹ thị trường chứng khoán liền bốc hơi rơi 4 vạn ước. Lúc này nếu như lại ném hoàng kim, kinh tế có thể hay không sụp đổ. Giang Hạo cùng chúng nữ nói một tiếng, chính mình muốn ra ngoài thu thập luyện khí tài liệu, lập tức biến mất. Vài ngày sau, Mỹ quốc đống nhiên tuôn ra tin tức trọng đại. New York dự trữ ngân hàng kim khố lọt vào bạo lực cướp bóc, một đám ăn mặc đại binh ngụy trang, che mặt, cầm trong tay vũ khí hạng nặng bọn cướp xông vào ngân hàng. Tại khống chế người thế chấp sau mấy tiếng, bọn cướp vậy mà không khỏi rượu hư không tiêu thất, sau đó FBI phát hiện, lòng đất kim khố vách tường bị tạc mở. Bên trong hoàng kim tất cả đều không cánh mà bay. Vô số chuyên gia trăm bề không được hiểu biết, hơn 8.000 tấn hoàng kim, những bọn cướp đó là dùng phương pháp gì trở đi, sau cùng này 3-40 tên bọn cướp lại là thế nào biến mất, chuyện này chấn kinh toàn thế giới, để Mỹ quốc kinh tế lần nữa thụ trọng thương. Giang Hạo trở lại hương cảng, mang trên mặt mỉm cười, giờ phút này hắn hoàng kim không gian, đã tăng tới 1.200 mét khối. Ân, một cái 10-10-12 hộp lớn. Thời gian như nước chảy lóe lên một cái rồi biến mất, Giang Hạo đi vào cái thế giới này đã 3 năm, khoảng cách thu tướng thần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cũng đã qua hơn 1 năm thời gian. Ngày hôm đó, Giang Hạo chính ôm lấy Bạch Tố Tố tu luyện, hai người thần hồn tương hợp, trong đó Diệu Thú không cùng ngoại nhân ngữ, một đêm tu luyện qua về sau, hắn kinh hỉ phát hiện, hắn tu vi tiến giai đến Nguyên Anh đỉnh phong. Giang Hạo biết, là thời điểm rời đi cái thế giới này. Hắn đi vào Hậu Sơn Đình nghỉ mát, nơi này có thể quan sát cả tòa thượng thanh quan. Hơn một năm nay thời gian bên trong, có Hà ứng cầu quản lý, thượng thanh quan các loại trang bị kiến thiết hoàn thiện, lại có Giang Hạo tòa chấn, trở thành hương cảng nổi danh nhất đạo quan, hương hỏa càng cường thịnh. Mã Tiểu Linh tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới trúc cơ điên phòng, đời này có hy vọng tiến giai kim đan. Lợi hại nhất phải kể tới Minh Nhật, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Minh Nhật vậy mà từ luyện khí kỳ một đường vọt tới kim đan, hai tháng trước chính thức ngưng kết kim đan, trở thành kim đan chân nhân. Tố Tố cùng Tiểu Thanh đều có thụ lục, có thể hưởng hương hỏa, bởi vì hấp thu hương hỏa chi lực, hai nữ thực lực tăng trưởng không ít, mà lại không sợ linh khí không đủ nguy hiểm. Sơ Xuân cùng Trinh Tử đã từ lâu bị Giang Hạo thu nhập đạo môn, trở thành đạo quan hộ pháp, hưởng thụ hương hỏa, đồng thời phụ trách thượng thanh quan sạch sẽ vệ sinh giữ gìn công việc. Hai nữ làm việc cẩn thận, thượng thanh quan vĩnh viễn bảo trì sạch sẽ, tinh xảo, ngay ngắn rõ ràng, trở thành hương cảng nổi danh nhất nghỉ dưỡng lâm viên, du lịch thắng cảnh. Mở ra hệ thống, Giang Hạo nhìn một chút. Thu thập tướng thần. Thu thập các cấp cương thi tổng cộng 382 chỉ. Nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành. Không đang do dự, Giang Hạo điểm xuống hoàn thành nhiệm vụ cái nút. Xoát. Giang Hạo thân thể ở cái thế giới này biến mất. Trở về hiện thực thế giới. Chương 1803, Quý Phi Túy Tiểu. Giang Hạo trở về hiện thực thế giới, xuất hiện tại Hạo Nhiên công ty siêu tính toán trong phòng. Dương mắt liền thấy Tiểu Phách Hạ Chính nháy lục đầu mắt thấy hắn. Tiểu Hân, ta rời đi bao lâu thời gian? Giang Hạo hỏi. Trí não Tiểu Hân xuất hiện, tiên sinh, ngài rời đi 2:15:32. Giang Hạo vừa hỏi xong, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành lần này nhiệm vụ, khách hàng đối lần này nhiệm vụ hoàn thành tình huống phi thường hài lòng, mời thu thập viên nhận lấy khen thưởng. Giang Hạo đối bốn phía bái bai. Tam Thanh Đạo Tổ, Tần Quan Đế Quân, mời phù hộ ta được đến trao giải, sau đó Giang Hạo điểm tại nhận lấy khen thưởng cái nút bên trên. Đốt chúc mừng thu thập viên lấy được thưởng bản cổ huyết mạch. Đốt chúc mừng thu thập viên thu hoạch được thế giới chìa khóa một thanh. Bản cổ huyết mạch có thể biến đổi thân thể hồng nhãn cương thi, thực cái gọi là cương thi, là hạ giới nhận biết cùng thuyết pháp, chính thức cách gọi tiểu làm bản cổ huyết mạch. Giang Hạo cảm thấy hệ thống rất lợi hại gà tặc. Bản đến mình đã thu hoạch được bản cổ huyết mạch, có thể là bởi vì hệ thống quy định, trừ phi Giang Hạo chính mình học tập tu luyện đồ, vật, hắn hết thể tại trở về lúc, đem không thể mang ra. Tốt như vậy chỗ chính là, mặc kệ Giang Hạo tại trạng thái gì lần sau về hiện thực thế giới, cho dù là thụ thương, tàn tật, trúng độc, hoặc là hắn loạn thất bát tao trạng thái, trở về đều sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường. Bản cổ huyết mạch là Minh Nhật truyền cho hắn, cho nên không thể coi như hắn học tập sinh hoạt tu luyện đoạt được, hắn rời đi cương ước thế giới, hệ thống sẽ đem trong thân thể của hắn bản cổ huyết mạch bóc ra. Hiện tại lại làm khen thưởng cho hắn. Đối cái này khen thưởng, Giang Hạo thực vô cùng hài lòng. Hắn mặc dù bây giờ có nguyên anh đỉnh phong tu vi, nhưng tại bản cổ huyết mạch trước mặt căn bản không đáng chú ý, có bản cổ huyết mạch, hắn chiến đấu lực đem thật to tăng cường. Mà lại bản cổ huyết mạch cùng tu luyện cũng không xung đột, chỉ là tăng cường Giang Hạo nhục thân cường độ, gia tăng tốc độ của hắn, lực lượng, sức chịu đựng, phòng ngự các phương diện. Cái thứ hai khen thưởng là thế giới chìa khóa, cái này khen thưởng Giang Hạo đồng dạng phi thường hài lòng. Tuy nhiên thế giới chìa khóa tác dụng chỉ là mở ra phía trước thế giới. Nhưng đối với Giang Hạo tới nói cũng rất nặng ớn, hắn có thể đi nhìn xa cách từ lâu người. Trong tay vướt vướt kim quang lóng lánh thế giới chìa khóa. Giang Hạo suy nghĩ cái chìa khóa này đến tột cùng muốn mở ra thế giới kia. Hiện tại hắn chưa hẳn không phải thạ nổ đối thủ, muốn không chết đi tùy tùng thế giới nhìn một chút tử vong cô nàng. Còn có đi xem một chút Bạch Tố Trinh. Hoặc là mở ra cương ước thế giới. Trong lúc nhất thời hắn còn vô pháp xác định, vậy liền tạm thời thu lại, chờ nghị kỳ lại nói. Nhìn xem thế giới cột ảnh chân dung ô biểu tượng. Cao lương đỏ thế giới cửu nhi. Xỉn xì ly thế giới mạ lệ nạ. Ngọc bồ đoàn thế giới thiết ngọc hương. Vô gian đạo thế giới a mễ. Tây vực thế giới địch lì nạ châm. Thần thoại thế giới ngọc tấu. Thiến nữ ưu hồn thế giới tiểu hồ ly hồ tâm nguyệt. Đi qua làm lạnh, đã có mấy cái thế giới ảnh chân dung sáng lên, có thể tiến vào. Giang Hạo quyết định tìm cái thời gian, qua nhìn một chút các nàng. Nếu như có thể. Hắn hy vọng có thể dạy cho nàng nhóm mỗi cá nhân tu luyện, mặc dù là tại điện ảnh thế giới, nhưng hắn cũng không muốn vứt xuống các nàng. Quan bế hệ thống màn hình, Giang Hạo lại nghĩ tới một việc, trên mặt hiện hiện ý cười, trên tay nhất động hộp kiếm xuất hiện, hiên viên kiếm từ kiếm hiệp bên trong bay ra. Khống chế hiên viên kiếm bay đến phụ cận, Giang Hạo nhẹ nhàng vuốt ve trên thân kiếm minh văn khắc dấu, nói đến, cương ước thế giới chính mình đạt được chỗ tốt tuyệt đối được cho phong phú. Bàn cổ huyết mạch, thế giới chìa khóa, còn có cũng là thanh này hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm, thiên hạ thần kiếm đứng đầu, truyền thuyết là thiên giới chư thần hợp luyện, sau ban cho hiên viên hoàng đế đánh bại Si Vưu Chi khoáng thế thần kiếm, nội ẩn giấu vô cùng chi lực, vì chạm yêu trừ ma thần kiếm, bên trên càng có nhân tộc số mệnh gia trì. Tại hắn cùng tướng thần lúc đối chiến, Giang Hạo sử dụng hiên viên kiếm, tướng thần có được bản cổ huyết mạch, có thể bị Hiên Viên kiếm thương tổn về sau, vết thương lại không cách nào khôi phục. Chính là bởi vì có được Hiên Viên kiếm, tướng thần mới lựa chọn nhận thua. Giang Hạo vẫn chỉ là sử dụng Hiên Viên kiếm, không có luyện hóa, hắn không dám tưởng tượng, nếu như mình thật có thể luyện hóa Hiên Viên kiếm, hội phát huy ra nhiều đại uy lực. Bất kể như thế nào, Giang Hạo đối lần này cương ước chi hành phi thường hài lòng, tu vi càng tiến một bước, đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, thu hoạch càng là tràn đầy. Giang Hạo cầm lấy bên cạnh điện thoại di động mở ra, hắn vượt qua trước, cố ý tắt máy, tỉnh phiên phước, điện thoại di động vừa mới mở ra, liền thu đến một đầu cuộc gọi nhờ nhắc nhở tin tức. Là Tống Khê. Cái này cô nàng có thể rất ít liên hệ chính mình. Không biết có chuyện gì. Giang Hạo biết Tống Khê đối tâm ý của hắn, hai người đang quay bộ phim lúc, tiểu hồ ly nhìn về phía Lưu Trấn Hám, trong mắt lộ ra yêu thương, tuyệt đối không phải diễn xuất đến, là nội tâm của nàng chân thực thể hiện, bất quá tại người xem ra. Cũng là Tống Khê diễn kỹ tốt. Bất quá Tống Khê rất hiểu chuyện, chưa từng treo chọc câu dẫn quá Giang Hạo, ngày thường cũng rất ít liên hệ, chỉ đem tình cảm mình để ở trong lòng. Giang Hạo cho Tống Khê đánh tới. Điện thoại kết nối, Tống Khê cao hứng nói, Giang đại ca, vừa mới có phải hay không bể bộn nhiều việc, không quấy rầy ngươi đi. Vừa mới tại làm kỹ thuật nghiên cứu, cho nên tắt máy, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì. Giang Hạo hỏi, là có một chuyện, thực là có người tìm ta hỗ trợ nói tốt cho người. Ta mới cho ngươi gọi cú điện thoại này. Tống Khê có chút chủ trừ nói ra. Ha ha, có chuyện gì ngươi nói? Giang Hạo cười nói. Là như thế này, ngươi quỹ từ thiện bên trong, không phải có một cái trợ giúp hí khúc phát triển truyền thừa quỹ từ thiện hạng mục à, là Thượng Hải Hí khúc Học viện viện trưởng, còn có Thượng Hải Kinh kịch viện viện trưởng tìm tới ta, hy vọng ta có thể giúp một chút bận điệu. Tống Khê đạo. Sau đó Tống Khê đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói cho Giang Hạo. Tống Khê xuất thân Thượng Hải Hí khúc Học viện. Cái này Giang Hạo tự nhiên biết, lần thứ nhất cùng Tống Khê nhận biết, nàng khi đó vẫn là Hí khúc Học viện học sinh. Thực khi tiến vào Hí khúc Học viện trước, nàng ngay tại chỗ liền đã học vài chục năm hí khúc, bằng không cũng không có khả năng thi được Hí khúc Học viện. Đối với đắm chìm vài chục năm sự nghiệp, nàng đối hí khúc làm sao có thể không có yêu đâu. Tống Khê là từ tâm lý ưa thích hí khúc, lúc trước nàng lớn nhất đại lý tưởng cũng là sau khi tốt nghiệp tiến vào hí khúc đoàn kịch, nếu như có thể tiến vào Thượng Hải Kinh kịch viện loại quốc gia này cấp đoàn kịch. Tuyệt đối là nàng lớn nhất đại mộng tưởng. Mặc dù bây giờ đoàn kịch một tháng chỉ có 2-3 ngàn khối tiền, tại thành phố lớn sinh tồn đều rất khó, có thể cái kia như cũng là nàng lớn nhất đại mộng tưởng. Lúc trước nàng cũng cho Thượng Hải Kinh kịch đoàn đầu quân qua lý lịch sơ lược, bất quá lại bị rất thẳng thắn đánh trở về, người ta liền phỏng vấn thời cơ cũng không cho nàng. Sau cùng Tống Khê chỉ có thể chạy tới Hoành Điếm quay phim, nhìn xem có không có đường ra, về sau mới gặp được Giang Hạo. Giang Hạo lưỡng bộ phim. Tống Khê diễn viên chính tiểu hồ ly Hải Luân, hệ lần, để cho nàng một đêm thành danh thành giang cô nàng, tại giới điện ảnh và truyền hình cũng coi như có nhất định danh khí địa vị. Nàng hiện tại cũng là đằng tấn điện ảnh và truyền hình đại lực bồi dưỡng ngôi sao, đang diễn nghệ bên ngoài, sẽ còn thường xuyên tham gia một số tống nghệ tiết mục, nhân khí trở nên cao hơn. Thượng Hải Kinh kịch đoàn đoàn trưởng, khi biết Hạo Nhiên tập đoàn quỹ từ thiện có trợ giúp tiền tài về sau, nghĩ tới xin sự tình, để cho người ta chuẩn bị kỹ càng tài liệu để trình tới. Bất quá về sau bị cơ kim hội cáo chi, Thượng Hải Kinh kịch viện điều kiện, tạm thời không phù hợp điều kiện. Vì sao không phù hợp điều kiện? Bởi vì so ngươi nghèo, so ngươi càng cần hơn trợ giúp đoàn kịch có là. Các ngươi còn không có nghèo đến mức nhất định, tối thiểu nhất còn có thể sống. Thượng Hải Kinh kịch viện cũng coi là trong nước nổi danh giáp hát, có quốc gia chính thức biên chế, tối thiểu nhất người bên trong còn có tiền lương nhưng cầm. Cả nước có hơn 300 cái bộ phim loại, đoàn kịch càng là nhiều vô số kể. Rất nhiều bộ phim loại thậm chí đã xuất hiện diệt tuyệt nguy cơ, rất có thể mấy chục năm sau liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thượng Hải Kinh kịch đoàn đoàn trưởng, cũng coi như cái não tử linh nhân, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, não tử nghĩ đến biện pháp, nếu như có thể tìm người hỗ trợ, xác suất thành công khẳng định hội đề cao thật lớn. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một người. Tống Khê. Giang Hạo Giang đại lão bản tay sai nữ chính, hắn nhớ đến giống như từ nơi nào nhìn qua, giống như cái này Tống Khê cũng là học hí khúc xuất thân. Hắn lập tức mở ra điện thoại di động tra được đến, phát hiện Tống Khê là Thượng Hải Hí khúc Học viện tốt nghiệp. Thượng Hải Kinh kịch đoàn cùng Thượng Hải Hí kịch Học viện quan hệ rất sâu, hắn lúc này tìm tới Hí khúc Học viện viện trưởng, hai người hợp lại mà tính, hiện tại Tống Khê cũng coi như nổi danh đồng học, hai người quyết định liên hợp mưu đồ bí mật, từ trên người Tống Khê vào tay. Thượng Hí viện trưởng tìm đến kinh kịch bộ chủ mặc cho, lại tìm đến Tống Khê lão sư, sau cùng từ Dư lão sư cho Tống Khê gọi điện thoại. Tiếp vào Dư lão sư điện thoại, Tống Khê không bình thường kinh ngạc, cũng cao hứng phi thường, hai người phiếm vài câu về sau, Dư lão sư nói đến trọng điểm, hy vọng Tống Khê có thể giúp một tay, trợ giúp Hí khúc Học viện cùng Thượng Hải Kinh kịch đoàn, xin đến Hạo Nhiên tập đoàn trợ giúp tiền tài. Vốn chỉ là Thượng Hải Kinh Kịch Đoàn một nhà, hiện tại Thượng Hải Hí Khúc Học Viện cũng dính vào. Sau đó Hí Kịch Học Viện viện trưởng nhận lấy điện thoại, lời nói thấm thía nói ra học viện hiện tại khó khăn, làm đồng học, hy vọng Tống Khê có thể hỗ trợ, ta trưởng cũ kiến thiết xuất lực. Thượng Hải Kịch Vui Đoàn đoàn trưởng sau cùng nhận lấy điện thoại, tình cảm dạt dào kể rõ hiện tại Hí Khúc phát triển khó xử, hy vọng làm một cái học Hí Khúc xuất thân Hí Khúc người, yêu quý Hí Khúc người, có thể vì Hí Khúc sự nghiệp ra một phần lực. Giang Hạo nghe được là chuyện này, cười cười, nói ra, không có vấn đề, quỹ từ thiện có bộ phận này tiền tài, ta cho người phụ trách gọi điện thoại, ngươi để trường học cùng đoàn kịch đánh xin đi. Giang đại ca, trường học cùng đoàn kịch phương diện còn có một ý tưởng, cũng là hy vọng có thể mời ngài tới trường học cùng đoàn kịch làm khách, ở trường học làm một trận diễn giảng, tại kịch trang nghe một màn kịch khúc, sẽ đối Hí Khúc đưa đến cực lớn ủng hộ tác dụng. Tống Khê đạo. Giang Hạo ngẫm lại, ngươi cũng là nghĩ như vậy. Tống Khê trầm mặc một hồi, nói ra, Giang đại ca, ta học bộ phim vài chục năm, ta đánh tâm lý liền nữa thích hát Hí Khúc, lúc trước lớn nhất đại mộng tưởng cũng là có thể đi vào Thượng Hải Kinh Kịch Đoàn, vạn làm một cái kinh kịch diễn viên, đáng tiếc không thể thành công. Giang đại ca, nếu như ngươi có thời gian, ta hy vọng ngươi có thể đến xem. Giang Hạo minh bạch Tống Khê tâm tư. Tuy nhiên hiện thực thế giới, nàng không phải mình nữ nhân, nhưng tại thú huyết sôi trào thế giới, nàng là mình yêu nhất tiểu hồ ly. Chính mình nữ nhân cái này điểm yêu cầu, hắn sao có thể không vừa lòng đây? Rời đi 2 năm, ngươi sẽ còn hát Hí Khúc sao? Giang Hạo hỏi Tống Khê. Cả một đời cũng quên không, thực không có chuyện thời điểm, ta một mực đang luyện tập, kiến thức cơ bản không có rơi xuống. Tống Khê đạo. Ta muốn nghe một tuần kịch, Quý Phi Túy Tiểu, Hải Đảo Mặt Trăng Băng Luân Sơ Chuyển Đằng, muốn ngươi hát, có thể sao? Giang Hạo đạo. Tống Khê ha ha cười rộ lên. Không có vấn đề, ta cái này để bọn hắn chuẩn bị. Trước 1804, tân thế giới ngươi có ý kiến gì? 2 ngày sau, Giang Hạo mang theo Hạo Nhiên Quỹ Từ Thiện người phụ trách, cùng đi đến Thượng Hải. Tại Thượng Hải Hí Khúc cửa trường học, một đám người chờ lấy nên đón Giang Hạo đến. Xe vừa dừng lại, lập tức có người tiến lên mở cửa xe. Giang Hạo xuống xe nhìn thấy Tống Khê, đối nàng cười cười. Tống Khê tiến lên phía trước nói, Giang đại ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Thượng Hải Hí Khúc Học Viện Viện trưởng Tào, đây là Tề chủ nhiệm. Đây là ta đến trường lúc chủ nhiệm lớp Dư Nam Dư lão sư. Giang Hạo cười cùng mọi người nắm tay. Tống Khê lại giới thiệu Thượng Hải Kinh Kịch Viện viện trưởng cùng mấy cái tên rác, mọi người hàn huyên qua đi vào Kinh Kịch Viện. Trung quanh rất xem thêm náo nhiệt học sinh, hiện tại Giang Hạo thế nhưng là danh nhân, rất nhiều học sinh xa xa nâng điện thoại di động chụp ảnh quay phim, nếu như không phải có người ngăn đón, đoán chừng đã sớm ủng lên. Mọi người đi vào trường học, Giang Hạo phát hiện nơi này phòng trọ niên đại cảm giác mạnh phi thường. Đoán chừng có 4-50 năm lịch sử. Phòng luyện công bên trong, rất nhiều học sinh còn đang luyện công, nhìn ra được các nàng rất lợi hại khắc khổ, hát Hí Khúc cần thiên phú, càng cần hơn khổ công. Nhìn thấy Giang Hạo bọn người tới, rất nhiều người dừng lại bốn phía xem náo nhiệt. Tống Khê cầm lấy một cây hoa thương đùa nghịch 2 lần, cười nói, ta trước kia ngay ở chỗ này luyện công, hiện tại lại đến nhìn, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Giang Hạo phát hiện luyện công dùng rất nhiều đạo cụ, mài mòn không bình thường lợi hại, lớp sơn đều mài hết. Ra cái đệm chỗ thùng tử, lộ ra bên trong lông bẩm, bất quá nhìn phía trên mài ra bao tương, liền biết như trước đang ngày ngày sử dụng. Sau cùng một mọi người đi tới trường học lễ đường không tính lớn, chỉ có thể chứa đựng hơn 200 người, phía trên có một cái trung đẳng quy mô sân khấu, ngày thường có thể ở phía trên tập diễn Hí Khúc. Bởi vì trường học phát ra thông báo, Giang Hạo muốn tới, cho nên trong lễ đường ngồi đầy học sinh, thậm chí hành lang lối đi nhỏ đều đứng đầy người. Đến có rất nhiều ký giả truyền thông. Lớn nhất vị trí trung tâm, còn có một đài máy quay phim chuyên nghiệp, khán đài đánh dấu là Thượng Hải Đài Truyền Hình. Giang Hạo cái này đại phú hào lộ diện, ký giả cùng đài truyền hình làm sao có thể bỏ qua. Tống Khê đối Giang Hạo nói, Giang đại ca, ngươi lên sân khấu nói chuyện đi, vừa vặn trong khoảng thời gian này ta qua bên trên trang, chờ ngươi diễn giảng xong, chính là ta, Quý Phi Túy Tiểu. Giang Hạo cười gật gật đầu. Tống Khê rời đi, Giang Hạo đi đến đài, lập tức nên đón nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Giang Hạo nhìn lấy phía dưới tuổi trẻ gương mặt, cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Hạo. Hào hào hào. Phía dưới vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ta rất lợi hại ưa thích Hí Khúc, ta Hí Khúc lý giải là cái gì? 2 chữ văn hóa, Trung Quốc truyền thống văn hóa báo vật. Hí Khúc hiện tại có chút xuống dốc, đại đa số người trẻ tuổi không thích nghe bộ phim, Hí Khúc không có thị trường, đây đúng là sự thật. Nghe được câu này, phía dưới rất nhiều tâm tình người ta nặng nề, bọn họ làm Hí Khúc người. Tự nhiên càng thám thiết hơn cảm nhận được điểm này. Giang Hạo tiếp tục. Này Hí Khúc có không có đường ra, ta cảm thấy có. Một cái là hiện tại quốc gia đang đề xướng phát triển bảo hộ hí khúc văn hóa, còn có cũng là có một bộ phận tránh thức hí khúc kẻ ủng hộ. Này hí khúc đường sau này muốn làm sao đi đâu? Ta cảm thấy có mấy cái phương hướng, chế tạo tinh phẩm, chế tạo ngôi sao, chế tạo mới đồ, vật. Theo thống kê, cả nước có hơn 6.000 gia tên vợ kịch, những này tên vợ kịch tránh thức tinh phẩm lại có bao nhiêu, có nhiều thứ xác thực không tính là tinh phẩm. Ta cảm thấy có chút hẳn là bỏ qua liền bỏ qua, chúng ta muốn lưu lại, là chân chính truyền thế kinh điển. Rất nhiều người cầm hí khúc cùng ca kịch so sánh, nói hiện tại ca kịch như trước đang nơi thanh nhã, hí khúc đã biến thành không người hỏi thăm đồ, vật, thực người bình thường có thể nhớ kỹ ca kịch có bao nhiêu, khả năng chỉ có như vậy mấy bộ mười mấy bộ kinh điển. Chế tạo ngôi sao rất dễ lý giải, thực văn hóa truyền bá, không thể rời bỏ mình tinh hiệu ứng, đơn giản lấy một thí dụ, có như vậy một đoạn thời gian, tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, sắc thực xuống dốc, về sau Đức Vân xã lửa cháy đến, chế tạo ra một nhóm ngôi sao nhân vật. Rất nhiều người mới bắt đầu lại từ đầu ưa thích tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, tiếp theo truy phủng tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Rất nhiều người là qua nghe tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, sao? Thực Đức Vân xã tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, internet bên trên khắp nơi đều là, rất nhiều người đều gánh vác, còn thi nguyện ý hoa giá cao, một chương phiếu 7-800 qua nghe tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, vì cái gì? Cũng là bởi vì minh tinh hiệu ứng. Trước kia những hí khúc đó đại nhân vật, như kinh kịch bốn tên sáng Mai Lan Phương, Trình Nghiên Mục Thu, còn Tiểu Vân, Tuân Du Tuệ Sinh, cũng là bị người truy phủng ngôi sao, cùng hiện tại điện ảnh, truyền hình minh tinh mở dạng, rất nhiều người đi nghe bộ phim, liền là hướng về phía người đi. Còn có cũng là sáng chế mới, lưu lại truyền thống tinh phẩm, chúng ta còn muốn rèn đúc người hiện đại ưa thích mới hí khúc, đuổi theo phẩm vị đuổi theo thời đại, ta biết cái này rất khó, nhưng chỉ cần có bền lòng, chưa hẳn không thể ra truyền thế kinh điển. Hào hào. Kịch trang vang lên tiếng vỗ tay. Giang Hạo cười cười, hắn nói những này, thực nơi này rất nhiều người đều hiểu, hắn tiếp tục nói, ta vừa mới qua phòng luyện công, nhìn thấy rất nhiều thiết bị đều đã rất lợi hại cổ xưa, cho nên ta quyết định, cá nhân quyên giúp 500 vạn cho hí khúc học viện, đổi mới trang bị. Hào hào hào hoa. Lần này tiếng vỗ tay so vừa mới nhiệt liệt nhiều. Giang Hạo bên trên hoa quả khô, mọi người tự nhiên ưa thích, tự nhiên tiếng vỗ tay như sấm động. Viện trưởng càng là vui vẻ ra mặt, xem ra lần này để Tống Khê mời Giang Hạo đến thật sự là đến đúng. Hạo Nhiên tập đoàn có một cái trợ giúp hí khúc phát triển truyền thừa quỹ từ thiện hạng mục, người phụ trách lần này ta đều mang đến, ta quyết định đem Thượng Hải hí khúc trường học cùng Thượng Hải kinh kịch viện liệt vào đến đỡ người yêu. Quỹ từ thiện xuất tiền, nhiều tổ chức diễn xuất hạng mục, để cho các ngươi những học sinh này cùng đoàn kịch các diễn viên có càng nhiều diễn xuất thời cơ, cũng làm cho quần chúng càng tiếp xúc nhiều hí khúc, đúng. Tổ chức diễn xuất có cả sẽ. Giang Hạo cười nói. Hào hào hào hào hào hào hoa. Lần này tiếng vỗ tay càng kịch liệt, rất nhiều người thậm chí hoan hô lên. Phải biết, hiện tại tổ chức diễn xuất cần tiền tài, có thể một chương mấy cái 10 đồng tiền phiếu đều không người nguyện ý bỏ tiền tới nghe. Mỗi lần tổ chức diễn xuất cơ hồ đều là bồi thường tiền, giáp hát cũng chịu không được. Càng là không có người xem, bọn họ liền càng không có thị trường, khí khúc liền càng trầm tịch xuống dốc, hình thành ác tính tuần hoàn. Nếu có người tổ chức xuất tiền, bọn họ tự nhiên nguyện ý dốc sức diễn xuất. Hơn nữa còn có tiền lương cầm, quan hệ đến bản thân lợi ích, mọi người tự nhiên gieo họ gọi tốt. Tống Khê ở phía sau đài hóa trang, nghe được kịch liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, rất lợi hại kinh ngạc, hỏi người bên cạnh phía trước làm sao. Một cái đã sớm hóa trang xong tiểu thanh áo chạy tới, kích động nói, Giang tiên sinh quên tiền 500 vạn mua trang bị, đồng ý quỹ từ thiện đối trường học cùng dạp hát đến đỡ hạng mục, còn nói nhiều tổ chức diễn xuất, về sau có tiền lương cầm. Tống Khê nhìn xem trong gương cho, áo xanh mặt trắng môi đỏ ma phấn, trên mặt hiện hiện ý cười. Chiêng trống mở bộ phim. Dương Quý Phi từ phía sau đài đi tới, ung dung hoa quý, sau lưng 8 tên cung nữ hầu hạ, trong tay một thanh kim sơn quạt giấy, nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười nói không nên lời ưu nhã. Hải đảo mặt trăng băng luân sơ chuyển đẳng, gặp ngọc thỏ lại sớm đông thăng. Này mặt trăng băng luân cách hải đảo, càn khôn hết sức minh, trăng sáng lên cao, đúng liền giống như hàng Nga cách nguyệt cung. Nô giống như hàng Nga cách nguyệt cung. Nhìn lấy trên đài Dương Quý Phi, Giang Hạo vui mừng đánh ngón tay, thực nếu như có thể ổn định lại tâm thần nghe một màn kịch, chậm rãi ngươi sẽ bị nàng hấp dẫn. Hát niệm làm đánh, mánh khóe thân pháp, mỗi một chỗ đều lộ ra tinh xảo cùng cảm giác đẹp đẽ, nếu như ngươi yêu thích nàng, ngươi sẽ phát hiện thưởng thức hí khúc là một loại cực cao hưởng thụ. Nghe xong bộ phim, mọi người tán đi, đám phóng viên đuổi kịp Giang Hạo muốn phỏng vấn, hỏi hai cái liên quan tới hí khúc vấn đề về sau, có người chuyển hướng hắn phương diện. Giang Tổng, Mỹ Quốc trước đó tuyên bố, đối Hạo Nhiên công ty toàn diện chế tài, bây giờ khoang giả lập cùng hư nghĩ du hy không thể tiến vào nước Mỹ cực minh hữu quốc gia tiêu thụ, đối với cái này ngài chuẩn bị ứng đối như thế nào? Một cái ký giả hỏi. Giang Hạo cười cười, vợ tù án nghệ vượt thế giới, cuối cùng sẽ trở thành đệ nhị thế giới, theo không kịp cước độ người tự nhiên sẽ bị đào thải, nếu như đem chính mình phong bế, đó cùng sinh hoạt tại ban đầu Vũ Lâm nạ cả nò người có gì khác biệt. Hiện tại khoang giả lập tiêu thụ tình huống phi thường tốt, có thể nói quá tốt, chúng ta bây giờ sản lượng, xa xa theo không kịp đặt hàng tốc độ, hiện tại đơn đặt hàng đã xếp tới 3 năm về sau, không phải chỉ có 3 năm, mà chính là đằng sau ta không để tiếp. Cho nên nói Mỹ quốc cùng hắn minh hữu có để hay không cho thế giới giả tưởng tiến vào bọn họ quốc gia, đối Hạo Nhiên không có một chút ảnh hưởng. Sau cùng tổn thất, chỉ có thể là chính bọn hắn, bởi vì chờ mấy năm sau bọn họ sẽ phát hiện, bọn họ đã hoàn toàn lạc hậu hơn cái thế giới này, rất có thể đã không tại nhận biết cái thế giới này bộ dáng. Lại có ký giả vội vàng hỏi, thực Mỹ quốc có rất nhiều chế tài biện pháp, nếu như bọn họ sử dụng tỷ như dừng hết Internet căn server, truyền vào cáp quang các loại phương pháp, vậy sẽ đối thế giới giả tưởng tạo thành hủy diệt tính đả kích. Giang Hạo chỉ bầu trời, Hạo Nhiên hỏa tiễn đã thượng thiên, vận tải lượng là trên thế giới lớn nhất hỏa tiễn, kế hoạch chúng ta là phát xạ mấy ngàn khỏa lượng tử thông báo kỹ thuật vệ tinh, bao trùm toàn bộ địa cầu, cho đến lúc đó, sẽ không còn cần căn xệ vở cùng các quang. Đó là tương lai, nếu như bây giờ hắn dừng hết đâu. Ký giả truy vấn một câu. Người đoán những này, cực đoan dưới điều kiện mới có thể phát sinh, tỉ như thế giới đại chiến, bằng không hắn dừng hết. Chính mình tổn thất cũng không thể đánh giá, coi như hắn dám ngừng, dù sao không ảnh hưởng trong nước. Giang Hạo nhún nhún vai cười nói. Ứng phó xong phỏng vấn, Giang Hạo cùng Tống Khê, còn có Hy Khúc hiệu trưởng trường học, Thượng Hải Kinh Kịch Viện viện trưởng cùng rời đi, đi vào một quán rượu, mọi người cùng một chỗ trò chuyện Hy Khúc tương lai cùng phát triển vấn đề. Trong bữa tiệc, Thượng Hải Kinh Kịch Viện viện trưởng đống nhiên cười nói, Tống tiểu thư, ta có cái đề nghị, ngươi có hứng thú hay không đến Thượng Hải Kinh Kịch Viện làm danh dự phó viện trưởng? Danh dự phó viện trưởng, không có biên chế không có tiền lương, cũng là một cái miệng danh hào, nơi này tất cả mọi người biết, thực cũng là lừa gạt người. Thượng Hải Kinh Kịch Viện viện trưởng làm như vậy, thực chính là vì về sau tốt đòi tiền, ngươi cũng là chúng ta đoàn kịch danh dự phó viện trưởng, làm sao cũng phải chiếu cố nhà mình đi. Tống Khê tuy nhiên tuổi trẻ, thế nhưng không nốc, nàng minh bạch Thượng Hải Kinh Kịch Viện viện trưởng ý tứ, nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo cười gật gật đầu. Tống Khê không có một tiếng cự tuyệt, thật tâm bên trong cũng là nghĩ. Nàng nói qua, đã từng mộng tưởng cũng là kinh kịch đoàn, hiện tại thành viện phó, cũng coi là hoàn thành nàng tâm nguyện. Tống Khê đối viện trưởng cười cười, tạ tạ viện trưởng coi trọng, ta nguyện ý tiếp nhận. Mọi người cùng nhau nâng chén, đối Tống Khê biểu thị chúc mừng, trên bàn rượu trở nên càng thêm náo nhiệt. Qua 3 lần rượu, Giang Hạo cáo từ, ban đầu vốn đã muộn, bất quá Giang Hạo lại kiên trì về Tân Hải, không có ý định tại Thượng Hải ngủ lại. Lúc gần đi, Tống Khê nói khẽ, Giang đại ca, cảm ơn ngươi. Ha ha. Chớ khách khí với ta đi. Giang Hạo nói phất phất tay lên xe, tài xế thúc đẩy Benny rời đi. Tống Khê nhìn lấy xe hơi biến mất rất lâu mới rời khỏi. Trở lại Ngự Long Trang Viên đã là 11 giờ khuya, Chu Hân Nghiên nhìn Giang Hạo trở về, kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngày mai mới hội trở về đâu. Dù sao không có việc gì, 2 giờ đường xe mà thôi, không cần thiết tại Thượng Hải ở một đêm, lại nói, khác giường ta ngủ không thoải mái. Giang Hạo đạo. Giang Hạo tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Chu Hân Nghiên chính cầm tấm phẳng nhìn đồ, vật, chau mày. Làm sao? Giang Hạo nói lên giường, nằm tại lao bà bên người. Chu Hân Nghiên đem máy tính bảng đưa cho hắn, nói ra, vừa mới Mỹ quốc bên kia mới nhất tuyên bố một đầu chế tài tin tức, chúng ta Hạo Nhiên xếp ở vị trí thứ nhất. Giang Hạo tiếp nhận tấm phẳng nhìn. Mỹ quốc công bố mới nhất chế tài Trung Quốc khoa học kỹ thuật xí nghiệp bảng danh sách, Hạo Nhiên tập đoàn tại bảng danh sách vị thứ nhất, cho ra lý do là, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật sở hữu kỹ thuật tất cả đều dính líu đánh cắp nước Mỹ kỹ thuật. Mỹ quốc đối Hạo Nhiên, cho ra cho đến tận này nghiêm khắc nhất chế tài phương án, đem toàn diện phong sát Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật sở hữu công ty con, bao quát sở hữu công ty con sản phẩm cùng liên quan sản phẩm. Chỉ cần cùng Hạo Nhiên công ty hợp tác công ty xí nghiệp, sử dụng Hạo Nhiên sản xuất sản phẩm cùng phần mềm, đều muốn lọt vào cấm đoán. Hạo Nhiên tại ở nước ngoài tài khoản, đem nhận truy tra, đóng băng sở hữu ở nước ngoài tư sản, cấm đoán tiền tài tới lui. Nguyên nhân Hạo Nhiên công ty cùng bị Mỹ quốc chế tài quốc gia có kinh tế tới lui, Mỹ quốc Mộ Châu pháp viện đem đối Hạo Nhiên tổng giám đốc Chu Hân nhưng nhắc lên tố tụng hình sự, nếu như tội danh thành lập, Chu Hân Nghiên rất có thể sẽ đứng trước vài chục năm hình ngục thai hương. Đương nhiên, này muốn xuất quốc bị bắt tài năng chấp hành. Phía trước mấy đầu Giang Hạo vẫn không có gì quan trọng, nhưng nhìn đến một đầu cuối cùng, trong lòng của hắn thật có chút giận. Vô sỉ liền vô sỉ, coi như thế nào chế tài, Giang Hạo cũng không sợ, thế nhưng là muốn động người nhà mình, chính mình người yêu, Giang Hạo lại là không thể nhẫn. mẹ trai trứng. Hiện thực thế giới ta liền nghĩ, thành thành thật thật làm người bình thường tính toán, thật có chút người lại càng điên cuồng lên cùng chẳng biết xấu hổ. Làm sao bây giờ? Chu Hân Nghiên nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo cười cười, không phải cái vấn đề lớn gì, chúng ta ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói, đến lao bà, ta ôm ngươi ngủ, ấm áp. Chu Hân Nghiên nhìn Giang Hạo nhẹ nhõm bộ dáng, cười cười, trở nên không hề lo lắng như vậy, ổ tiến Giang Hạo trong ngực dễ chịu ngủ. P.S. Không đơn độc mở tiếp, ở chỗ này hỏi một chút, mọi người còn muốn nhìn cái gì thế giới, điện ảnh truyền hình kịch đều có thể, ở chỗ này viết cái nhắn lại. Trước 1805, kháng nghị, chúng ta muốn trò chơi ba. Sắc trời hơi sáng. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên mặc vào quần áo thể thao, hai người cùng đi đến bên hồ, trên hồ hiện ra mở mịt thủy khí, thanh tỉnh dị thường. Chít chít chít chít. Tiểu chim sơn ca bay tới, rơi vào Chu Hân Nghiên đầu vai, Chu Hân Nghiên sờ sờ nó cái đầu nhỏ, chơi một hồi, tiểu gia hỏa lại nhảy đến Giang Hạo trong lòng bàn tay. Giang Hạo cho tiểu Bách Linh đưa vào một chút linh lực. Tiểu Bách Linh chỉ là bình thường nhất chim tước, thân thể quá mức yếu đuối, Giang Hạo không dám đưa vào quá nhiều, bằng không nó không thể thừa nhận. Mỗi ngày gặp mặt cho nó đưa vào một tia, có thể để tiểu Bách Linh thân thể khỏe mạnh cường tráng, có lẽ cơ duyên đến, nó có thể tu luyện ra linh khí, không chừng cũng có thể thành yêu. Đương nhiên, Giang Hạo không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy đưa vào một chút linh lực đối tiểu Bách Linh có chỗ tốt, tiểu Bách Linh là cái thứ nhất theo nhà mình hỏa, Giang Hạo trọng tình nghĩa, đương nhiên sẽ không mỏng lười biếng nó. Tiểu Bách Linh đạt được linh khí về sau, vui sướng chít chít gọi hai tiếng, sau đó chính mình bay đi đi chơi. Hai người đứng ở bên hồ, Chu Hân Nghiên tu luyện thải khí, Giang Hạo treo lên kim cương bất hoại thần công quyền pháp, tuy không kình khí ngăng dọc, lại cho người ta huyên đỉnh núi cao sừng sững cảm giác. Sơ dương đến. Hai người đối thái dương, hấp thu lóe lên một cái rồi biến mất đông lai tử khí. Bây giờ Chu Hân Nghiên đã nhập môn, trở thành luyện khí kỳ tu sĩ, thông qua song tu vi để bạt rất nhanh, mỗi ngày tinh thần sung mãn, tươi cười rạng rỡ. Tu luyện kết thúc, hai người tới nhà ăn. Ăn xong điểm tâm sau chuẩn bị tiến về công ty, hiện tại loại trạng thái này đã thành lưỡng người sinh sống quy luật. Đi vào công ty, Giang Hạo không có trước tiên qua siêu tính toán thất, buổi sáng có một cái thông báo hội cần hắn cái này chủ tịch tham gia. Trong phòng họp, Giang Hạo ngồi tại chủ vị, Chu Hân Nghiên ngồi ở bên cạnh, nếu như Giang Hạo không đến, chủ vị ngồi cũng là Chu Hân Nghiên. Hắn mấy vị phó giám đốc, tổng giám đốc căn vị, các bộ môn thông báo tình huống. Phụ trách khoang giả lập sản xuất xà nhà phó tổng nói ra, khoang giả lập tiêu thụ tình huống một mực là cùng không đủ cầu, đặt hàng đã xếp tới 3 năm sau, Giang Tổng không cho tiếp tục thêm, cho nên mới chỉ có 3 năm, bằng không hội dài hơn. Người chung quanh đều cười. Công ty công trạng tốt. Bọn họ tự nhiên cao hứng. Trước đó thảo luận gia tăng vấn đề sản lượng, nhiều nhà làm thay nhà máy tới hiệp đàm, chúng ta tuyển có thực lực nhất 3 nhà, Phú Sĩ Khang, Nghiễm Đạt cùng Bờ Ý Giờ, đây là bọn họ đệ trình tài liệu. Nói đem lưỡng phần tài liệu đưa cho Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên lật nhìn một chút, Chu Hân Nghiên không tỏ thái độ nhìn về phía Giang Hạo. Hiện tại phu thê hai người hình thành ăn ý, công ty quản lý là Chu Hân Nghiên phụ trách, có thể đại sự bên trên, vẫn như cũng là Giang Hạo làm chủ. Trọng điểm khảo sát bờ y giờ đi, chất lượng đệ nhất, tốc độ thứ hai, giá cả thứ ba. Giang Hạo quyết định đơn giản trực tiếp. Chu Hân Nghiên cười cười, ta cũng so sánh xem trọng bờ y giờ, trong tài liệu nói, nếu như bọn hắn tiếp vào cái này đơn đặt hàng, khởi công xây dựng mới dây chuyền sản xuất. Đại khái 6 tháng liền có thể ra thành phẩm, sản lượng là hiện tại chúng ta 5 lần. Đã định một kiện đại sự, kế tiếp là phụ trách thế giới giả tưởng Dương Phó Tổng. Giang Tổng Chu Tổng, hiện tại chúng ta thế giới giả tưởng vận hành tình huống tốt đẹp, đã có 3 trò chơi thượng tuyến, cổ đại loại trò chơi Tam Quốc Chiến Tích, mảng khoa huyễn trò chơi Dô Bù Tẹt Phi Thuyền Mẹ, còn có tiên hiệp loại trò chơi tiên hiệp thế giới, tất cả đều nhận người chơi độ cao khen ngợi. Hương Nghĩ xã khu đã bắt đầu thượng tuyến, các đại bình đài tổ kiến giả thuyết mua sắm quảng trường. Đào Bảo, Kinh Đông, Duy Phẩm Sẽ, Cây Nấm Đường Phố, Tiểu Hồng Sách. Các loại, còn có hắn đại hình nhãn hiệu độc lập kinh doanh cửa hàng, có thể tiến hành song đẹp mua sắm thể nghiệm. Rất nhiều xí nghiệp đều đệ trình thế giới giả tưởng xin, chỉ là bởi vì hiện tại thiếu khuyết khoang giả lập, cho nên bọn họ còn không thể toàn diện thượng tuyến. Đúng, Mỹ Quốc, Âu Mỹ có chút xí nghiệp cũng muốn tiến đến, chỉ bất quá bây giờ Mỹ Quốc bên kia không có khai thông thế giới giả tưởng, cho nên chỉ có thể mắc cạn. Bất quá những công ty này cũng đều tiến hành lập hồ sơ, bọn họ biểu thị, chỉ cần bên kia chính phủ vừa mở thả, bọn họ liền lập tức tiến đến. Còn có một cái loại lớn đường phát dương rất nhanh, cũng là giả thuyết giáo dục nghiệp vụ, hiện ở trong nước mỗi cái giáo dục cơ cấu, bao quát đại học, trường cấp 3, trung học, tiểu học, nghệ thuật loại viện giáo các loại, đều có ý tại trên Internet mở phòng học, căn cứ chúng ta phân tích, về sau giáo dục sản nghiệp sẽ có một cái rất lợi hại đại thanh tẩy chỉnh hợp quá trình. Hiện đang giáo dục huấn luyện thị trường rất loạn, thu phí cao, lão sư tố chất cao thấp không đều, gia trưởng vì hài tử không sợ dùng tiền, có thể nhiều khi lại hoa tiền tiêu đường phí, không thu được tốt hiệu quả. Truyền thống đại giáo dục cơ cấu có được xa lớn xa hơn những huấn luyện đó cơ cấu tư nguyên, trước kia là bởi vì địa vực cùng kết nối nguyên nhân, hiện tại có vợ tủ an nệ vợ, bọn nhỏ có thể trực tiếp tại những này đại giáo dục cơ cấu tham gia huấn luyện, cái này hình thức một khi hình thành, đối những cái kia giải rác tiểu hình giáo dục cơ cấu tuyệt đối là một cái cự đại trùng kích. Tương lai tổng đang thay đổi, không thích ứng liền sẽ bị đào thải, đây chính là xã hội vận hành quy luật. Về sau hắn bộ môn thông báo tình huống, Giang Hạo từng cái nghe, có nhiều chỗ tại chỗ làm ra chỉ thị. Sau cùng các bộ môn lão tổng đều nói xong, bầu không khí buông ra đến, Dương Phó Tổng cười nói, đối Giang Tổng, còn có một chuyện, lối ra nhóm đầu tiên khoang giả lập đã tại 32 quốc gia bán ra, những quốc gia này người bắt đầu ở trên Internet không ngừng huyền diệu. Huyền diệu cái gì? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Xa nhà Phó Tổng cười cười, hiện tại chúng ta khoang giả lập vô cùng hút hàng, cầm tới máy móc tự nhiên giá trị đến bọn hắn huyền diệu. Rất nhiều người trực tiếp làm lên hư nghĩ du hí chủ bá, hiện tại không bình thường hỏa, dẫn vô số người muốn có được khoang giả lập, thế giới giả tưởng đây. Trên Internet mỗi ngày có vô số người kêu la muốn chúng ta mau chóng làm ra khoang giả lập, lấy thỏa mãn bọn họ cần, chúng ta hạo nhiên website game nhắn lại khu, tất cả đều là những người này nhắn lại, một ngày mấy vạn đầu. Lúc này phụ trách vận doanh Ngô Phó Tổng cười nói, lấy không được robot khá tốt, tối thiểu nhất có hay đợi à. Còn có mấy cái quốc gia không là theo chân người nào cùng một chỗ hạn chế chúng ta máy móc nhập khẩu à? Ha ha, tin tức bên trên đã có người có biểu tình thị uy hoạt động. Hội nghị kết thúc đã đến giữa trưa, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên cùng một chỗ, đi vào canteen ăn cơm, các công nhân viên nhìn thấy hai người không ngừng chào hỏi. Sau khi ăn cơm xong, Giang Hạo đi vào siêu tính toán thất, đối trí não Tiểu Hân nói, Tiểu Hân, tra một chút khoang giả lập cùng hư nghị du hí hiện tại bên ngoài phản ứng tình huống. Tốt tiên sinh. Tiểu Hân đáp. Chỉ dùng vài giây đồng hồ, hư nghĩ hình chiếu bên trên liền xuất hiện vô số tư liệu số liệu. Đường ống dầu bên trên. Một cái chủ bá liên quan tới khoang giả lập cùng hư nghĩ du hi video, để gia hỏa này thành gần nhất nhảy lên đỏ đại chủ truyền bá. Gia hỏa này là người nước Pháp, hắn rất lợi hại may mắn, giúp thăm đạt được một bộ nhóm đầu tiên lối ra quốc ngoại khoang giả lập. Gia hỏa này liền dùng di động quay chụp từ khoang giả lập vận đến nhà, công tác nhân viên lắp đặt toàn bộ quá trình. Không nghĩ đến cái này video lập tức hỏa. Điểm kích lượng phát ra lượng vượt qua 3.000 vạn. Về sau gia hỏa này liền mở phát sóng trực tiếp, bắt đầu phát sóng trực tiếp chính mình thể nghiệm hư nghĩ du hí quá trình. Trên máy móc mang 3 trò chơi, hắn lựa chọn thứ nhất là tiên hiệp thế giới, hắn mới vừa vào qua, liền bị chấn kinh ngay tại chỗ. Làm cho người rất kinh ngạc, đơn giản giống như thật, không dám tin, ta cho là mình đi vào ma huyễn thế giới. Chơi ạ, nơi này nước là lưu động, rất lợi hại thanh tịnh, hoa hoa hoa, ta vậy mà có thể nâng lên đến uống. Hoa a a a a, lại có uống nước cảm giác, quá chân thử. Bộ này giả thuyết thiết bị, hoa 15 vạn euro, ta cảm giác cái này 15 vạn euro hoa siêu giá trị. Khoang giả lập quốc ngoại cùng trong nước giá cả không giống nhau, hạo nhiên công ty cho ra giải thích là, không thể đơn thuần lấy tỷ lệ hối đoái tính toán, còn có thuế cùng phí chuyên trở chờ một chút, tóm lại người muốn hay không. 15 vạn euro, bình thường người thật đúng là mua không nổi mắt như vậy đồ, vật, bất quá gia hỏa này là cái tiểu phú nhị đại. Đụng một đụng vẫn có thể lấy ra. Sau đó ra hỏa này một chút xíu thể nghiệm cái này to lớn tiên hiệp thế giới, tựa như sơ sinh con, một chút xíu tìm tòi, mỗi một bộ đều như vậy mới mẻ. Cái trò chơi này không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, không có cứng nhắc mô bản, cùng chân thực thế giới giống như lúc, người sau cùng phát triển thành bộ dáng gì không người biết. Thế giới giả tưởng video có thể chế tác được, đương nhiên, đây là cần trả tiền. Tại sao phải trả tiền? Bởi vì mọi người sử dụng khoang giả lập, là mình cá nhân thể nghiệm, trực tiếp chiếu rọi tại trong đại não, không cần tiến hành đại quy mô video chuyển đổi. Nhưng nếu như ngươi muốn chế tác video, liền cần đồ hình hóa, cái này liền cần sử dụng rất đa số theo tư nguyên, tự nhiên muốn trả tiền, hơn nữa còn không rẻ. Tốt tại gia hỏa này còn có chút tiền, liền đem chính mình thể nghiệm video làm ra một bộ phận, chia sẻ đến trên Internet, không nghĩ tới lập tức liền hỏa. Phía dưới bình luận càng là lộ ra ước ao ghen tị, nghiến răng nghiến lợi acid. Cảnh sát thật xinh đẹp. Giống như hoang tưởng bên trong thế giới, rất khó tin tưởng đây là hư nghĩ du hí làm được, có thể so với 3D mảng lớn hiệu quả, ta cũng muốn có một bộ khoang giả lập, tiến thế giới giả tưởng thể nghiệm một thanh. Nghe nói chế tác 10 phút video liền muốn 3.000 euro, gia hỏa này thật có tiền, bất quá không thể không nói, thế giới giả tưởng đơn giản quá tuyệt. Ta tháng trước qua Trung Quốc, may mắn đến hạo nhiên thế giới giả tưởng thể nghiệm điếm thể nghiệm một thanh, lúc ấy cho ta cảm giác chấn động, vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, bây giờ nhìn video, mặc dù nhưng đã rất lợi hại rung động, thế nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, khi các ngươi tiến vào thế giới giả tưởng về sau, loại kia cảm giác chấn động chính là hiện tại gấp 10 gấp trăm lần. Hiện tại nhà kia Trung Quốc hạo nhiên công ty, sản xuất máy móc quá ít, mỗi quốc gia mỗi tháng chỉ có mấy trăm đài, mà lại tuyệt đại đa số đều bị đại cơ cấu đại công ty cướp đi, có thể tới cái nhân thủ bên trong ít càng thêm ít. Thế giới giả tưởng tuyệt đối là tương lai đệ nhị thế giới, ta ở chỗ này thề, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đạt được một bộ giả thuyết thiết bị. Nghe nói đơn đặt hàng đều xếp tới 3 năm sau, hy vọng xa vời a. Ai coi như như thế, các ngươi bọn gia hỏa này cũng là may mắn, tối thiểu nhất các ngươi còn có hy vọng, chúng ta đây, chính phủ không cho vào miệng, chúng ta một tia hy vọng đều không có. Tiểu nhị, di dân đi, ha ha ha. Tiểu nhị, di dân đi, ha ha ha. Tiểu nhị, di dân đi, ha ha ha. Phía dưới là liên tiếp di dân âm thanh, tất cả mọi người có thể nhìn ra bên trong huyền diệu tư vị, tuy nhiên bọn họ tạm thời cũng lấy không được cabin trò chơi, nhưng bọn hắn còn có hy vọng không phải. Không có so sánh liền không có thương hại. Không có so sánh liền không có hạnh phúc. Ha ha.